Là nhân loại, là manh thú, chờ ngươi tiến nhập hoàng tuyển, này chết thảm ở dưới tay ta hoan hồn sẽ nói cho ngươi biết. Hắc bảo lão giả lạnh lạnh cười, gầy đét bàn tay to huy động, màu đen lôi chi thần lực dâng lên, hình thành một cánh khổng lồ bàn tay màu đen, hướng Nghê Nghiệp Nghiệp nhấn tới. Giang giác, ầm ầm, trong ngáy mắt, phía dưới đại thụ đều gãy. Mấy tòa ải sơn ầm ầm sụp xuống, bụi bẩm địa thiên tế nhật. Bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống, tản mát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân lực các bách, còn không có tới gần, Nghê Nghiệp Nghiệp bốn phía tất cả đều đã tan cảnh mây khói. Thậm chí ngay cả đất đai dưới chân đều ở đây từ từ trầm xuống, hình thành một cái hình bàn tay hô to. Ở vào bàn tay chính giữa Nghê Nghiệp Nghiệp, cả người trong lỗ chân lông càng là báo ra từng đạo máu tươi, thân thể cũng theo đại địa không ngừng trầm xuống. Lôi chi thần lực, quả nhiên như chuyện trong giống nhau, rất mạnh. Nghê Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm, trong con ngươi tóe ra chiến ý mãnh liệt. Ha ha. Đột nhiên, hắn giơ thẳng lên trời cười ha hả, đạo, vốn có không muốn cùng các ngươi quá sớm giao thủ, nhưng ngươi đã đuổi theo, ra sẽ lãnh giáo một chút, ngươi đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Kim Lôi thủ. Hắn quát khẽ một tiếng, bàn tay to nên vô ích vùng đi. Màu vàng lôi điện chi lực, như mở cống hồng thủy vậy, từ lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt ra, cũng tương tự ngưng tụ ra một con màu vàng bàn tay khổng lồ, chiều bàn tay màu đen doanh khứ. Nương theo hoanh một tiếng nổ, hai bàn tay khổng lồ ở nửa không tướng gặp, đản sinh ra một cổ kinh người khí lãng, bài sơn hải đảo chiều tứ phương lan đi. Nơi đi qua cự phong sụp xuống, đại thụ nát bấy, lưu lại một mảnh hỗn độn. Hai bàn tay khổng lồ đã ở gặp nhau trước tiên, song song tan rã. Phúc! Hai người đồng thời phun ra một búng máu. Hắc bảo lão giả liếm sạch máu ở khoe miệng dịch, cười gần nói, thanh nhân nhân, không tệ lắm. Nghe Nghiệp Nghiệp lao đi ngoài miệng tiên huyết, cười ta nói, lão gia hỏa, ngươi có thể nhường cho ra rất thất vọng. Ha ha. Hắc bảo lão giả cười ha hả. Trong đôi mắt giả nua tràn đầy trào phúng. Hắn nói, thanh nhân nhân, đừng tưởng rằng cùng lão phu chiến đấu một ngang tay, ngươi liền có tư cách kiêu ngạo, thật tình không biết, ở lão phu trong mắt, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Bạch. Lời con chưa dứt. Hắn giang hai cánh ra, lao xuống, nhanh như tia chớp hiển hóa ở Nghê Nghiệp Nghiệp trước người, giả nua bàn tay to nắm chặt thành quyền, chợt đánh vào Nghê Nghiệp Nghiệp trên ngực của. Giang giác. Mấy cây xương ngực tại chỗ gãy. Phúc. Nghê Nghiệp Nghiệp một búng máu phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện vào một mảnh loạn thạch bên trong. Đây chính là chúng ta sự chênh lệch. Hắc bảo lão giả lạnh lùng cười, triển động hắc sắc lông cánh, sát na đi tới trên loạn thạch vô ích, lập tức một cước chúng tên đi. Ầm. Loạn thạch trong nháy mắt toàn bộ nát bấy, hắc bảo lão giả một cước dẫm ở Nghê Nghiệp Nghiệp trên ngực, kèm theo một trận đầu khớp xương tiếng vỡ nát, Nghê Nghiệp Nghiệp lồng ngực nhất thời lom sụp xuống, ngũ tạng đều là toái. Cương đại lực đánh vào, càng làm cho phía dưới đại địa từng tấc vỡ ra. Hắc bảo lão giả cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Nghê Nghiệp Nghiệp, khinh thường nói, đã từng, ngay cả thiên đế cùng ma tôn đều không thể đánh bại lão phu, huống chi là ngươi cái này mới tu luyện mấy vạn năm thế hệ. Giết ngươi như giết gà, chính là đơn giản như vậy. Thình thịch. Hắn lại là một cước đa vào, tiếng gió rít gào, mục tiêu chính là Nghê Nghiệp Nghiệp đầu. Giết ta như giết gà. Thiếu mở cho ta vui đùa, mới tu luyện mấy vạn năm thì thế nào? Làm theo có thể tàn sát ngươi đầu này lão cẩu, kim lôi chiến giáp, mở. Nghê Nghiệp Nghiệp gầm lên giận dữ, trên thân thể thình lình nhiều làm ra một bộ kim sán sán chiến giáp, từ đầu túi đến chân. Loảng xoảng keng. Hắc bảo lão giả một cước đá vào chiến giáp thượng. Nhưng mà, cái này đủ để đem Nghê Nghiệp Nghiệp chí mạng một cước, chẳng những không có đá bể Nghê Nghiệp Nghiệp đầu, thậm chí ngay cả chiến giáp thượng, đều chưa từng xuất hiện nửa cái vết rách. Ngược lại thì hắc bảo lão giả hắn chân của mình, kèm theo huyết quang hiện lên, lại ra chóc thịt bong, đầu khớp xương bạo liệt. Đồng thời, hắn hét thảm một tiếng, giống như một miếng vẫn thạch vậy, nhằm phía sau cách đó không xa một bãi loạn thạch, cuối cùng oanh một tiếng, nhập vào trong đó. Nơi đây, nhất thời xuất hiện một cái khổng lồ hố sâu. Làm sao có thể? Bạch y phu nhân, hồng y đại hán, cùng với thanh niên tóc lam, đều vừa may vào lúc này sau khi tới rồi, nhưng khi nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là hiện ra sâu đậm bất khả tư nghị. Chương 1936, Nghê Nghiệp Nghiệp lửa giận. Hắc ưng cư nhiên bị trọng thương. Đồng thời, Nghê Nghiệp Nghiệp còn không hề làm gì cả. Đến tột cùng là cái gì chiến giáp? Thanh niên tóc lam ba người là mục trừng khẩu nốc, nửa ngày đều không thể từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Ha ha, có kim lôi chiến giáp ở, không có gì là không có khả năng. Nghê Nghiệp Nghiệp chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt nồng nặc trâm trọng. Lao ra hỏa, đi chết đi. Hai chân đứng vững phía sau, hắn ngửa đầu rít lên một tiếng, triển khai phiêu miêu bộ, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, chiều khổng lồ hố sâu vào tới, cả người khí thế ngập trời. Động thủ. Bạch y phu nhân quát lên. các ngươi ai cũng đừng núp đích, tên xuất sinh này, lão phu muốn đích thân làm thịt. Nhưng lúc này, nhất đạo âm lanh thấu xương âm thanh âm vang lên. Hắc bảo lão giả hai cánh chuyển động, từ khổng lồ trong hố sâu lao ra, hai lời không, lại một quyền đánh giết đi. Cái kia phá toái chân, cũng đang rất nhanh chữa trị. Lao thất phu, muốn làm thịt ra, ngươi còn không có khả năng kia. Nghe nghiệp nghiệp giống giận, không tránh né chút nào, đồng dạng đấm tới một quyền. Ẩm. Hai cái quả đấm chợt đụng vào nhau, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. 4. M. Hắc bảo lão giả lần thứ hai bị đánh bay, đập về phía một tòa trăm trượng hải sơn. Đồng thời, hắn cả cánh tay, lại cũng như phía trước chân giống nhau, trong nháy mắt vỡ ra, thần huyết văng khắp nơi. Thình thịch. Ẩm. Hải sơn tại chỗ bị hắn đập thành phấn vụn, bùi khói cuồn cuộn, đưa hắn bao phủ. Kim lôi chiến giáp có chuyện. Hồng y đại hán trầm giọng nói, con ngươi tinh quang thiểm thước. Bạch y phu nhân cùng thanh niên tóc lam sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hiu. Hắc bảo lão giả từ bụi khói trung bay ra, nhuốm máu mặt mo có vẻ phá lệ âm trầm, chết tử điệu nhìn chằm chằm nghe nghiệp nghiệp, đạo, nguyên lai ngươi chiến giáp, có dĩ bị chi đạo, còn chữa bản thân hiệu quả. Hiện tại mới nhìn ra đến. Xem ra ngươi cái này lão bất tử, thực sự đã sắp mắt mờ. Nghe nghiệp nghiệp cười nhạo nói. Chân hắn đạp phiêu miễu bộ, chủ động xuất kích. Dĩ bị chi đạo, còn trị tận gốc thân, quả thực không chê vào đâu được, nhưng chỉ cần lao phu bay lên trên cao, ngươi liền căn bản không làm gì được ta. Hắc bảo lão giả nhất phi trùng thiên, huyền phù ở cao ngàn trượng vô ích, mắt nhìn xuống nghe nghiệp nghiệp, liên tục cười lạnh. Khí hải, màu đen lôi chi thần lực rít gào ra. Trong khoảnh khắc, ngưng tụ ra từng nhánh đen nhánh tên, hầu như nhồi vào cái này mảnh nhỏ hư không, tiễn mũi nhận mang kinh người. Ngươi không làm gì được lão phu, nhưng lão phu có thể tùy ý đánh giết ngươi. Thẳng đến ngươi tình trạng kiệt sức, đem ngươi đánh thành mảnh nhỏ, tỏa cốt dương hôi. Hắc bảo lão giả trong mắt sát cơ bạo dũng, theo giàn mua vung tay lên, vậy được mảnh nhỏ thành phiến tên, mang theo diệt thế khí cơ, hướng nghe nghiệp nghiệp vào tới. Đứng ở trên không thì không có sao. Nếu như ngươi thật thì cho là như vậy, vậy ngươi liền quá ngây thơ, quá ngây thơ. Nghe nghiệp nghiệp vẻ mặt trào phúng. Đông dưng. Hai mắt của hắn biến sắc tử sắc, còn như lôi điện ngưng tụ mà thành, tản ra khiếp người thiên uy. Thiên lôi phong bạo. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng. Từng luồng màu tím lôi điện chi lực, từ hốc mắt của hắn bên trong không ngừng tuôn ra, lực hủy diệt quét ngang bát phương. Đồng thời, còn có một đạo thần thông ý chí, bao phủ mảnh thiên địa này. Hắc bảo lão giả sắc mặt chợt biến. Không nghĩ tới người này cư nhiên nắm giữ một loại thần cấp thần thông. Bạch y phu nhân ba người cũng là vô cùng khiếp sợ. Mắt thấy mũi tên đầy trời sẽ hạ xuống, tất cả lôi điện chi lực, trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ. Hình thành nhất đạo khổng lồ lôi bạo, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới chân chân to từng cục da nẻ, bị lôi bạo cuồn cuộn nổi lên, xông lên trên cao. Ken ken. Ken ken. Vô số tên chiếu vào lôi bạo, lại rung ra từng đạo chói tai kim loại thanh âm, thậm chí còn có thể thấy từng luồng hoa lửa. Thế nhưng, phàm là chiếu vào lôi bạo tên, hoặc là bị lôi bạo cuốn vào tên, cũng như cùng đá chìm đáy biển, cũng không có xuất hiện nữa. Trong thiên hạ, chỉ có vô thiên một người có tư cách làm ta nghe nghiệp nghiệp đối thủ, còn như những người khác, bao quát các ngươi những thứ này lao bất tử, đều chỉ có trở thành ta đá đặt chân, sắt. Nghe nghiệp nghiệp sắt tính quá độ, thiên lôi phong bạo hóa thành một cổ long quyền phong, tôi kéo khô mục nghiền nát tất cả tên, chiếu hắc bảo lao giả rít gào đi. Xuất sinh, ở trước mặt lão phu, còn không có ngươi phách lối phần, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ thần cấp thần thông. Lao phu ngây thơ, ta xem ngươi canh sáng thật, càng không biết. Ưng kích trường không. Hắc bảo lão giả giống giận. Theo sát, sau lưng của hắn dành ra một đầu khổng lồ liệp ứng, có thể có khoảng trăm trượng, cả người giật quang thiểm thước, huyền như một ngọn núi vậy, cả vật thể đen kịt, hai mắt lợi hại không gì sánh được. Chủ yếu nhất là, liệp ứng vừa xuất hiện, liền có một cổ thần thông ý chí sinh ra. Rõ ràng, đây không phải là một đầu sinh động liệp ứng, là thần thông biến ảo ra. Tiểu tiểu, liệp ứng giơ thẳng lên trời phát sinh nhất đạo kêu to, vướt hai mảnh khổng lồ lông cánh, nhìn phía dưới lao xuống đi. Gặp nhau chi tế, liệp ưng u quang thiểm thức hai móng, lại trực tiếp nắm long quyển phong bạo. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, long quyển phong bạo lên tiếng trả lời tan rã, liệp ưng hai móng đã ở đồng thời tán loạn. Nhưng thân mình của nó vẫn còn, tiếp tục chiều nghe nghiệp nghiệp phong đi. Nó mỏ chim, dường như hai mảnh nhọn lưỡi dao, phong mang kinh người. Loảng xoảng ken một tiếng, mỏ chim đụng vào nghe nghiệp nghiệp ngực, cái này cái địa phương kim lôi chiến giáp, nhất thời nứt ra từng cái vết rách, nhưng không có nghiền nát. Nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy lực va đập, hắn tại chỗ bị đụng bay ra ngoài, trong miệng nổ huyết cuồn phun. Trong khi dây chết, vẫn là bay về phía Hồng Y đại hán ba người. Đồng thời, ba người đều đang âm thầm xúc thế. Ngay nghe nghiệp nghiệp gần sát chi tế, Ba người trong con ngươi xoay mình tóe ra nồng nặc hàn quang, sớm đã nắm chặt quả đấm, toàn lực đấm ra một quyền. Leng keng. Giang giác. Ba người hợp lực một kích, kim lôi chiến giáp rốt cục đạt đến cực hạn, lên tiếng trả lời mà nát. Nghe Nghiệp Nghiệp lại một lần nữa bị đánh phi, cả người đầu khớp xương không biết đoạn bao nhiêu, nhục thân càng là phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch như suối vậy, từ trong vết thương tuôn ra. Nhưng cùng lúc, Hồng Y Đại Hán ba người cũng bị bắn trở về một phần lực lượng, chấn đắc chợt lui liên tục, khoe miệng cũng đều tràn ra một luồng bắt mắt tiên huyết. Trong lòng ba người hoảng hốt. Cái này kim lôi chiến giáp năng lực, thực sự khiến người ta cảm thấy sợ. Nhưng cuối cùng cũng hợp lực nát bấy. Ai cho ngươi môn nhúng tay? Trên cao, Hắc Bảo lão giả không vui quát. Thanh niên tóc lam thản nhiên nói, chúng ta muốn không ra tay, trận chiến đấu này cũng không biết muốn duy trì liên tục tới khi nào. Bạch Y Phu Nhân đạo, Hắc Ưng, nhanh giải quyết hết, nếu như các loại lôi thần đám người tới rồi, còn muốn diệt trừ hắn, nhất định sẽ phiền toái hơn. Cũng được, chỉ cần là lão phu thân thủ kết mạng của hắn là được. Hắc Bảo lão giả xong, mang theo xâm nhiên nụ cười, triển động lông cánh, hướng Nghe Nghiệp Nghiệp phóng đi. Thời khắc này Nghe Nghiệp Nghiệp còn ở giữa không trung bay ngang, giống như một viên như đạn tháo, từng bội đại thụ không ngừng bị hắn đập gãy, lưu lại một người vết thương, huyết dịch đã nhuộm dần toàn thân của hắn. Nhưng nếu như đi xem hắn con mắt sẽ phát hiện, chẳng những không có lộ ra nửa suy yếu, ngược lại còn thiêu đốt hừng hực lửa giận. Đúng. Hồng Y Đại Hán ba người đánh lén, khiến hắn triệt để phẫn nộ. Giống. Hắn phát sinh một tiếng như dã thú rít gào, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hồng Y Đại Hán ba người. Trong mắt hiện ra như thực chất sát khí. Cư nhiên hạ mình hàng đắt đến đánh lén ta một cái thế hệ, các ngươi còn thật không hổ là đường đường thái cổ đại lục tứ đại thủ vệ, các ngươi, ngày hôm nay đừng mơ có ai sống. Nghe Nghiệp Nghiệp nhất thời mở ra bạo tẩu hình thức, chân đạp phiêu miễu bộ, như nhất tôn sắt thần vậy, không sợ hai chút nào sát hướng ba người. Tứ đại thủ vệ trợn tròn đôi mắt. Ai cũng không nghĩ, Nghe Nghiệp Nghiệp thiên nhiên như thế ngoan cường. Phải biết rằng, chi hai lần trước đánh giết, đủ để giết chết bất luận cái gì đại viên mãn chí tôn, nhưng người này mặc dù mình đầy thương tích, nhưng mà như trước sinh long hoạt hổ, chiến ý trùng tiêu. Như thế đáng sợ lực ý chí, thật đúng là khiến người ta đảm chiến. Nếu đổi lại một người, tại người này hiện tại trước khí thế hạ, sợ rằng ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có, lập tức bỏ trốn mất dạng. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều là sát khí lấm lấm. Người này nhất định phải diệt trừ, bằng không chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Xuất sinh, người đối thủ là ta. Chạy trốn nơi đâu? Hắc Bảo lão giả quát, vừa mới chữa trị khỏi chân phải, chợt đạp về Nghe Nghiệp Nghiệp đầu. Đã từng, ta và Vô Thiên đấu qua nhiều lần, nhưng ở nhục thân phương diện, ta thủy chung đều ở hạ phong. Sở dĩ, cái này mấy ngàn năm nay, ta vẫn luôn đang dùng phụ thân bổn nguyên lôi điện chi lực, liều mạng khổ luyện nhục thân. Mà mấy ngàn năm nay, cũng tương tự để cho ta nếm hết sống không bằng chết tư vị. Nhưng này loại nhục thân nghiền nát, thần cốt vỡ tan, lần thứ hai khép lại. Lần thứ hai nghiền nát mang đến thống khổ và tuyệt vọng, không chỉ có để cho ta đúc luyện ra không gì sánh được bền bỉ lực ý chí, còn rèn luyện ra một bộ cường đại bảo thể. Ta bây giờ nhục thân, không thể cùng cựu đại nghịch thiên chiến thể sánh vai, nhưng là chỗ thua kém không bao nhiêu. Lão thất phu, ngươi cho rằng phá toái kim xét chiến giáp, là có thể tùy ý trà đạp ra sao? Nói cho ngươi biết, trong thiên hạ chỉ có ra trà đạp người khác, còn không có người nào có tư cách đến trà đạp ra. Ngươi cướp đi chịu chết, ra trước hết thành toàn ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp giơ thẳng lên trời thét dài, tức sùi bọt mép, một quyền nên vô ích oanh khứ, cùng Hắc Bảo lão giả chân phải hoành cùng một chỗ. A! Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết tại chỗ vang lên. Nhưng không Nghe Nghiệp Nghiệp, là Hắc Bảo lão giả ở kêu thảm thiết. Cái kia cả cái bắp đùi đều bị Nghe Nghiệp Nghiệp một quyền nổ nát. Đau nhức khiến hắn mặt mo vặn vẹo biến hình, hơn nữa vết máu loang lổ, có vẻ càng dữ tợn, khiếp người. Lao thất phu, cho ta đi địa phủ đưa tin đi. Nghe Nghiệp Nghiệp lại là đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng bài sơn hải đảo ra, đại địa rung động, hư không đều nghiền nát một mảng lớn. Xuất sinh, đi địa phủ đưa tin là ngươi, đi chết đi. Hắc Bảo lão giả đoán độc quát, đồng dạng một quyền đánh phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Nhưng trên thân thể của hắn, đồng nhiên xuất hiện một bộ đen nhánh chiến giáp, u long lánh. Khí thế của hắn, càng là trong nháy mắt tăng vọt đến mới thành lập thiên tôn. Ẩm. Hai cái quả đấm trợ toanh cùng một chỗ, một cổ hủy diệt khí lãng, cuộn sạch bát phương. Khu vực này, khoảng cách trở nên tàn phá bất kham. Bùi khói cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Rốt cục chết. Hắc Ưng mở ra Hắc Ưng chiến giáp, thật đủ sức để cùng mới thành lập thiên tôn sánh vai. Xuất sinh này sợ rằng ngay cả đống cặn bã cũng sẽ không còn lại. Bất quá không phải không thừa nhận, xuất sinh này đúng là một nhân tài, không chỉ có đối với lôi chi áo nghĩa có thâm hậu tạo nghệ, ngay cả nhục thân cũng rèn luyện phải cường đại như vậy, chỉ tiếc hắn không phải chúng ta thái cổ đại lục người. Thanh niên tóc lam ba người lần lượt đạo. cũng đều thở phào. A. Nhưng mà lúc này, bụi khói trung truyền ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, vừa mới tiễn khẩu khí thanh niên tóc lam ba người, sắc mặt chợt đại biến. Bởi vì gào thảm không phải nghe nghiệp nghiệp, là bọn hắn quen thuộc hắc hưng. Chương 1937, Cường Đại Hồng Vương. Tiếng kêu thảm thiết quanh quần không ngừng, vô cùng thê lương. Ba người chết tử địa nhìn chằm chằm quần cuộn bụi khói, trong mắt tràn ngập kinh nghi. Hắc hưng cư nhiên ở kêu thảm thiết. Phải biết rằng, hắn chính là đã mở ra hắc hưng chiến giáp, tu vi tăng phúc đến mới thành lập thiên tôn. Hắn nghe nghiệp nghiệp cường thịnh trở lại, cũng chỉ là đại viên mãn chí tôn, tại sao có thể là hắc hưng đối thủ? Không đúng. Nghe nghiệp nghiệp bây giờ khí thế, giống như cũng là mới thành lập thiên tôn. Hồng y đại hán vung tay lên, cuồng phong gào thét, bụi bậm rất nhanh tiêu tán. Ở trong tràng cảnh hiện ra trong tầm mắt lúc, ba người hai mắt trừng, như là thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Chỉ thấy nghe nghiệp nghiệp một tay vận hắc bào lão giả, trên người nghiễm nhiên nhiều làm ra một bộ tử sắc chiến giáp, lôi quang thiểm thước, khí thế vân thiên. Nhìn nữa hắc bào lão giả, nhuốm máu sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cánh tay cùng bắp đùi đều là nát bấy rơi, ngực cũng có một quả đấm lớn lô máu, tiên huyết một mạch tuôn, ảm đạm trong đôi mắt lộ ra vô tận suy yếu. Hắn giờ phút này giống như một thủ lĩnh chó chết vậy, hữu khí vô lực đạp lập đầu. Bạch Y phu nhân ba người mắt nhìn hắc bào lão giả, liền nhìn chằm chằm nghe nghiệp nghiệp trên người tử sắc chiến giáp. Bởi vì bọn họ liếc mắt liền nhìn ra. Khiến, M. Nay tử tu là tăng nhiều chính là bộ chiến giáp này. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Nghe nghiệp nghiệp cười tà liên tục. Ba người không nói, nhưng biểu tình trên mặt đủ để rõ ràng trong bọn họ quan tâm ý tưởng. Nghe nghiệp nghiệp khinh thường nói, các ngươi cho rằng, tăng phúc cảnh giới chiến giáp, chỉ có các ngươi có. Nói cho các ngươi biết, ra thủ đoạn, so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, muốn cùng ra đấu. Tận quản các ngươi là thái cổ đại lục tứ đại thủ vệ, làm theo còn chưa đủ tư cách. Hết hắn ngũ chỉ bông ra, hắc bào lão giả giống như một than bùn nhão vậy, than ngã xuống đất. Theo sát, hắn một cước giẫm ở hắc bào lão giả trên bụng, khí hải cùng thần cách tại chỗ vỡ tan. A! Hắc bào lão giả lần thứ hai thê lương kêu rên lên. Dừng tay! Bạch y phu nhân quát lạnh. Dừng tay! Ha ha! Ngươi là đang cười sao? Nghe nghiệp nghiệp cuồng tiếu không ngớt. Như là nghe nhìn thiên hạ gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Trong con ngươi đột nhiên hiện lên vẻ hàn quang, một cước lại thải hướng hắc bảo lão giả đầu, tại chỗ như dưa hấu, óc vỡ toang. Khuyên ngươi, đừng làm được quá tuyệt. Hồng y đại hàn nói, giọng nói băng lánh đến xương. Quá tuyệt. Ha ha. Nghe nghiệp nghiệp lại cười như điên, đạo, trước khi các ngươi đánh lén ra thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ làm được quá tuyệt. Nếu như các ngươi quang minh chính đại cùng ra đánh một trận, ra phụng bồi tới cùng, nhưng nếu như ngầm, gia cũng sẽ không chọn thủ đoạn. Không chọn thủ đoạn sao? Tốt lắm, chúng ta liền đến xem, của người nào thủ đoạn cao minh hơn, càng mạnh, Hồng Vương chiến giáp, mở. Hồng Y đại hán bước ra một bước, thân hiện lên làm ra một bộ màu đỏ chiến giáp, khí thế nhất thời nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Ầm. Khí tức kinh người cổn đãng bắt phương. Hán toàn thân đều phóng xuất ra một cổ không gì sánh nổi bưu hán khí độ, giống như một thủ lĩnh hình bạo long vậy, một quyền đập về phía nghe nghiệp nghiệp. Tứ đại thủ vệ một trong Hồng Vương, đã sớm nghe ngươi lực lớn vô cùng, tiêu dũng thiện chiến, ra hiện tại sẽ lanh giáo một chút, ngươi đến tột cùng là xứng đáng cái tên, vẫn là có tiếng không có miếng. Nghe nghiệp nghiệp lạnh lùng, một cước đạp về phía hắc bảo lao giả bụng. Hắc bảo lao giả nhất thời như một viên vẫn thạch vậy, chiều Hồng Y đại hán đánh tới. Nghe nghiệp nghiệp triển khai phiêu miễu bộ, theo sát sau lưng hắc bảo lao giả. Nhìn thấy hắc bảo lao giả chiều bản thân đánh tới, Hồng Y đại hán nhướng mày, thu quyền một bước kéo dài qua ra. Hồng hầu một dạng, nhận lấy cái chết. Nhưng cũng ngay lúc đó, nghe nghiệp nghiệp từ hắc bảo lão giả phía sau lao ra, kèm theo gầm lên giận dữ, dường như thần thiết đúc thành nắm đấm, chợt đánh vào Hồng Y đại hán trên bụng. Ầm. Hồng Y đại hán thân thể chấn động, cũng như một viên vẫn thạch vậy, cùng hắc bảo lão giả cùng nhau, đập về phía thanh niên tóc lam cùng Bạch Y phu nhân. Hai người thấy thế, thần sắc gâm trầm không gì sánh được, hai tay cùng vùng, theo thần lực hiện lên, trước người cấp tốc ngưng tụ ra một mặt trầm hậu cái khiên. Thình thịch. Hồng Y đại hán cùng hắc bảo lão giả lần lượt nện ở trên tâm chán, cái này lưỡng cái địa phương tại chỗ lom sụp xuống. Hắc bảo lão giả giống như một vũng máu bùn, từ trên tấm thuẫn chậm rãi trượt đến trên mặt đất, hô hấp và tim đập hầu như đều đã đình chỉ. Hồng Y đại hán thương thế cũng không nặng, trong mắt lại phun ra lửa giận nồng đậm. Lại dám kêu ta hồng hầu một dạng, quả thực không thể tha thứ. Hắn rít lên một tiếng, thân thể xoay mình bành trướng, toàn thân cao thấp tóc gáy cũng bắt đầu thành dài biến lớn. Phốc phốc. Y phục không chịu nổi hắn lúc này thân thể, trong nháy mắt nát hết. May mà, hắn còn ăn mặc một bộ hồng vươn chiến giáp, cụ bị co rút lại cùng kéo dôi năng lực, không đến mức để lộ xuân quang. Đương nhiên, hắn cái này một thân cảnh xuân, sợ rằng không có mấy người thích nhìn, cũng không có mấy người nhận được. Rất nhanh, đại hán thân thể liền bành trướng đến cao 10 trượng, cả người trường mãn lông màu đỏ, hoặc thoát thoát biến thành một cái người khổng lồ, quanh thân tràn đầy một cổ khó có thể hình dung khí tức hủy diệt. Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt trường, kinh hô, ra thực sự là liệu sự như thần, ngươi thật sự chính là một đầu hồng hầu mở dạng, chỉ là ra đang nghĩ, quần của ngươi bây giờ còn đang không ở. Ngươi câm miệng cho ta. Hồng y đại hán rít gào, mắng nhiếc, tức giận đến lô mũi một mạch bốc khói trắng. Cái kia huyền như kỳ to bằng nằm đấm, chợt từ giữa không trung đánh phía Nghe Nghiệp Nghiệp. Lực đạo rất mạnh. Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn phủ đầu đánh tới nắm tay, âm thầm lẩm bẩm. Bạch. Hán quả nhiên triển khai phiêu miêu bộ, chợt lui đi. Ầm. Nắm tay hoành trên mặt đất. Đại địa kịch liệt chấn động, có vài cái khe lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chiều tứ phương lan tràn đi, ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc. Cương đại lực đánh vào, càng là ở chỗ này lưu lại một mấy trăm trượng thiên khanh. Xách xách xách. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm liễu lưới. Người này tuy là đầu góc ngu si, lực lượng nhưng không để dò xét, cùng hắc bào lão giả hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Thậm chí ngay cả chính hắn, đều không có lòng tin ngạnh kháng một quyền này. Con ngươi đảo một vòng, hắn sinh lòng nhất kế, rêu rêu nói, hồng hầu mở dạng, ra rất nghiêm túc với ngươi thỉnh giáo một vấn đề, ngươi trở nên như thế khôi ngô, cao to như vậy, quần của ngươi chẳng lẽ sẽ không toái sao? Hôn đàn, nhận lấy cái chết. Hồng ý đại hán giận không kèm được. Hắn từng bước chiều Nghe Nghiệp Nghiệp lướt đi. Mỗi đi một bước, đại địa đều biết rung động, mặt đất đều có thể ra nẻ. Nếu như quần si liếp nghiền nát, ngươi phần dưới có thể hay không rất mát mẻ. Nghe Nghiệp Nghiệp nâng cầm lên, không gì sánh được nghiêm túc nghĩ, nhìn như rất quấn quýt vấn đề này. Xuất sinh, an ngươi ra ra một trường. Hồng ý đại hán giống giận, ngũ chỉ đưa ra, cự trưởng chân có một cái phòng lớn, chiều Nghe Nghiệp Nghiệp nhấn tới. Nghe Nghiệp Nghiệp tay chân linh hoạt, ung dung tránh thoát đi. Ầm. Đại địa lần thứ hai run lên, một vài mét sâu thủ trưởng ấn, phơi bày ra. Tuy là lực lớn vô cùng, không có có bao nhiêu người có thể so với hắn, nhưng tốc độ là hắn chí mạng yếu, càng chí mạng còn là tính cách của hắn, quá dễ dàng nổi giận. Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm. Nếu như tâm tính trầm một người, khiêu khích chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng như loại này nóng nảy người, không ngừng khiêu khích, ngược lại có thể tìm tới nhất kích tất sát cơ hội. Nhất niệm đến tận đây. Nghe Nghiệp Nghiệp tiếp tục nói, hồng hầu một dạng, ngươi như vậy không thể được, vạn nhất chiến giáp bị ra nát bấy, ngươi lão điểu không sẽ bị các nàng thấy. Như vậy ngươi chẳng phải là cũng rất chịu thiệt. Cái này các nàng, chính là ngón tay Bạch Y phu nhân, cùng với đang ở 10 dặm có hơn xem cuộc chiến Lăng Thần Dạ cùng Lục Y lão hầu. Như mọi người sở liệu, ba người thời khắc này sắc mặt, dị thường phi thường xấu xí, đều hận không thể hung hăng rút ra Nghe Nghiệp Nghiệp mấy bàn tay. Cái này chết miệng, thật tiện. Bạch Y phu nhân quát lên, Hồng Vương, đừng rút lui, hắn là đang cố ý làm tức giận ngươi, bằng thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi có thể tỉnh táo lại đi, hoàn toàn đủ để đánh giết hắn. Nghe thế tiếng quát, Hồng Y đại hán như cảnh tỉnh, nhất thời tỉnh táo lại. Không sai, ta căn bản không có tức giận cần phải, ngược lại hắn chờ chút chính là một cái người chết. Hắn hít thở sâu một hơi, bình phục lại trong lòng lo nghĩ, cười to nói, xuất sinh, làm tốt chết giác ngộ đi. Đến đây đi, ngược lại cuối cùng chết nhất định là ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp không sợ hãi đạo, tâm lý lại phi thường khó chịu. Thật vất vả vừa nghĩ đến một cái hảo một dạng, ngay lúc sắp thành công, nhưng không nghĩ tới sẽ bị Bạch Y phu nhân làm hỏng rơi. Người nữ nhân này, xem ra phải sớm diệt trừ mới được. Thật nhanh. Ngay hắn dự định làm sao trả thù Bạch Y phu nhân thời điểm, đột nhiên phát hiện Hồng Y đại hán, cư nhiên tiêu thất. Không sai. Chính là tiêu thất. Không có dấu hiệu nào tiêu thất. Sau một khắc, hắn thân lòng căng thẳng. Cảm thụ được một cẩu nguy cơ trước đó chưa từng có. Không chút do dự nào, chân hắn đạp phiêu miêu bộ chợt lui liên tục. Nhưng này bao phủ ở trong lòng nguy cơ, cũng không có vì vậy mà tiêu thất, ngược lại càng phát ra cường liệt. Ầm. Đột nhiên, một cái khổng lồ nắm tay đánh vào trên thân thể của hắn, tại chỗ miệng phun tiên huyết, như một khối vẫn thạch vậy, đập gãy từng bụi đại thụ, đánh sập từng ngọn hải sơn, cuối cùng nện vào một tòa cự phong bên trong. Tốc độ thật nhanh. Cự phong bên trong. Nghe Nghiệp Nghiệp bị toái thạch cùng bụi khói bao phủ. Thiên lôi chiến giáp đã đầy vết rách, thân thể cũng đã biến hình, không còn hình người, tâm lý bị khiếp sợ bao phủ. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này to con không chỉ có lực lượng khủng bố, ngay cả tốc độ cũng xuất kỳ nhanh. Hắn cấp bách vội vàng lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu ăn vào. Trước đây, biết được hiên viên thần trên người cũng có đệ tứ giai đoạn dòng máu phía sau, hoàng phủ dễ tự mình đi soát người, cuối cùng hắn phân đến ước chừng 20 xuống. Nhưng bởi vì hắn tu vi duyên cớ, đệ tứ giai đoạn dòng máu đã không cách nào để cho hắn để thăng một cảnh giới. Bất quá 20 giọt máu, tương đương với 20 tích sinh mệnh chi thủy, đây cũng là hắn dám cùng tứ đại thủ vệ đánh một trận dựa. Bàng bạc sinh mệnh chi lực, cấp tốc chữa trị thương thế trên người. Ầm. Kèm theo một trận đất rung núi chuyển, Hồng Y đại hán đi tới cự phong trước, cười như điên nói, "Súc sinh, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Làm sao hiện tại tại như vậy không chịu nổi một kích? Hiện tại đại gia sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, chết đi." Cái kia kỳ lớn khổng lồ nắm tay, chợt đánh phía cự phong. Một tiếng ầm vang nổ, cự phong tại chỗ văng tung tóe, từng cục thật to toái thạch, hòa lẫn đầy trời bùn đất, còn như thác nước, chiếu nghiêng xuống. "Chỉ ngươi cái này hồng hầu một dạng còn muốn sát ra, đùa gì thế?" Lôi đỉnh tức giận. Loạn thạch trung, vang lên nghe nghiệp nghiệp tiếng gầm gừ. Trên bầu trời, nhất thời cuồng phong sậu khởi, màu vàng tầng mây còn như sóng chiều vậy, từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, che khuất huyết nguyệt. Chương 1938, tạm thời liên minh. Chết tiệt. Kim sắc tầng mây vừa xuất hiện, lăng thần dạ đám người đều biến sắc. Ngược lại không phải là bởi vì bị lôi đình tức giận làm sợ. Là bởi vì lôi đình tức giận, đủ để đem thiên tôn khôn cấm phá hủy. Dù sao nghe nghiệp nghiệp bây giờ trải qua thiên lôi chiến giáp tăng phúc, cụ bị thiên tôn mới thành lập tu vi, hơn nữa lôi đỉnh tức giận, lại là của hắn mạnh nhất sát thuật, hủy diệt nhất giai thiên tôn khôn cấm, đơn giản mà cử. Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Nếu như thiên tôn khôn cấm bị hủy, phía ngoài hung hồn tất nhiên chen nhau lên. Đến lúc đó, vô luận là thiên giới nhất phương, vẫn là thái cổ đại lục nhất phương, đều có thể bạch mang hoạt một hồi. Lăng thần dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồng Y đại hán, quát lên, "Hồng Vương, mau dừng tay." Hồng Y đại hán nhíu nhíu mi, cấp tốc thối lui đến Bạch Y phu nhân cùng thanh niên tóc lam bên cạnh. "Nghiệp, ngươi cũng dừng tay." Cũng đúng lúc này, lại một đạo hét tiếng vang lên. "Lôi thần, Hoàng phủ Dễ, Hoàng phủ Minh Châu, cũng rốt cục tới rồi." "Dừng tay." "Đừng nói giỡn." Nghe Nghiệp Nghiệp từ bụi khói trung đi ra, rối bù, máu me đầm địa. Hắn nhìn nhãn Lôi thần ba người, quay đầu nhìn về phía Lăng thần dạ mấy người, điềm nhiên nói, "Nếu chiến đấu đã phát triển đến nước này, ngày hôm nay nhất định phải phân cái chết sống." Lôi thần quát lên, "Đừng hồ đồ, nếu như ngươi thật làm như thế, các loại khốn cấm bị hủy, sẽ có thành đàn thành đoàn hung hồn tràn vào. Đến lúc đó, chúng ta sợ rằng mấy ngày liền hồn thảo cùng tiên linh hoa cái bóng đều nhìn không thấy." Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, "Cái này đã không trọng yếu, hồng hầu mở dạng, ngươi có gan ngày hôm nay đừng chạy." Hoàng phủ Minh Châu lông mày nhướng lên. Mấy bước đi tới Nghe Nghiệp Nghiệp trước người, ngọc thủ nhanh như tia chớp tìm kiếm, bắt lại Nghe Nghiệp Nghiệp lỗ thai. Dùng sức vạn. "Đau nhức, đau nhức, đau nhức, buông tay, mau buông tay." Nghe Nghiệp Nghiệp nhất thời không ngừng kêu thảm thiết. Hoàng phủ Minh Châu quát lên, "Ngươi tên hôn đản này, có phải hay không cánh cứng rắn, ngay cả cha ngươi nói cũng không nghe. Nhanh cho ta rút lui hết lôi đỉnh tức giận, bằng không, ngày hôm nay ta không phải vặn rơi lỗ thai của ngươi không thể." Nghe Nghiệp Nghiệp vội va đáp, "Hảo hảo hảo, ta rút lui hết, ta rút lui hết, ngươi trước buông tay được chưa? Trước mặt mọi người, ngươi giáo huấn như vậy ta, không phải nói rõ để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt nha. Biết mất mặt, vậy còn không nghe lời." Hoàng phủ Minh Châu lườm hắn một cái, cũng coi như bỏ qua cho Nghe Nghiệp Nghiệp lỗ thai. "Thật là một không hơn không kém nữ ma đầu, thật không biết vô thiên làm sao sẽ thích ngươi." Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, màu vàng kia tầng mây, liền như thủy triều, cấp tốc thối lui. "Ngươi cái gì?" Hoàng phủ Minh Châu nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra bất thiện. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vàng khoát tay nói, "Không có gì. Không có gì, ta là, rõ ràng Châu tỷ tỷ ôn nhu phong khoáng, tâm địa thiện lương, vô thiên có thể coi trọng ngươi." "Không đúng, không đúng, ngươi có thể coi trọng vô thiên, là hắn vô thiên ba thế hệ tử tu tới có phúc." "Cái này còn tạm được." Hoàng phủ Minh Châu hài lòng thủ lĩnh, khoe miệng mím môi vẻ tươi cười. "Có mẹ." Nghe Nghiệp Nghiệp lần này học thông minh, chỉ ở tâm lý lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Lăng thần dạ đám người, cười lạnh nói, "Các ngươi những thứ này tạm ngư, cho ra chờ. Sớm dạ hội cho các ngươi một người tiếp một người nằm xuống." Lăng thần dạ mâu tử hàn quang lóe lên, "Đạo, luôn sẵn sàng tiếp đón." Hoàng phủ Dễ cau mày một cái, cách không nhìn về phía Lăng thần dạ, "Đạo, đêm công chúa, từ tình huống trước mắt xem, khốn cấm bên trong chỉ có ngươi ta hai phe, không bằng chúng ta trước hợp lực tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, lại bằng bản lãnh của mình cấp giật." "Có thể." Lăng thần dạ không chút do dự thủ lĩnh. "Đợi khi tìm được hai cây thần thúy, liền không cần lo lắng nữa bị hung hồn nhanh chân đến trước, tự nhiên cũng liền có thể buông tay đánh một trận." Hoàng phủ Dễ không có nói nhảm nữa, quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Minh Châu, có chút âm trầm nói, "Minh Châu, ngươi đi theo ta một cái, ta có lời đối với ngươi." Hết liền xoay người, chiều xa xa rừng rậm đi tới. Nghe Nghiệp Nghiệp thấp giọng nói, "Rõ ràng Châu tỷ tỷ, vừa rồi lời của chúng ta, khả năng bị bá phụ nghe, ngươi cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, bước nhanh theo sau. Đối diện, Hồng Y Đại Hán ba người cũng mang theo không rõ sống chết hắc bào lao giả, hướng Lăng Thần Dạ lao đi. Lôi Thần hỏi Nghiệp Nhi, hắc ứng thương thế là ngươi tạo thành. Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn nói, phụ thân ngươi đây không phải là lời vô ích mà, nơi đây ngoại trừ ta còn có thể là ai? Lôi Thần tán thưởng nói, không sai, ngay cả thiên đế năm đó đều không thể đánh bại hắc ứng, nhưng bây giờ kém bị ngươi đánh chết, bằng ngươi bây giờ chiến lược, hoàn toàn đủ để gọi là thiên tôn dưới vô địch vương giả, xem ra ta thực sự đã lão. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hắc hắc nói, phụ thân, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói. Đệ nhất người mới thay người cũ, chúng ta trẻ tuổi lớn lên, các ngươi thế hệ trước cũng là thời điểm nên thoái ẩn. Lôi Thần cười mắng, ngươi cái này người sống tạm bỡ, còn băn khoăn lão tử Lôi Thần vị, xem ra ngươi là thật muốn làm một cái triệt triệt để con bất hiếu. Nghe Nghiệp Nghiệp nhất thời ủy khuất vô cùng. Nhưng tiếp tục. Hắn nhướng mày, hỏi hắc ưng không chết. Lôi Thần lắc đầu nói, không có, còn có một tia sóng sinh mệnh, chỉ cần có thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, rất nhanh là hắn có thể thức tỉnh. Chết tiệt. Nghe Nghiệp Nghiệp tức giận đập đập đầu. Lúc đó, hắn chính là hạ quyết tâm phải giết, cũng tương tự hạ ngoan thủ, liên tục đá bể hắc ưng khí hải cùng đầu. Nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là đại ý. Nếu như lúc đó lại kiểm tra một chút, hắc ưng lần này tất nhiên tại kiếp khó thoát. Chỉ là bây giờ hối hận cũng vô dụng. Trong rừng rậm, Hoàng Phủ Dễ đứng ở dưới một cây đại thụ, xoay người nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, trầm giọng nói, đều đã mấy ngàn năm trôi qua, lẽ nào ngươi còn không có quên vô thiên. Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại run lên, lắc đầu nói, phụ thân, nữ nhi không thể quên được. Hoàng Phủ Dễ than thở, ngươi cái này đứa, ngươi phải biết rằng, vô thiên cùng chúng ta thiên giới nhất định là không chết không nớt, nếu như ngươi còn cùng với hắn, chờ hắn tương lai xuất thủ đối phó thiên giới thời điểm, ngươi sẽ gánh vác bất trung bất nghĩa ác danh, lọt vào thế nhân phỉ nhổ a. Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng nói, phụ thân, vô thiên quá, chỉ cần ta mở miệng, hắn có thể buông tha tìm thiên giới báo thủ. Ngươi và vô thiên đều quá ngây thơ. Chúa tể đại nhân là sẽ không bỏ qua vô thiên, cho dù vô thiên không tìm chúng ta báo thủ, chúa tể đại nhân cũng sẽ để cho chúng ta đem vô thiên diệt trừ, mà chúa tể đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không ai dám làm trái. Đứa, ngươi và vô thiên là không có khả năng, ngươi liền nhận mệnh đi. Hoàng Phủ Dễ thật sâu thở dài, xoay người trực tiếp rời đi, lưu lại Hoàng Phủ Minh Châu một thân một mình, chịu đủ sâu trong nội tâm dày vò. Ngay Hoàng Phủ Minh Châu phụ cận trên một sườn núi, một cái bạch y nữ tử đón gió mà đứng, nhu thuận xinh đẹp tóc đen tùy phong bay lượn, tản ra từng luồng dễ ngửi mùi thơm ngát. Nữ tử hai bên trái phải, hung hồn khống chế được Thạch Châu nhục thân, rất cung kính đứng ở một bên. Hoàng Phủ Minh Châu, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Vô Thiên, ngươi lại phải như thế nào lựa chọn? Bạch y nữ tử cách không nhìn chăm chú vào Hoàng Phủ Minh Châu, tự lẩm bẩm. Hung hồn đạo, đại nhân, chúng ta không bằng đi trước đem tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo trích, để cho bọn họ bạch mang hoạt một hồi. Bạch y nữ tử lắc đầu nói, không cần, hai thứ đồ này đối với ta đến, đều không trọng yếu. Hung hồn không hiểu nói, cái gì đó trọng yếu? Chơi thật khá tối trọng yếu. Bạch y nữ tử khỏe miệng dương lên, mím môi mười phần nghiền ngẫm. Nghe nói như thế, hung hồn quả là nhanh muốn tan vỡ. Lẽ nào ở trong mắt nàng, ngoại trừ chơi thật khá sẽ không có còn lại. Khóc không ra nước mắt ta. Thời gian thoáng qua trôi, sau 5 ngày. Ngũ ngày, vô thiên cuối cùng đem thất tuyệt bá đao đệ ngũ thức nắm giữ. Cũng chính hôm đó sáng sớm, huyết nguyệt mới vừa từ bên cạnh ngọn núi mọc lên chi tế, hắn đột nhiên cảm ứng được, hơn 10 đạo khí tức chiều nơi đây rất nhanh tới gần. Rốt cục tới sao? Âm thầm đoán thầm một câu, vô thiên đứng lên nói, bọn họ đến, nhanh trốn đi. La Cường cùng chim thánh đồng thời mở mắt ra. La Cường quét mắt bốn phía, cau mày nói, dường như không có địa phương có thể ẩn thân. Vô Thiên đi tới vách đá, nhìn phía dưới nhìn quét đi. Ở trong một khu rừng rậm rạp, hắn phát hiện một cái thủy đàm, đạo, đi, đi chỗ đó thủy đàm nhìn. Siêu. Hai thầy cho hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xuống núi, đi tới thủy đàm trước. La Cường nghiêng về trước thân thể, trưng liếc mắt một cái, nói nhỏ, xem ra rất sâu. Càng sâu càng tốt. Vô Thiên đạo, trực tiếp nhảy vào thủy đàm. Cái này muốn biến thành ướt sũng. La Cường lắc đầu, theo nhảy vào thủy đàm. Theo không ngừng chìm xuống, đại khái hơn 10 hơi thở phía sau, hai người rốt cục đi tới thủy đàm dưới đáy. Chim thánh truyền âm nói, đại khái là chỉ có 100 trượng sâu, còn giống như không đủ. La Cường đạo, chỉ có thể tiếp tục chiều dưới nền đất chìm. Vô Thiên thủ lĩnh. Hai người lại bắt đầu chìm xuống, thẳng đến chìm đến vạn trượng đã, mới vừa rồi đình chỉ. Tiếp tục thu liễm khí hơi thở, ngừng thở, đợi. La Cường truyền âm nói, sư tôn, ngươi thất tuyệt bá đao tìm hiểu phải như thế nào đây? Không Thiên vấn đạo, đã nắm giữ đệ ngũ thức, ngươi nhi. La Cường cười khổ nói, ta có thể cùng ngươi so sánh sao? Mấy ngày qua, ta gần mới đạp nhập môn hạ mà thôi, muốn triệt để tìm hiểu ngự phong thần thuật, sợ rằng ít nhất đều cần vài chục năm. Vô Thiên Đạo, vài chục năm rất ngắn, không đổi. La Cường lắc đầu nói, ngay cả truyền thừa vũ thần thông đều là nhi khoa, ngươi đương nhiên không đổi. Người so với nhân khí người chết, những lời này quả nhiên không sai. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Chim Thánh Đạo, bọn họ cũng đã đi xa, chúng ta đi ra ngoài đi. Ừ. Vô Thiên lên tiếng trả lời, mang theo La Cường hướng lên trên phương chạy trốn. Khi đi tới trên mặt đất lúc, Vô Thiên nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng một cái. Đạo, bọn họ ly khai có chừng nửa canh giờ, chúng ta rõ ràng một cái, mau đuổi theo. Hai thầy cho ở cạnh đầm nước, rửa đi trên người vết bẩn, đổi lại thân quần áo sạch sẽ, song song nhảy lên chim thánh sau lưng của. Chim thánh giang hai cánh ra, liền bay lên trời, chiếu nghe nghiệp nghiệp đám người đuổi theo. Vô Thiên lần thứ hai nhắm mắt lại, một chút lại dương đôi mắt, cau mày nói, lưu lại khí tức ở giữa, tại sao có thể có Diệp Tú Linh khí tức? Thật là có. Chim thánh tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát, thủ lĩnh đạo. La Cường cười lạnh nói, người nữ nhân này thật đúng là sẽ vô giúp vui. Vô Thiên cũng có chút đau đầu, Diệp Tú Linh đến, không thể nghi ngờ khiến thế cục trở nên càng thêm phức tạp, phân phó nói, chim thánh, ngươi liền dọc theo Diệp Tú Linh khí tức truy tung xuống phía dưới. Được. Chim thánh đáp. Sư tôn, ta nhớ được ngươi cho ta quá, là ở Diệp Tú Linh nói hạ, ngươi mới bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, nàng kia lúc ấy có không có hướng ngươi đưa ra điều kiện gì? La Cường hỏi. Chương 1939, cũ nát lầu cát. Điều kiện. Đỉnh điểm nói. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn nói, nàng hay là điều kiện, đơn giản liền là muốn mượn tay của ta, diệt trừ thanh giới. La Cường cau mày nói, bằng thần bí nhân thực lực, còn cần phải mượn tay ngươi. Vô Thiên đạo, nếu như hắn tự mình xuất thủ, tự nhiên không cần, nhưng cứ như vậy, liền mất đi lạc thú. Lạc thú? La Cường nghi hoặc. Ở thần bí nhân trong mắt của, thế gian vạn vật đều là con kiến hôi. Vô luận là chúng ta cũng tốt, vẫn là Hiên Viên Ngạo cũng được. Cũng chỉ là trong tay hắn một cái đồ chơi mà thôi. Chúng ta chém giết lẫn nhau tính kế, đối với hắn đến, chỉ là một hồi đùa cho hắn vui, cùng hắn giải trí cho hay. Đến nơi đây, Vô Thiên không khỏi một tiếng hừ lạnh, cười lạnh nói, chờ xem, đồ chơi cũng sẽ có nghịch tập một ngày đêm, thần bí nhân sớm muộn gì đều có thể bị bản thân tươi sống đùa chơi chết. La Cường chợt nói, còn đang cùng Diệp Tú Linh trung đụng thời điểm, nghe nàng nhiều nhất chính là chơi thật khá. Vô Thiên đạo, Diệp Tú Linh là thần bí nhân nữ nhi. Từ mưa dầm thấm đất, sớm đã dưỡng thành coi vạn vật như con kiến hôi tầm tính, hơn nữa nàng từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngoại trừ chơi mà chẳng thể làm gì khác. La Cường tàn nhẫn đạo, thẳng thắn chúng ta đem nàng sát. Vô Thiên đạo, ngươi nếu như thực có can đảm giết nàng, ta cam đoan, thần bí nhân không để ý trọng thương, cũng sẽ lập tức đến đây làm thịt ngươi, huống giết nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì thần bí nhân tùy thời có thể sống lại nàng. La Cường đạo, sở dĩ sư tôn mới vẫn nhường nhịn nổi nàng. Vô Thiên đạo, ở thoát khỏi quân cờ vận mệnh trước khi, chúng ta có thể làm chỉ có nhường nhịn. Nói chuyện đồng thời gian trôi qua nhanh chóng. Chim Thánh đạo, Vô Thiên, Diệp Tú Linh thì ở phía trước, hung hồn cũng cùng ở sau lưng nàng. Hai thầy trò đình chỉ nói chuyện với nhau, túi đầu hướng phía trước nhìn lại. Lúc này ngay một mảnh bên trong rừng rậm, thấy Diệp Tú Linh thân ảnh. Ánh mắt lướt qua Diệp Tú Linh, hai người lại đang bên ngoài 50 dặm trong rừng cây. Thấy Hoàng Phủ Minh Châu cùng Lăng Thần Dạ đoàn người. Thạch Châu. Không đúng không đúng, hung hồn làm sao sẽ cùng Diệp Tú Linh cùng một chỗ. La Cường nhíu mày, cảm giác sâu sắc không giải thích được. Vô Thiên lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta hiện tại đã có thể xác định, Diệp Tú Linh tới nơi đây, cũng không phải là tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Cái này một tốt giải thích. Nếu như Diệp Tú Linh là hướng về phía tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo mà đến, hiện tại cũng sẽ không theo đuôi ở Hoàng Phủ Minh Châu đám người phía sau. La Cường cũng không còn miệt mài theo đuổi, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu đám người, cau mày nói, sư nương cùng Lăng Thần Dạ bọn họ đi cùng một chỗ, xem ra bọn họ đã liên thủ, cái này cũng phản ánh ra, Thái Cổ Đại Lục nhất phương thực lực cũng không dung dò xét. Vô Thiên thủ lĩnh, nếu Thái Cổ Đại Lục thực lực yếu kém, Hoàng Phủ dễ nhất định sẽ ngay đầu tiên hạ lệnh, toàn bộ diệt trừ. Nhưng bây giờ không có làm như thế, rõ ràng đối với Thái Cổ Đại Lục, Hoàng Phủ dễ chả là tâm tồn kiên kỵ. La Cường nghi ngờ nói, làm sao không phát hiện thần tức bọn họ, lẽ nào bọn họ đã xuất phát đi đệ nhị chiến khu? Không rời thập. Vô Thiên song, xa xa mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, dặn dò, chim thánh, ta muốn tiếp tục thăm ngộ thất tuyệt bá đao đệ lục thức, chờ bọn hắn tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa liền tỉnh lại ta, nhớ kỹ, khi tìm được trước khi, ngàn vạn lần không nên bại lộ hành tung. Chim thánh cười hát hát nói, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Vô thiên cười cười, hai mắt chậm rãi khép lại. Hắn thực sự không nghĩ tới, lại nhanh như vậy cùng Hoàng Phủ Dễ gặp gỡ. Đến lúc đó mặt đối mặt thời điểm, hắn làm như thế nào đi phục Hoàng Phủ Dễ, đem nữ nhi yên tâm giao cho ta. Nếu như không còn cách nào phục, hắn lại nên làm như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, hắn cũng tiểu kiển thúy tạm thời bông, chuyên tâm lĩnh ngộ đệ lục thức. La Cường không có bế quan, trợ giúp chim thánh lưu ý động tĩnh bốn phía. Dù sao cái này ngự phong thần thuật, hắn không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn nắm giữ, cũng không ở tử cái này trong lúc nhất thời. Thiên giới cùng thái cổ đại lục tuy là tạm thời liên minh, nhưng làm theo tranh cãi không ngừng. Những tranh chấp này đầu nguồn chính là trong dãy núi Linh Thụy. Mỗi tìm được một gốc cây Linh Thụy, song phương đều sẽ dốc toàn lực tranh đoạt, bất quá có Hoàng Phủ Dịch Hòa Lăng Thần Dạ mệnh lệnh trước đây, bọn họ cũng không còn vung tay. Thế nhưng, cứ thế mãi xuống phía dưới, mỗi cái người tâm lý đều tích lũy hạ không ít oán khí. Chỉ đợi khi tìm được Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa, oán khí sẽ toàn diện bạo phát. Cũng tương tự bởi vì song phương tranh đoạt, chẳng những không có khiến lục soát tốc độ nhanh hơn, ngược lại so với trước đây càng chậm. Chói mắt gian, lại là một tháng trôi qua. Bạch Y nữ tử không nhịn được nói, Hung Hồn, khoảng cách Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa vị trí, có còn xa lắm không? Hung Hồn cười lạnh nói, nếu như thiên giới cùng thái cổ đại lục người có thể sống chung hòa bình, toàn lực thăm dò, từ lúc 20 ngày trước cũng đã đến. Bạch Y nữ tử cau mày nói, ta hỏi ngươi có còn xa lắm không, không có để cho ngươi những thứ này lời vô ích. Hung Hồn thân lòng căng thẳng, vội vàng nói, tối đa không siêu 7 ngày. Bạch Y nữ tử đạo, còn có 5 ngày sao, cũng không biết Vô Thiên sẽ tới hay không. Hung Hồn đạo, đại nhân, Vô Thiên sớm đến. Cái gì? Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Bạch Y nữ tử trảo thủ lĩnh theo dõi hắn, ánh mắt cực kỳ bất thiện, hỏi hắn lúc nào tiến vào. Hơn 2 tháng trước. Hung Hồn đúng sự thật nói. Nhưng theo sát, hắn vừa tối trung kinh hô lên. Không được, bằng Vô Thiên tốc độ, chỉ cần 2 tháng, liền có thể đến Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa vị trí, hiện tại khẳng định đã trở thành vật trong túi của họ. Chết tiệt, ta làm sao hồ đồ đến bắt hắn cho quên. Xong, cái này triệt để không có hy vọng. Hung Hồn tâm lý kêu rên. Vốn có, hắn nhớ rất rõ ràng, nhưng từ gặp gỡ Bạch Y nữ tử phía sau, hắn mỗi ngày đều ở chờ đợi lo lắng. Thế cho nên hắn dần dần, hồn nhiên quên còn có Vô Thiên cái này nhân loại. Thẳng đến trước khi Bạch Y nữ tử nhắc tới, hắn mới nhớ. Mà bây giờ, hắn càng không dám như thật đi ra. Bạch Y nữ tử đạo, hơn 2 tháng trước, vậy bây giờ Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa, chẳng phải là đã rơi vào trong tay của hắn. Hung Hồn vội hỏi, tuyệt đối không có khả năng, Vô Thiên chỉ có 3 người, lục soát hiệu xuất phi thường chậm, hơn nữa nhất định sẽ ở trên đường thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, ta dám khẳng định. Ít nhất đều phải khoảng 3 tháng, mới có thể đến Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa vị trí. Hắn lại bổ sung, thậm chí, hiện tại bất định đã bị chúng ta phản siêu, hoặc là đã chết ở người nào đó thủ hạ. Bạch Y nữ tử đạo, chết là tuyệt đối không có khả năng, Vô Thiên người này ta quá hiểu rõ, trừ phi Thiên Tôn phủ xuống, bằng không còn không người có thể giết được hắn, phản siêu nhưng thật ra có thể. Hô! Hung Hồn âm thầm thở phào. Nhưng phần dưới phải đối mặt vấn đề là, phải thế nào đào tẩu? Hắn hiện tại đã nhận định, Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa đã bị Vô Thiên lấy ra, về phần hắn đối với Bạch Y nữ tử phải những thứ này, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như ra tình hình thực tế, Bạch Y nữ tử chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhưng mà muốn chạy trốn nói, căn cứ 1 tháng chung sống này, thành công chạy trốn tỷ lệ phi thường xa vời. Nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên, ngươi tên hôn đản này, thực sự là hại chết người a! Hung Hồn ở tâm lý rít gào liên tục. Đem Vô Thiên 18 đời tổ tông, đều thống thống ân cần thăm hỏi một lần. Hát gì? Xa xa Vô Thiên, đột nhiên một cái hát hơi. Sau đó mở mắt ra, trong mắt mang theo một ít nghi hoặc, lẩm bẩm, làm sao vô duyên vô cớ nhảy mũi, chẳng lẽ có người nghĩ tới ta hay sao? Nếu như cho hắn biết, không phải có người nhớ hắn, là có người đang mang hắn, chớ chú hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu để cho hắn lại biết, bởi vì hắn, Hung Hồn hiện tại đã đối mặt hỏng mất hoàn cảnh. Không biết lại sẽ có cảm tưởng gì. Hấp hấp mũi, Không Thiên vấn đạo, còn không tìm được sao? Không có. Chim thánh lắc đầu. Vô Thiên lần thứ 2 nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu xé trời ngón tay. Xé trời ngón tay đã bị hắn hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ có nhất thức, hơn nữa còn là chính hắn sáng tạo, muốn bắt đầu tìm hiểu đến, tự nhiên là tương đối ung dung. Lưỡng ngày, hắn lại lần nữa nắm giữ xé trời ngón tay. Đồng thời còn đem xé trời ngón tay, tiến hóa thành thần cấp thần thông. Kế tiếp chính là Tu La Thi Hỏa. Tu La Thi Hỏa mặc dù không phải hắn sáng tạo, nhưng đã từng cũng đã nắm giữ. 3 ngày, hắn liền lĩnh ngộ ra đến, cũng tương tự tiến hóa thành thần cấp thần thông. Đương nhiên, lớn nhất công lao, hay là bởi vì hắn ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Nếu không, hắn làm theo cũng muốn mấy năm, hoặc là vài thập niên, mới có thể một lần nữa nắm giữ những thứ này thần thông. Nhìn thấy Lăng Thần Dạ đám người, còn không có tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, Vô Thiên bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Thất Tuyệt Bá Đao. Hắn luôn cảm giác Thất Tuyệt Bá Đao quá mức rườm rà. Sở dĩ, hắn muốn đợi nghiên cứu rõ ràng phía sau, đem thất thức vuốt ve thành nhất thức. Nhưng theo xâm nhập nghiên cứu, hắn phát hiện Thất Tuyệt Bá Đao vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Trải qua thời gian một ngày nhiều lần xác nhận, hắn rốt cục có thể khẳng định, nguyên lai Thất Tuyệt Bá Đao chân chính chỗ lợi hại, không phải lực sát thương, là một cổ khí thế vô hình. Phát hiện cái này một, hắn quả đoán buông tha hóa phức tạp thành đơn giản cái này nhất niệm thủ lĩnh. Huyết Nguyệt từ bên cạnh ngọn núi bò lên, đêm tối dần dần biến mất. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Huyết Nguyệt dâng lên đồng thời, nhất đạo tiếng kinh hô đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Kinh hô chính là nghe nghiệp nghiệp. Nghe nói, mọi người trong nháy mắt đều theo nhìn lại. Bao quát hậu phương bạch tí nữ tử, hung hồn, vô thiên, la cường, chim thánh. Bên ngoài 50 dặm cả vùng đất, tọa lạc một tòa hải sơn, chỉ có hơn 200 trượng cao, có vẻ phi thường tầm thường. Nếu như là bình thường, không ai sẽ đi nhìn nhiều. Nhưng lúc này lại trở thành vạn chúng chúc mục tiêu. Bởi vì trên đỉnh núi, xúc lập một tòa lầu cát. Lầu cát chỉ có 2 tầng, phi thường tàn phá, phần lớn địa phương đều đã sụt xuống. Nhưng có lầu cát, liền ý nghĩa, đã từng có người ở chỗ này thường ở. Dù sao đối với tu giả mà nói, trời là chăn, đất làm giường là tập quán, cũng là chuyện thường, ai sẽ có nhiều như vậy lòng thanh thản, đi làm ra một tòa lầu cát khi tạm thời chỗ ở. Sở dĩ, tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo liền vô cùng có khả năng liền ở phía trên. Sư 3. Thiên giới nhất phương, Hoàng Phủ Dễ, Ma Tôn, Lôi Thần, Ma Hoàng, Ma Quân, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu. Thái cổ đại lục nhất phương, Lăng Thần Dạ, Lục Y La Hầu, tứ đại thủ vệ. Giờ khắc này, không hẹn mà cùng triển khai cấp tốc, lên núi Lê Phật đỉnh lao đi. Người nào cũng không muốn rơi ở phía sau. Hắc Bảo lão giả tốc độ nhanh hơn, hai mảnh lôi điện vũ rực từ phía sau lưng chui ra, trực tiếp xông lên trời. Nếu như thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa thật ở phía trên, tới trước khẳng định trước phải. Đổi lại mà ngôn chi, song phương hiện tại cũng đã triển khai đọ sức. Chương 1940, cường đại kết giới. Nhìn thấy tất cả mọi người chen lấn chiều hải sơn lao đi, bạch y nữ tử vi vi nhất thiêu mi, hỏi hung hồn, thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa có hay không ở đâu? Hung hồn không có đáp. Bạch y nữ tử mâu tử hàn quang tiềm thước, quát lên, hỏi ngươi một lần nữa, có hay không ở đâu? Có. Hung hồn liên tiếp ra 3 có. Rõ ràng trước khi, hắn tâm tư căn bản không ở đây. Đi. Bạch y nữ tử nghe vậy, cũng lập tức bạo vút đi. Hung hồn bản muốn nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác được, cái này nữ ma đầu phóng xuất một tia khí cơ, vững vàng tập trung vào hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì theo sau. Tâm lý ý vị giống giận, xong, xong, lúc này triệt để xong, vô thiên, nếu như còn có kiếp sau, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Cường phấn chấn đạo, sư tôn, nghe không, thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa sẽ ở đó, chúng ta nhanh đi đoạt. Vô thiên lắc đầu nói, không nóng nảy. La Cường đạo, cái này có thể không đổi sao. Gấp cũng vô ích, Hắc Bảo lão giả tốc độ, so với chim thánh thiêu đốt sinh mệnh lực còn nhanh hơn, chúng ta căn bản là không có cách đoạt ở trước mặt hắn đắc thủ. Vô thiên nhàn nhạt, cười, không chút nào khẩn trương. Vậy chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy Hắc Bảo lão giả? La Cường lúc này rất khó chịu. Vô thiên rêu cực nói, khả năng sao? Đừng quên còn có Diệp Tú Linh, chỉ cần nàng một tiếng phân phó, hung hồn trong nháy mắt là có thể mang nàng phủ xuống đỉnh núi. Hắc Bảo lão giả muốn cướp đi 2 cây thần thụy. Không dễ dàng như vậy, chúng ta trước hết ấn nút, tùy thời mà phát động. Sư tôn quả nhiên cao minh. La Cường nghe vậy, nhất thời cười gian rộ lên. Chim thánh cũng là cười mờ ám liên tục. Hắc Bảo lão giả tốc độ nhanh bất khả tư nghị, nghe nghiệp nghiệp thi triển phiêu miễu bộ, thiêu đốt sinh mệnh lực, lúc này mới vừa rồi đến chân núi, nhưng hắn đã tiếp cận đỉnh núi. Hắn quét mắt qua một cái, nhất thời trực câu câu nhìn chằm chằm lầu các phía ngoài một khối đất trống, con người hứa ra lục quang. Nơi đây, sinh trưởng 4 cây linh tụy. Trong đó 2 cây, là 2 đóa trắng như tuyết đóa hoa, có thể có trưởng thành quả đấm lớn, phóng ánh trong suốt, dâng lên nổi từng mảnh một màu trắng nhạt đám xương, huyền như băng trong núi tuyết liên vậy, đẹp đẽ không gì sánh được. Mặt khác 2 cây, hình như linh chi, 3 cái lá cây chuyển ám hoàng sắc, đều không khác mấy có bằng bàn tay trẻ sơ sinh, dâng lên hà quang, xung doanh một cổ kinh người linh tính. Đồng thời, 4 cây linh tụy đều không tì vết chút nào, không hề khuyết tổn. Hắc bào lão giả đình trên đỉnh núi vô ích, câu lũ thân thể đều ở run rẩy kịch liệt. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, lại có hai cây tiên linh hoa, hai cây thiên hồn thảo, hơn nữa còn là thiên tôn thần dược. Hắn hô hấp dồn dập, mặt mo đỏ bừng, đều kích động đến chân tay luôn cuống. Lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp đã đến giữa sườn núi. Nghe được trên núi truyền tới thanh âm, hắn lại như vậy bỗng nhiên run lên, con ngươi một mạch tỏa sáng quang thải. Hắn quát lên, phụ thân, mặt trên có hai cây tiên linh hoa, hai cây thiên hồn thảo, vẫn là thiên tôn thần dược, nhanh ngăn chặn bọn họ, không thể để cho bọn họ mang đi. Cái gì? Hai cây? Trong nháy mắt, vô luận là người của thiên giới, vẫn là thái cổ đại lục người, huyết dịch đều bốc cháy lên, sôi trào. Chỉ có một gốc cây, bọn họ đều đã cảm thấy chuyến đi này không tệ, nhưng không nghĩ tới lại có hai cây. Càng không có nghĩ tới, vẫn là thiên tôn thần dược. Ẩm. Hơn 10 nhân khí thế ẩm ẩm bạo phát, chiều đối phương lướt đi. Sát khí trùng tiêu. Đồng thời, lôi thần, hồng y đại hán đều ngưng tụ ra một cái khuôn mặt khổng lồ quang cầu, ném lên trên cao, chợt muốn nổ tung lên, nổ khiếp sợ bát phương. Lập tức, lôi thần mở ra thiên lôi chiến giáp, hồng y đại hán hóa thân bạo viên, mở ra hồng vương chiến giáp, trực tiếp giết một khối. Giờ khắc này, không chỉ có hoàng phủ dễ đám người điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Thấy tín hiệu những người khác, cũng trực tiếp bắt đầu đổ máu. Hơn nữa là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cầu đem đối phương chém giết. Bạch Y phu nhân quát lên, Hắc Hưng, còn lo lắng cái gì, nhanh lấy đi 4 cây thần tụy. Thời khắc này nàng, người xuyên bạch phượng chiến giáp, khí thế thình lình đạt được mới thành lập thiên tôn. Của nàng đối thủ là ma tôn. Không. Xác thực. Là hai cái ma tôn. Một cái bản tôn, một cái tâm ma. Hai người chung vào một chỗ, hoàn toàn đủ để khiên chế trụ Bạch Y phu nhân. Thanh niên tóc lam cũng người mặc một bộ lam sắc chiến giáp, cảnh giới lại cũng nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Hắn đối thủ là Hoàng Phủ Dễ. Hoàng Phủ Dễ mặc dù không có chiến giáp, nhưng tu vi của hắn cũng tương tự đạt được mới thành lập thiên tôn. Lúc này hắn liền giống như một tôn nguyên tố thiên tôn hạ phàm, chiến lược ngập trời, cùng thanh niên tóc lam giết được khó hòa giải. Hơn 10 dặm có hơn, Vô Thiên đứng ở chim thánh trên lưng, ngắm nhìn Hoàng Phủ Dễ, mắt lộ ra kỳ quang. Trước khi khai chiến thời gian, hắn có rõ ràng chú ý tới, Hoàng Phủ Dễ từ trong lòng ngực lấy ra một cái nhẫn. Chiếc nhẫn là hắc sắc, giản dị tự nhiên. Nhưng khi Hoàng Phủ Dễ đem nhẫn đeo ở trên ngón trỏ, thần lực dũng mãnh vào lúc, tu vi nhất thời tiêu thăng đến mới thành lập thiên tôn. Có thể tăng phúc cảnh giới nhẫn, ở trí nhớ của hắn chỉ có một loại, đó chính là chiến hồn giới. Lẽ nào, Hoàng Phủ Dễ lấy ra nhẫn, cũng là chiến hồn giới. Đây là một hồi hôn chiến. Càng là một hồi ngươi không chết, chính là ta vong huyết chiến. Lôi thần đối chiến hồng y đại hán. Hoàng Phủ Dễ đối chiến thanh niên tóc lam. Ma tôn đối chiến bạch y phu nhân. Ma hoàng cùng ma quân cũng không còn dối rãnh, lên núi lễ Phật chạy như điên. Duy chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu không nhúc đích, cũng không còn chiến đấu. Bởi vì thái cổ đại lục nhất phương lăng thần dạ cùng lục y la hầu, cũng không còn hành động hoặc tham chiến. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nghe được bạch y phu nhân tiếng quát, hắc bào lao giả nhất thời như đại mộng mới tỉnh, lập tức chiều 4 cây thần tụy lao đi. Đây chính là thiên tôn thần dược A. Cho dù là thiên tôn thần cách và khí hải bị hủy, cũng chỉ cần một chiếc lá, liền có thể trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Cái này so với thiên tôn thần binh, so với thiên tôn thần cấm đều còn chân quý hơn. Thậm chí hoàn toàn có thể như vậy, giá trị có thể cùng đại viên mãn thiên tôn so sánh với. Dừng tay cho ta. Nghe Nghiệp Nghiệp lúc này leo lên đỉnh núi, gầm lên giận dữ phía dưới, mang theo kinh người sắc cơ, chiếu hắc bảo lao giả bạo vút đi. Ha ha, xuất sinh, đừng uổng phí tâm cơ. 4 cây thiên tôn thần dược đã là lao phu vật trong bàn tay. Hắc bảo lão giả cuồng tiếu không ngớt. Hắn quả thật có cuồng tư cách, bởi vì lúc này hắn cách đất trống chỉ cách nhau có một bước. Ông hắn chiều một gốc cây tiên linh hoa chạy như bay, nhưng đất trống bên bờ giải đất đột nhiên hào quang đại phóng. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái màu trắng kết giới hiện ra. Ẩm, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, hắn đụng đầu vào kết giới trên, tại chỗ bị kết giới bắn bay, nện ở bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, trong miệng huyết dịch cuồn phún. Tại sao có thể như vậy? Hắc bảo lão giả tại chỗ ngộng. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng lập tức dừng bước lại, nhìn nhãn hắc bảo lão giả, liền quay đầu nhìn về phía kết giới, trong mắt tràn ngập kinh nghi. A! Hắc bảo lão giả tức giận rít gào một tiếng, nhảy bắn lên, hai lời không, trực tiếp một quyền chiều kết giới oanh khứ. Ẩm! Hắn lần thứ hai bị đẩy lùi đi ra ngoài, kết giới nhưng chỉ là không chút sức mẻ. Cho ta toái! Hắn lại là không còn gì để nói, rít lên một tiếng, Hắc Hưng chiến giáp hiện lên, tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến mới thành lập thiên tôn, toàn lực một quyền đánh vào kết giới thượng. Kết quả, hắn lần thứ hai bị đẩy lùi, nắm tay cũng đã là da chóc thịt bong, thần huyết bay lả tả. Nhưng mà kết giới đây, cư nhiên chỉ là xuất hiện một tia rung động, rất nhanh lại bình phục lại đi. Cái này là thứ quỷ gì? Hắc bảo lão giả triệt để mộng. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng há hốc mồm. Ngay cả mới thành lập thiên tôn toàn lực nhất kích, đều không thể nổ nát kết giới. Cái này tựa hồ cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hắc bảo lão giả xoay người bỏ lên, trầm giọng nói, xuất sinh, chúng ta hợp lực phá vỡ kết giới. Nếu như thành công phá hủy, chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn cấp giật, ngươi xem coi thế nào. Có thể. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, sau đó mở ra thiên lôi chiến giáp. Thiên lôi phong bạo. Ưng kích trường không. Hắc sắc cùng màu tím lôi điện chi lực, phân biệt từ trong cơ thể hai người phún ra ngoài. Nhất đạo long quyển phong bạo. Một đầu hắc sắc liệp ưng. Lưỡng chủng thần cấp thần thông, đồng thời đánh vào kết giới trên. Ẩm. Nhất đạo kinh thiên động địa nổ, nhất thời ở trong bầu trời này nổ tung. Một cổ diệt thế khí lãng, còn giống như là biển gầm, chiều bốn phía điên cuồng mà cồn đắng đi. Trên đỉnh núi hết thảy tất cả, bao quát tòa kia cũ nát lầu cát, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Giang giác một tiếng, thậm chí ngay cả Hải Sơn cũng bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Nhất định phải ổn định Hải Sơn, bằng không đợi Hải Sơn đổ nát, không có chạm đất, đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lẩm bẩm, thần lực hiện lên, bao vây lấy cả tòa Hải Sơn. Hải Sơn là bảo trụ, nhưng kết giới vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hắc Bảo lão giả nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất khả tư nghị. Siêu. Lúc này, Ma Hoàng cùng Ma Quân cũng song song đi tới đỉnh núi. Nhìn thấy cái kia bảo vệ bốn cây thần tụy kết giới lúc, hai người cũng là trong mắt trừng, tràn ngập kinh nghi. Ma Quân hỏi Nghiệp, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một cái thiên tôn thần cấm. Hắc Bảo lão giả lập tức nói, không có khả năng, nếu quả thật là thiên tôn thần cấm, làm sao không phát hiện cấm phủ, ý theo lão phu xem, chắc là phong ấn. Ma Hoàng lắc đầu nói, không phải phong ấn, bởi vì ở kết giới thượng, ta không có cảm ứng được phong ấn khí tức. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, phong ấn cũng không phải, cấm chế cũng không phải, đến tột cùng là cái gì? Cái này không chỉ có là hắn trong lòng nghi vấn, cũng là Hắc Bảo lão giả ba người nghi vấn trong lòng. Đông Dương. Nghe Nghiệp Nghiệp một quyền đánh phía Hắc Bảo lão giả cánh chim. Như là đã sớm thương lượng xong giống nhau. Ma Quân cùng Ma Hoàng cũng đánh phía Hắc Bảo lão giả ngực. Ầm. Không phòng bị chút nào Hắc Bảo lão giả, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, hai mảnh hắc sắc lông cánh, tức thì bị Nghe Nghiệp Nghiệp đánh thành phấn vụn, hướng phía dưới núi rơi xuống. Các ngươi cư nhiên đánh lén, thực sự là đê tiện. Hắc Bảo lão giả giống giận. Đê tiện? Ha ha. Lẽ nào ngươi quên, các ngươi tứ đại thủ vệ ban đầu là làm sao đánh lén ra? Hai vị bà bá, trước không cần lo cho kết giới là cái gì, chúng ta đánh tiếp. Trước đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Nghe Nghiệp Nghiệp sát khí nghiêm nghị đạo, dẫn đầu chiều Hắc Bảo lão giả truy kích theo. Được. Hai người thủ lĩnh đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra một viên đen nhánh nhẫn, mang theo trên ngón trỏ, theo thần lực dũng mãnh vào, tu vi của hai người cũng trong nháy mắt tăng vọt đến mới thành lập thiên tôn. Siêu. Hai người như trên dây cung tên vậy, nhảy xuống đỉnh núi, gia nhập vào trong chiến đấu. Bốn cây thần tụy đến tột cùng là bị người nào đoạt vào tay? Bởi thế cục quá mức hỗn loạn. Nhìn thấy Hắc Bảo lão giả, Nghe Nghiệp Nghiệp, Ma Quân, Ma Hoàng, lần lượt từ dưới đỉnh núi đến, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu đều không khỏi bò lên một cái dấu hỏi. Bao quát Vô Thiên cùng Diệp Tú Linh. Chương 1941, Diệp Tú Linh kiếm. Hắc ưng, tới tay chưa? Thanh niên tóc lam vừa hướng khiêng Hoàng Phụ Dễ, một bên hỏi. Nếu như bốn cây thần tụy tới tay, đó cũng không có tiếp tục chiến đấu cần phải. Không có. Hắc ưng quát, cùng Nghe Nghiệp Nghiệp điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Thanh niên tóc lam cả giận nói, cái gì? Ngươi không phải đến nơi trước tiên đỉnh núi sao? Tới trước có ích lợi gì? Còn chưa phải là chỉ có dương mắt nhìn phần, lao thất phu, lần trước để cho ngươi tránh được một kiếp, lần này ngươi có chạy đằng trời, thiên lôi phong bạo. Nghe Nghiệp Nghiệp liên tục cười lạnh, phất tay, một cổ tử sắc long quyển phong bạo, mang theo diệt thế uy năng, chợt đánh phía Hắc Bảo lão giả. Ưng kích trường không. Hắc Bảo lão giả lập tức phản kích. Đồng thời đối Bạch Y phu nhân đám người quát lên. Bốn cây thần thúy bị một cái thần bí kết giới bảo vệ, trước diệt trừ người của thiên giới, lại nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới. Thần bí kết giới. Mọi người hơi sửng sờ. Bất quá bằng bọn họ kiến thức, rất nhanh thì liên tưởng đến, kết giới khẳng định không phải phong ấn, cũng không phải cấm chế, bằng không Hắc Ưng cũng sẽ không mang theo thần bí hai chữ. Sắt. Giờ khắc này, vô luận là Hoàng Phủ Dễ đám người, vẫn là Bạch Tí Phu nhân đám người bốn, M, đều là buông ra thân tâm đi chém giết. Bọn họ đều có ý tưởng giống nhau. trước diệt trừ đối phương, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới. Thần bí kết giới rốt cuộc có bao nhiêu thần bí? Ẩn ở xa xa Vô Thiên cùng Diệp Tú Linh, trong mắt đều tóe ra một tia kỳ quang. Vô Thiên truyền âm nói, chim thánh, đi vòng qua Hải Sơn bên kia đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì kết giới? Chim thánh lập tức triển động lông cánh, lặng yên không một tiếng động xuyên toa trong rừng. Tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, đã tiến nhập không chết không thôi cục diện. Lăng Thần Dạ nhìn quét mảnh chiến trường này, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ma Hoàng cùng Ma Quân trên người. Lục Y lão hầu đạo, công chúa, thiên giới mấy đại cự đầu, cũng có thể tăng phúc một cảnh giới thiên hồn giới, thực lực có chút vượt quá tưởng tượng của chúng ta, y theo lão nô xem, tạm thời lui lại cho thỏa đáng. Lui lại. Lăng Thần Dạ hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Y lão hầu. Lục Y lão hầu đạo, công chúa, hai cây thiên hồn thảo, hai cây tiên linh hoa đô là thiên tôn thần dược, vương tha quả thật có chút đáng tiếc, nhưng nếu như tiếp tục nữa, chúng ta chắc chắn thương vong thảm trọng, phía sau còn có 8 đại chiến khu, vì vậy hiện tại giống như thiên giới quyết nhất tử chiến, không là lựa chọn rất sáng suốt. Lăng Thần Dạ lắc đầu nói, chúng ta sẽ không xuất hiện thương vong. Không biết. Lục Y lão hầu nhướng mày, cả kinh nói, lẽ nào công chúa ngươi muốn? Lăng Thần Dạ đạo, ngươi còn muốn khiến ta tự mình xuất thủ hay sao? Lục Y lão hầu không người nói, lão nô không dám, lão nô biết phải làm sao. Lăng Thần Dạ đạo, ngươi là ta Thái Cổ Đại Lục lần này thần chiến người mạnh nhất, đừng làm cho ta thất vọng. Ừ. Lục Y lão hầu thủ lĩnh, xoay người nhìn quét chiến trường, cuối cùng tập trung ở Hoàng Phủ Dễ trên người. Đông Dương. Trên người nàng hiện ra một bộ bích lục chiến giáp, tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến mới thành lập thiên tôn. Chăm thủ ngọc sát. Nàng hai tay dựa vào ở trước ngực, ngũ chỉ mở ra, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Theo quát khẽ một tiếng, lúc này phát sinh một màn kinh người. Hoàng Phủ Dịch Hòa thanh niên tóc lam đang giết được khó hòa giải, nhưng đột nhiên, hai người bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cái cánh tay. Tỉ mỉ khẽ đếm, lại đầy đủ chọn 100 cánh tay. Hơn nữa, mỗi cái cánh tay trong bàn tay đều vững vàng địa cầm lấy nhất kiện chiến binh. Đao thương kiếm kích, phủ roi côn xiên, cái gì cần có đều có. Kinh người nhất vẫn là, mỗi món thần binh đều tản ra có thể thiên tôn thần binh uy năng, phong mang kinh người. Đây là Hoàng Phủ Dễ đột nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là lục mãng xà mạnh nhất sát thuật, trăm thủ ngọc sát, chọn 100 cánh tay, chọn 100 món có thể thiên tôn thần binh chiến binh, đủ để đưa ngươi thịt nát xương tan. Thanh niên tóc lam cười lạnh nói. Đồng thời, làm như đối với loại này sát thuật phi thường tín nhiệm, lập tức xoay người sát hướng Ma Tôn. Len keng. Ngay thanh niên tóc lam xoay người trong nháy mắt, 100 cánh tay cầm lấy chiến binh, một tia ý thức chiều Hoàng Phủ Dễ đánh giết đi, phong mang sẽ rách hư không đại địa. Hoàng Phủ Dễ hiện tại gặp phải là bị loạn đao chém chết cục diện. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ở lần danh sinh tử, Hoàng Phủ Dễ giơ thẳng lên trời kêu to, thần lực như ầm ầm vậy, rít gào ra, ngạnh sinh sinh đích nát bấy rơi hơn 10 cánh tay cùng chiến binh, mở ra một cái chỗ hổng. Nhưng ở hắn giết ra khỏi trùng vây chi tế, một bả ba thước chiến kiếm, thổi phù một tiếng, đâm vào hắn khí hải. Ta thần cách. A. Sắc mặt hắn chợt biến, kinh hô một tiếng phía sau, kèm theo nhất đạo kêu thảm thiết, trực đỉnh đỉnh chiều mặt đất ngã xuống. A. Theo sát. Lại có lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là Ma Tôn cùng nàng Tâm Ma. Ma Tôn cùng Tâm Ma chung vào một chỗ, tuy là có thể đối đầu mới thành lập thiên tôn, nhưng bởi thanh niên tóc lam gia nhập vào, hơn nữa còn là đánh bất ngờ, Ma Tôn khí hải tại chỗ bị hủy. Tâm Ma cũng bị Bạch Y phu nhân bị thương nặng. Dù sao, vô luận là Bạch Y phu nhân, vẫn là thanh niên tóc lam, lúc này cũng có mới thành lập thiên tôn chiến lược, Ma Tôn cùng Tâm Ma không địch lại cũng là chuyện đương nhiên. Bị thương nặng Ma Tôn cùng Tâm Ma phía sau, hai người rồi lập tức chằn trọc sát hướng Lôi Thần. Lục Y lão hầu ánh mắt cũng rời về phía Ma Quân cùng Ma Hoàng. Đây hết thể là chậm, nhưng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hoàng Phủ Dịch Hòa Ma Tôn gần như cùng lúc đó lọt vào trọng thương, không thể nghi ngờ khiến thiên giới nhất phương chiến lực đại phúc độ ngâm nước. Phụ thân. Hoàng Phủ Minh Châu một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc đi tới Hoàng Phủ Dễ trước người. Nàng cúi người, nhìn thẳng trong vũng máu phụ thân, thần sắc vô cùng nóng nảy, hỏi phụ thân: Ngươi thần cách có phải hay không? Ta thần cách bị chém thành hai nửa, Minh Châu, chúng ta dò xét Thái Cổ Đại Lục thực lực, nhanh đi giết này cái Lục Y lão hầu, thực lực của nàng so với tứ đại thủ vệ còn mạnh hơn, nếu như nàng bất tử, cuối cùng chúng ta đều sẽ vẫn lạc, nhanh đi. Hoàng Phủ Dễ đến cuối cùng, sử xuất còn sót lại không nhiều lực lượng, quắc. Sau đó, hắn hai mắt hợp lại, ngất đi. Phụ thân. Hoàng Phủ Minh Châu bi thiết. A3. Lúc này, lại có ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này chỉ thấy Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng ba người diện mục vặn mẹo, thân thể rất nhanh chiều trên mặt đất ngã xuống, trên bụng đều có một cổ quả đấm lớn lô máu. Ha ha, quá dễ dàng, người của thiên giới cũng không gì hơn cái này. Thanh niên tóc lam cuồng tiếu không ngớt. Bạch Y phu nhân lạnh lùng nói, Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng, Hoàng Phủ Dễ, Ma Tôn, đều đã bị chúng ta bị thương nặng, thần cách vỡ tan, lại không sức đánh một trận, còn dư lại Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu hai người, căn bản lật không nổi cái gì biển. Hồng Y đại hán sát khí nghiêm nghị mà nói, Bạch Phượng, chúng ta liên thủ đi sát Hoàng vừa Minh Châu, thuận tiện triệt để kết Hoàng Phủ Dễ mấy người tính mệnh. Lam Long, ngươi và Lục Mãng Xà đi chợ giúp Hắc Ưng đối phó Nghe Nghiệp Nghiệp, cần phải mau sớm giải quyết hết. Được. Hai người thủ lĩnh. Siêu. Ba người phân công nhau hành động. Bạch Y phu nhân cùng Hồng Y đại hán lướt về phía Hoàng Phủ Minh Châu. Thanh niên tóc lam thì chiều Nghe Nghiệp Nghiệp lao đi. Lục Y lão hầu chăm thủ ngọc sát, càng là đoạt trước một bước sát hướng Nghe Nghiệp Nghiệp. Lúc này, chim thánh trở vô thiên cùng La Cường, vừa vặn đi tới đỉnh núi. Nghe được Bạch Y phụ thanh âm của người, hắn nào còn có dư cái gì thần tụy. Lập tức từ chim thánh trên lưng nhảy xuống, một bước đi tới đỉnh núi, giấu ở một khối toái thạch phía sau, nhìn phía dưới nhìn lại. La Cường theo sát mà tới. Khi nhìn thấy phía dưới tình hình chiến đấu lúc, hắn chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh sư tôn, đạo, sư tôn, sư nương ngàn cân treo sợi tóc, ngươi nhanh xuống phía dưới cứu nàng, thần bí kết giới liền giao cho ta cùng chim thánh tới xử lý. Vô Thiên không có đáp lại, ánh mắt ở Hoàng Phủ Minh Châu cùng Diệp Tú Linh trong lúc đó, qua lại quét mắt. Đồng thời, Diệp Tú Linh ánh mắt cũng đang lóe lên. Hoàng Phủ Minh Châu đã tràn ngập nguy cơ, có thể không trời còn chưa có hiện tại mặt, xem ra hắn sẽ không có ở phụ cận. Tên hôn đả này đến tột cùng giấu ở cái gì địa phương? Nàng tâm lý cực kỳ hoang mang. Toán, không đợi hắn, cứu người quan trọng hơn. Âm thầm lẩm bẩm một câu, nàng từ trong lòng ngực lấy ra cái viên này hiểu rõ cấm phủ, ném cho sau lưng hung hồn, đạo, mang theo nó, đi đem 4 cây thần tụy cho ta trích đến. Ta đi trích. Hung hồn hơi sừng sờ, nhất thời kinh hỉ như điên, nhưng lại nghi ngờ nói, bọn họ không phải, bảo vệ 4 cây thần tụy kết giới không phải cấm chế. Cái này hiểu rõ cấm phủ hữu dụng không? Diệp Tú Linh thản nhiên nói, có hữu dụng hay không, phải thử qua mới biết được, mau đi đi, đúng khuyên ngươi một câu, đừng vọng tưởng đào tẩu, bởi vì ta có 1 vạn loại biện pháp đem ngươi bắt tới. Hung hồn vội vàng nói, không biết, nhất định thề chết theo đại nhân, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi. Diệp Tú Linh trong con ngươi hàn quang thiểm thước, thân ảnh thời gian lập lòe, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Phủ Minh Châu trước người. Lúc này. Bạch Y phu nhân cùng trung niên đại hán đã giết tới. Người nào? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Tú Linh, hai người trong mắt xẹt qua một vẻ kinh nghi, nhưng sau đó đã bị sát cơ thay thế được. Chỉ cần cùng Hoàng Phủ Minh Châu đứng chung một chỗ người, bất kể là ai, cũng là muốn tru diệt đối tượng. Ẩm. Trung niên đại hán đã thu hóa, nắm tay đầy đủ kỳ lớn, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn tiếp tục tránh ở một bên, còn có thể tránh được một kiếp, tới ở hiện tại. Đi chết đi cho ta. Đại hán gầm lên giận dữ, mang theo kinh khủng trận gió, một quyển triều Diệp Tú Linh ném tới. Mạnh đi nữa con kiến hôi cũng chỉ là con kiến hôi, muốn ngất trời, còn không có tư cách kia. Diệp Tú Linh thản nhiên nói, tay ngọc vung lên, trước người quang mang lóe lên, một thanh 3 thước chiến kiếm hiện hiện ra, len ken rung động. Sau đó, nàng một nắm chặt chuôi kiếm, nhìn như hời hợt theo tay vung lên. Chỉ lát nữa là phải hoành đến thân thể nàng nằm đấm, chợt đông nhiên ở giữa không trung. Lại xem trung niên đại hán biểu tình, tràn đầy hoảng sợ, song đồng cũng chăm chú co rút lại, tràn ngập khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Bạch Y phu nhân kinh nghi nói. Nhưng lời còn chưa dứt, trung niên đại hán bỗng dưng hét thảm thiết điên cuồng đứng lên, thân thể cao lớn cùng nắm tay hiện lên từng mảnh một huyết lãng. Theo sát, với mọi người bất khả tư nghị trong tầm mắt, trung niên đại hán chậm rãi ngã xuống. Ngã xuống đất chi tế, thân thể hắn nhất thời biến thành 2 nửa, mặt vỡ chỗ, san bằng trong như gương. Làm sao có thể? Giờ khắc này, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn 2 nửa thân thể. Cư nhiên một kiếm liền đem trung niên đại hán thần thể chém thành 2 nửa. Mấu chốt nhất là, không ai thấy có kiếm khí xuất hiện, trung niên đại hán nhục thân, cũng không có tiếp xúc được thanh kiếm kia. Nàng là ai? Đến tột cùng là làm sao làm được? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Tú Linh, nhìn về phía thanh kia không có dính lên nửa huyết dịch trên kiếm, tâm lý kinh nghi vạn phần. Vô Thiên cùng La Cường cũng là thang mục kết thiệt. Chương 1942 thần tụy tới tay. Trung niên đại hán người xuyên hồng vươn chiến giáp, tu vi tăng phúc đến mới thành lập thiên tôn, càng là đã thu hóa, kinh khủng chiến lực, Vô Thiên tự nhận không là đối thủ. Mà giờ khắc này, Diệp Tú Linh chỉ thuận tay vung ra một kiếm, tại chỗ liền đem Hồng Y đại hán chém thành 2 khúc. Đây không khỏi cũng quá khoa trương chứ? Diệp Tú Linh tu vi, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu, cũng chỉ là đại viên mãn chí tôn. Làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực sát thương? Nguyên nhân nhất định là thanh kiếm kia. Thế nhưng Diệp Tú Linh kiếm trong tay, khí tức hoàn toàn không có, phong mang nội liễm, thấy thế nào cũng không giống là một kiện không phải chiến binh a. Vô Thiên không giải thích được. Làm chim thánh hóa thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Vô Thiên trên vai, thấy phía dưới một màn kia, cũng là trước mắt kinh hãi. Ngay cả Vô Thiên ba người đều như vậy, vậy càng đừng hung hồn. Hắn tâm tình bây giờ, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, khủng hoảng. Vô cùng khủng hoảng. Quá mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. May mắn mấy ngày này không có đào tẩu, bằng không đã sớm thành kiếm kia xuống vong hồn. Nàng rốt cuộc là quái vật gì? Sao sẽ như thế biến thái? Cái này nữ ma vương thật, em mờ. Ở thật đáng sợ, xem ra không thể trốn. Hắn triệt để bỏ đi rơi chạy trốn ý niệm trong đầu, triển khai thuấn di, trong nháy mắt liền rơi vào đỉnh đồi. Thật là có bốn cây thần tụy. Thấy trên đất trống hai cây tiên linh hoa, hai cây thiên hồn thảo, hung hồn nhất thời kích động, trong đầu lại bắt đầu sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Cái kia nữ ma đầu đang ở phía dưới chiến đấu, nếu như muốn chạy trốn mà nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng đột nhiên hắn lại nổi lên nghi ngờ. Vô Thiên đây, thật chẳng lẽ còn ở phía sau, không có tới rồi. Hừ, mặc kệ hắn có hay không tới, nói chung sớm muộn gì ta đều muốn giết hắn, cho hắn biết, kết cục khi đắc tội ta. Lạnh rên một tiếng, hắn điều khiển Thạch Châu nhục thân, chiều bốn cây thần tụy đi tới. Nhưng đột nhiên, một cái đại thủ từ phía sau tìm kiếm, nhanh như tia chớp nắm Thạch Châu thủ đoạn. Hung hồn vội vàng quay đầu nhìn lại, hiện mặt nạ màu đỏ ngòm tùy theo tiến nhập ánh mắt. Vô Thiên. Trong lòng hắn hoảng hốt, không chút do dự nào, trực tiếp từ Thạch Châu trong óc trốn ra, muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà lúc này, một cái thần lực màu đen kết giới từ trên trời giáng xuống, đưa hắn nhốt ở bên trong. Vô Thiên nhếch miệng cười, bước đi vào kết giới, La Cường đi theo hắn phía sau. Lúc trước, hung hồn đột nhiên tiêu thất, hai thầy trò cũng biết, nhất định là đến đỉnh núi. Vì vậy hai người liền ẩn ẩn khí hơi thở, yên tĩnh chờ hung hồn bản thân tiễn thượng cửa. Quả nhiên, hung hồn đến, cũng bị bọn họ vây khốn. Tiến nhập kết giới phía sau, Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi nếu là dám oanh kích kết giới, làm ra động tĩnh gì, ta sẽ lập tức để cho ngươi thần hình câu diện, ngươi biết ta thủ đoạn, cũng biết tính cách của ta, đến làm được. Hắn lại bổ sung, đương nhiên, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Hung hồn đúng là chuẩn bị nổ nát kết giới đào tẩu, nhưng nghe đến Vô Thiên lời này, lập tức thành thật xuống phía dưới. La Cường cười hắc hắc nói, lúc này mới ngon nha. Hung hồn nhìn nhãn La Cường, nhìn về phía Vô Thiên, chỉ thấy Vô Thiên vặn bung ra Thạch Châu bàn tay to, đem cái viên này hiểu rõ cấm phù nắm trong tay. Hắn trầm giọng nói, này cái Thiên Tôn hiểu rõ cấm phù là người đàn bà kia, ngươi hay nhất đừng núp đích. Lại là Thiên Tôn hiểu rõ cấm phù. Vô Thiên kinh ngạc, trong con ngươi tóe ra từng sợi kỳ quang. Những năm gần đây, hắn ngay cả một loại chí tôn thần cấm đều không tìm được quá, càng đừng đi Thiên Tôn hiểu rõ cấm phù. Phải biết rằng, hiểu rõ cấm phù so với cấm chế còn chân quý hơn. Mượn linh tụy đến tỉ dụ, đồng dạng đều là linh tụy, có thể những thứ khác linh tụy, giá trị hoàn toàn không cách nào cùng trời hồn thảo cùng tiên linh hoa so sánh với. Hiểu rõ cấm phù liền tương đương vu cấm chế trong tiên linh hoa. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ chủ động tiễn thượng cửa, thật đúng là một ngoài ý muốn đại thu hoạch. Đối với Vô Thiên coi nhẹ, hung hồn rất là bất mãn, uy uy uy, ngươi có không nghe lời của ta. Hiểu rõ cấm phù thật không phải là ngươi có thể động, cái kia nữ ma đầu thực lực, tin tưởng ngươi cũng thấy, dám động đồ của nàng, đó chính là tại tìm chết. Nữ ma đầu. Vô Thiên hơi sừng sờ, ngoạn vị đạo, tiếng xưng hô này nhưng thật ra rất thích hợp với nàng, này cái hiểu rõ cấm phù ta liền không khách khí nhận lấy, La Cường, cầm đi thử một chút, có thể không thể mở ra cái kia kết giới. Được rồi. La Cường hưng phấn lên tiếng trả lời, liền nắm hiểu rõ cấm phù, chiếu đất chống đi tới. Chim thánh cũng hai mắt bắn lửa theo sau. Hung hồn tại chỗ há hốc mồm. Cảm tình cái này ba đều là vô pháp vô thiên chủ. Ha ha. Hắn cười to một tiếng, nhìn có chút hả hê đạo. Vô Thiên, lần này ngươi chết định, dám đắc tội cái kia nữ ma đầu. Ngươi triệt để xong đời, nhanh đi cầu khẩn, bất định chờ chút còn có thể được chết một cách thống khoái một. Thực sự là báo ứng a. Ha ha. Vô Thiên ngoạn vị đạo, ngươi sợ rằng phải thất vọng, nàng sẽ không giết ta, sau đó ta không biết, chí ít hiện tại không biết. Hung hồn kinh nghi nói, khẳng định như vậy. Lẽ nào các ngươi quen nhau? Đâu chỉ nhận thức, là thiên ti vạn lũ cũng không quá đáng. Bất quá ngươi xui xẻo, người nào không gặp, hết lần này tới lần khác gặp gỡ nàng, thật là một hài tử đáng thương. Vô Thiên than thở. Hung hồn khổ sở nói, đúng vậy, ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Lẽ nào hôm nay là ta năm buồn mạng? Đã định trước mọi chuyện không thuận. hung hồn cũng có 5 bổn mạng. Vô Thiên kinh ngạc. Lời vô ích, chúng ta cũng là sinh linh, mặc dù có chút cùng người khác bất đồng, nhưng cũng là trong thiên địa một loại sinh mệnh giống. Không đúng, ta với ngươi hôn đản này giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Hôn đản, biết đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Nếu như không phải ngươi, Thạch Châu cũng sẽ không bị giết. Nếu như không phải ngươi, bây giờ đây hết thảy cũng đều sẽ không phát sinh. Ngươi chờ ta, các loại có cơ hội, ta nhất định sẽ uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Hung hồn oán độc quát. Vô Thiên ha hả cười nói, nếu như ngươi không nói cho ta, không nên đá phục sinh Châu nguyên nhân, hiện tại ta liền diệt ngươi. Hung hồn cả giận nói, ngươi nói không giữ lời, thực sự là đê tiện. Vô Thiên nghi ngờ nói, nói không giữ lời. Ta có đối với ngươi đã làm hứa hẹn sao? Hung hồn đạo, vừa mới ngươi không phải mới, chỉ cần ta không oanh kích kết giới, ngươi sẽ không giết ta. Làm sao? Bây giờ muốn quy nợ. Nhân loại quả nhiên đều là không thể tin giả dối đồ. Ta lại gian trá, cũng không còn các ngươi hung hồn gian trá. Vô Thiên lúc này đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Sau đó, hắn lắc đầu, đạo, không phải ta nói không giữ lời, là ngươi nghe lầm, ta chỉ là suy nghĩ, cũng không có nhất định sẽ tha cho ngươi, nhanh đi. Ta kiên trì đã sắp không có. Hung hồn đạo, ta, ngươi thật buông tha ta. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, nhất ngôn cửu đỉnh. Hung hồn nội tâm rằng co, cuối cùng một tiếng bi thiết, thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh a, hôn đản, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Sư tôn, mở, mở, ngươi mau tới đây. Nhưng lúc này, La Cường thanh âm vang lên, đều kích động đến có chút ngựa vô luận so với. Thực sự là cấm chế. Vô Thiên cùng hung hồn đồng thời quay đầu nhìn về phía đất trống, nhất thời sẽ ở đó kết giới nhìn lên thấy một phiến môn hộ. Siêu. Vô Thiên lập tức bán ra cước bộ, đi tới kết giới trước khi, nhìn quét đi. Nhưng mà, hắn thấy 4 cây thần thụy, cũng không có thấy cấm phủ. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, tỉ mỉ đi cảm ứng, cũng không còn cảm thấy cấm chế khí tức, thế nhưng hiểu rõ cấm phủ tại sao có thể có dùng. Nhân cơ hội nhanh lưu. Hung hồn thu hồi ánh mắt. Xoay người một quyền trận đánh phía thần lực kết giới, kèm theo hoanh một tiếng nổ, kết giới tại chỗ tán loạn, dưới chân địa mặt cũng cấp tốc dạn nứt ra. Lập tức, hắn tiến nhập Thạch Châu thức hải, khống chế được nhục thân, một cái thuấn di liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chim thánh quát lên, đừng động có phải hay không cấm chế, nhanh trích đi 4 cây thần thụy. Siêu. 3 người lập tức cấp nhập môn nhà. Đồng thời, nghe được đỉnh núi vang lên nổ lúc, chân núi Diệp Tú Linh đám người, đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Trong mắt đều là đóng đầy kinh nghi. Bạch. Hung hồn hiển hóa ở Diệp Tú Linh bên người. Diệp Tú Linh hỏi chuyện gì xảy ra? 4 cây thần tùy đây. Không. Chạy ra sinh thiên hung hồn, vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái, cả buổi cũng không ra kế tiếp chữ. Người muốn chết sao? Diệp Tú Linh ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng mở miệng. Hung hồn thể sắc và tinh thần run lên, vội vàng nói, Vô Thiên ở phía trên, hiểu rõ cấm phủ bị hắn cướp đi. Chết tiệt. Không chờ hắn xong. Diệp Tú Linh nguyền rủa chửi một câu, trong nháy mắt biến mất. Thuấn Di, Lăng Thần Dạ đám người đột nhiên biến sắc. Lục Y lão hầu quát, trước mặc kệ hắn có phải hay không Thuấn Di, nhanh đi đỉnh núi. Phàm là còn người sáng suốt, đều lên núi lễ Phật đỉnh lao đi. Ta còn xong, làm sao lại đều đi? Hung hồn vội vàng giống một tiếng, ngẩng đầu nhìn nhãn đỉnh núi, xoay người triển khai Thuấn Di, tiêu thất vô ảnh. Hiện tại không trốn, khi nào mới trốn? Duy chỉ có Hoàng phủ Minh Châu không có đi đỉnh núi. Cũng không còn đào tẩu. Nàng lưu lại mục đích, là nhân cơ hội cứu Hoàng Phủ Dễ 5 người. Vô Thiên, ngươi ngàn vạn lần muốn tâm, nàng không phải dễ chê ợ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhãn đỉnh núi, liền cúi người, gỡ xuống Hoàng Phủ Dễ không gian thủ trạc, lao đi vào trong linh hồn ấn ký, sau đó lấy ra 2 cây tiên linh hoa. Mỗi bụi cây tiên linh hoa đô có 3 cánh hoa, nàng tháo xuống 5 mảnh, cho Hoàng Phủ Dễ, Lôi Thần, Ma Tôn, Ma Hoàng, Ma Quân nhất nhất ăn vào. Đỉnh núi. Diệp Tú Linh rơi trên đỉnh núi thời điểm, chỉ thấy Vô Thiên 3 người lần lượt từ môn hộ chung đi ra. Không chỉ có đạt được 4 cây thiên tôn thần dược, còn được 1 viên thiên tôn hiểu rõ cấm phủ, Vô Thiên hiện tại tâm tình tốt. Nhìn thấy Diệp Tú Linh xuất hiện, cười nói, thật không có ý tứ, ngươi tới muộn, 4 cây thần tụy đều đã bị ta trích. Diệp Tú Linh gương mặt xanh hồng nảy ra, cả giận nói, ngươi thật là một hỗn đản. Ha ha! Vô Thiên không sao cả cười cười, gỡ xuống kết giới lên hiểu rõ cấm phủ, coi như Diệp Tú Linh trước mặt. Trực tiếp thu vào không gian thủ trạng. Ngươi. Diệp Tú Linh đưa tay chỉ Vô Thiên, thân thể mềm mại đều run rẩy, hiển nhiên phát cáo vô cùng. Giang giác. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên phía sau vang lên nhất đạo không tính là vang dội, cũng không toán thanh âm yếu ớt. Diệp Tú Linh hơi sừng sờ, lập tức đưa ánh mắt rời về phía Vô Thiên sau lưng kết giới. Vô Thiên ba người cũng đều quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, trong mắt đều là tóe ra từng luồng kỳ quang. Chỉ thấy kết giới chẳng những không có khép lại, ngược lại đang nhanh chóng ra nẻ. Ầm ầm. Giang giác. Đợi được kết giới triệt để ra nẻ chi tế, dưới chân đại địa chợt rung rung. Cũng ở đồng thời, đất trống kia trung ương vị trí xuất hiện từng cái khe, hơn nữa rất nhanh chiều bốn phía lan tràn đi. Trang diện này, như là có cái gì tuyệt thế chí bảo gần dưới đất chui lên. Chương 1943, Bích Lục quả thực. Lăng Thần Dạ đám người lúc này đã đến chân núi, nhìn thấy hải sơn đột nhiên rung rung, làm như muốn đổ nát một dạng, đều là nhịn không được biến sắc. Lập tức, điên cuồng mà lên núi lễ Phật đỉnh lao đi. Hắc Bảo lão giả triển động lông cánh, đoạt trước một bước phủ xuống trên đỉnh núi. Thấy trên đất trống không có vật gì, nhất thời giận tím mặt. Bạch. Ánh mắt của hắn rời về phía Vô Thiên, trong đôi mắt giản mua sát khí lăng nhân. Vô Thiên, mau đưa bốn cây thần tụy giao ra đây, bằng không muốn mạng chó của ngươi. Còn như đất trống nứt ra, hải sơn rung động, hắn cho rằng chỉ là kết giới nghiền nát tạo thành, cũng không hề để ý. Nhưng mà, Vô Thiên căn bản không đi để ý tới hắn, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm không gian trung ương vị trí. Muốn chết. Hắc Bảo lão giả xâm nhiên mở miệng, ra mua bàn tay to lăng không đẩy, đen nhánh lôi điện chi lực còn như sóng chiều vậy, chiều Vô Thiên cổn lăn đi, tản ra lực hủy diệt, khiến hải sơn quy liệt tốc độ nhanh hơn. Diệp Tú Linh ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay chiến kiếm vung lên, vẫn không có kiếm khí hoặc phong mang xuất hiện, nhưng lôi điện chi lực nhất thời tiêu tán thành vô hình. Lao già kia, ngươi dám động thủ nữa, ta sẽ cái mạng già của ngươi. Ánh mắt của nàng cũng tập trung vào Vô Ích địa trung ương, giọng nói băng lãnh phải khiếp người, "M." Hắc Bảo lão giả thân thể run lên, trong đôi mắt giản mua tuân ra một tia kiên kỵ, nhưng là rất nhanh chú ý tới mấy người dị thường, cũng chiều Vô Ích địa trung ương nhìn lại. Cái này nhìn kỹ, vẫn thật là nhìn ra mánh khỏe, tâm lý bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào, phần dưới còn phong ấn bảo vật gì? Giang giác. Ầm ầm. Kèm theo từng đạo nổ, đỉnh núi bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Chim thánh. Vô Thiên quát lên. Chim thánh tâm thần lĩnh hội, thân thể biến tới 10 trượng lớn, các loại Vô Thiên cùng La Cường nhảy lên phía sau lưng của nó lúc, lập tức vuốt lông cánh, huyền phù ở giữa không trung. Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo lão giả cũng theo bay lên trời. Lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp, Lăng Thần Dạ, Lục Y lão hầu, Bạch Y phu nhân, thanh niên tóc lam, năm người hầu như ở đồng thời leo lên đỉnh núi. Nhưng vừa mới lên đến, lại gặp phải té xuống nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tôn thần dược đây. Năm người kinh nghi mắt nhìn đất trống, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên đám người. Nghe Nghiệp Nghiệp quát, Vô Thiên, ngươi tên hỗn đản này thực sự ở nơi này, bốn cây Thiên Tôn thần dược, có phải hay không ở trong tay ngươi? Vô Thiên hiện tại cái nào có tâm tình đi để ý tới hắn? Lúc này hắn tâm lý, phấn chấn không gì sánh được, đồng thời lại phi thường nghi hoặc. Phấn chấn là, hải sơn bên trong nhất định có bảo vật gì. Nhưng bởi vì bây giờ còn chưa có khí tức hiện lên, đến tột cùng là bảo vật gì, vẫn là một điều bí ẩn. Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên, hỗn đản, đừng giả bộ ngốc, mau trả lời ta. Đồng thời Lăng Thần Dạ cũng nhìn Hắc Bảo lão giả, hỏi bốn cây thần tụy có phải hay không đã bị Vô Thiên cướp đi. Tiếng huyên náo. Diệp Tú Linh lông mày nhướng lên, trong mắt cực độ bất thiện quét mắt mấy người. Lập tức, tất cả mọi người im lặng. Đông dưng. Vô Ích địa trung ương bên trong kẽ hở, tóe ra từng luồng bích lục thần quang. Đồng thời, còn có một đạo mịt mở khí tức hiện lên. Phần dưới có cái gì? Hơi thở này, hảo xa lạ. Biến cố này xuất hiện, lập tức đem Nghe Nghiệp Nghiệp các loại tầm mắt của người hấp dẫn tới. Đây là... Diệp Tú Linh chân mày to hơi nhíu, đột phá tràn ra khí tức, để cho nàng có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Hải sơn hơn phân nửa đã đổ nát, từng cục mấy trượng, mười mấy trượng toái thạch, nhìn phía dưới chút xuống đi, đập đến mặt đất chấn động, tiếng ầm ầm nhức tai. Lăng Thần Dạ cau mày một cái, truyền âm nói, Hắc Ưng, ngươi dự định để cho chúng ta ngã xuống sao? Hắc Ưng lăng lăng, trên khuôn mặt già nua bò lên vẻ áy náy, đạo, công chúa, thực sự xin lỗi, trong lúc nhất thời không nghĩ tới nhiều như vậy. Nói đồng thời, hắn vung tay lên, đem Lăng Thần Dạ đám người thổi sang bên người, dùng thần lực nâng mấy người. Tiểu tiểu. Nghe Nghiệp Nghiệp chỉ lát nữa là phải ngã xuống, nhưng đột nhiên bên người xuất hiện một đầu hung cầm. Hắn đạp một khối toái thạch, nhảy lên một cái, rơi vào hung cầm trên lưng. Đầu này hung cầm, có thể có chừng 10 trượng, xu thế nhìn qua cùng diều hâu rất giống nhau, nhưng lông vũ cũng tử sắc. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ, sẽ ở nó linh vũ gian, mơ hồ phát hiện một tia màu tím hồ quang điện, đó chính là lôi điện chi lực. Hai con mắt của nó, cũng giống là lôi điện ngưng tụ mà thành, lóe ra từng luồng điện quang. Nhãn thần lợi hại không gì sánh được. Lôi ưng. Lăng Thần Dạ đám người đồng tử co rụt lại. La Cường cũng chú ý tới Nghe Nghiệp Nghiệp dưới chân hung cầm, nghi ngờ nói, lôi ưng là đồ chơi gì? Vô Thiên quay đầu mắt nhìn hay là lôi ưng, truyền âm nói, bây giờ không phải là điều này thời điểm, lần trước ngươi sạch mấy trăm cái không gian thủ trạc thời điểm, có hay không thiên tôn thần binh? La Cường thầm nghĩ, thiên tôn thần binh không có, nhưng ngũ kiếp chí tôn thần binh ngược lại có không ít. Vô Thiên đạo, cho ta 10 cái. La Cường cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Vô Thiên tức giận, lời vô ích, đương nhiên là đoạt bảo, chim thánh, chờ chút ta thời điểm xuất thủ, ngươi liền mang theo La Cường xông lên trên cao. Chim thánh đạo, lẽ nào ngươi muốn tự bạo thần binh? Vô Thiên đạo, ừ, Diệp Tú Linh trong tay chiến kiếm quá quỷ dị, ta tạm thời nghĩ không ra những biện pháp khác đến ứng đối. Bộ dáng như vậy a? La Cường bừng tỉnh đại ngộ, truyền âm nói, thẳng thắn như vậy, chờ chút sư tôn ngươi chỉ để ý xuất thủ, ta đến từ bạo nổ 10 cái thần binh, đối với ngươi chỉ sợ đem ngươi thương tổn được. Vô Thiên thầm nghĩ, không sao, ta sẽ sớm ăn vào đệ tứ giai đoạn dòng máu. Vậy được. La Cường đạo. Hai người lập tức ở kín đáo chuẩn bị đứng lên. Từ trong khe tóe ra thần quang càng phát ra rực rỡ, tản mát ra mịt mở khí tức cũng càng phát ra nồng nặc. Nghĩ đến, là thần tâm trái cây khí tức. Diệp Tú Linh ánh mắt run lên, thân ảnh thời gian lập lòe, xuất hiện ở kẽ hở kia trước khi. Hành động. Vô Thiên ám uống, từ chim thánh trên lưng nhảy xuống, đồng thời tay vừa lộn, lưỡng giọt máu xuất hiện, trực tiếp ném vào trong miệng. Tuy là còn chưa hiểu đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể để cho Diệp Tú Linh động tâm đông tây, tuyệt đối không phải phàm vật. Hơn nữa, tương đối nghe nghiệp nghiệp đám người đến, hắn cũng tồn tại rất lớn ưu thế. Bởi vì hắn ngay trên đất chống phương, trực tiếp nhảy xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ chảy xuống. Diệp Tú Linh đang cong lưng, ngọc thủ chiều kẽ hở kia với tới, nhưng theo chôn cất nước mắt xuất hiện, nàng động tác nhất thời đỉnh trệ xuống tới. Vô Thiên nắm lấy cơ hội, rơi trên mặt đất đồng thời, lớn tay vươn vào cái khe, nhất thời cảm giác nắm một cái vòng tròn tròn gì đó, còn có một cái tương đối cứng rắn gì đó. Hắn cũng không để ý là vật gì, trực tiếp bắt lại, chân sau chợt đạp một cái, như một chi trên dây cung tên vậy, chiều chân núi bắn mạnh tới. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vô Thiên trên tay dường như cầm lấy đông tây. Đừng làm cho hắn chạy thoát. Trăm thủ ngọc sát. Bạch Y Phu Nhân mấy người sau khi phản ứng, lập tức kinh hô lên. Bọn họ hiện tại cũng có mới thành lập thiên tôn thực lực, không thiên tài viên mãn trí tôn, chôn cất lệ còn không cách nào để cho bọn họ rơi vào tay giặc. Lục Y lão hầu trực tiếp thi triển ra mạnh nhất sát thuật. Nghe nghiệp nghiệp cũng không chế lôi ưng, chiều Vô Thiên đuổi theo. Hắc ưng, ngươi xem rồi công chúa, Lam Long, cùng đi với ta truy. Bạch Y Phu Nhân quát lên, cùng thanh niên tóc lam cùng nhau, trực tiếp từ trên cao lao xuống. Lăng Thần Dạ gần mới thập kiếp thần linh, vì vậy khi chôn cất lệ xuất hiện thời điểm, nàng liền bật người luân hãm vào cực kỳ bi ai trong. Bất quá mặc dù nàng không luân hãm, cũng có người bảo hộ mới được. Đổi lại mà ngôn chi, Lăng Thần Dạ ở chỗ này, chỉ sẽ trở thành hắc bảo lão giả đám người trói buộc. Muốn đuổi theo, cũng không có cửa. Không thiên hành động đồng thời, chim thánh cũng đã mang theo La Cường sông lên trên cao. Nhìn thấy nghe nghiệp nghiệp các loại nhân hành vi, La Cường lạnh lùng cười, theo bàn tay to dùng sức vung lên, 10 chuôi chiến kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, nhìn phía dưới bắn mạnh tới. Hắc hắc. Chim thánh cười gian một tiếng, thiêu đốt sinh mệnh lực, chiều Vô Thiên lao xuống đi. Chen ba. Giữa không trung, 10 chuôi chiến kiếm muốn nổ tung lên, đản sinh ra một cổ diệt thế lực hủy diệt, cổn đãng bắt phương. Mọi người trong nháy mắt bị dìm ngập. Tan cảnh hải sơn, cũng rốt cục đi tới phần cuối, oanh một tiếng, hóa thành cho phi, bụi khói cuồn cuộn, bao phủ mảnh thiên địa này. Chết tiệt. Hỗn đản. Vô Thiên, La Cường, ta muốn giết các ngươi. Vô Thiên, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa vương bắt đản, cư nhiên ám toán ta. Mấy đạo sát khí lăng nhân tiếng hô, từ bụi khói trung vang vọng dựng lên. Cũng tương tự có Diệp Tú Linh tức giận tiếng quát. Chờ hạ ai giết ai, vẫn là không biết bao nhiêu. La Cường liên tục cười lạnh. Có La Cường yểm hộ, có sớm ăn vào đệ tứ giai đoạn huyết dịch, Vô Thiên thành công từ 10 cái ngũ kiếp chí tôn thần binh tự bạo, sở đạn xanh lực hủy diệt chung chạy trốn, rơi vào dưới chân núi một mảnh bên trong rừng rậm. Theo sát, cũng không quay đầu lại chiều Tùng Lâm phần cuối bỏ chạy. Bay nhanh chung, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát trong tay lưỡng kiện đồ vật. Thủ tiến vào trước tầm mắt là một trái. Quả thực chỉ có trứng gà to bằng, cả vật thể bích lục, tầng ngoài rất sạch sẽ, cũng không có bất kỳ tì vết nào, còn tản ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng thấy nhiều biết rộng Vô Thiên, lúc này lại mơ hồ. Hắn phát hiện, cư nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trái cây này, càng chưa từng nghe qua. Mang theo nơi nơi nghi hoặc, hắn vừa nhìn về phía một kiểu khác gì đó. Lập tức, trong mắt nghi hoặc tận tán, bị kích động thay thế được. Thứ này hắn nhận thức. Cái này là một quả cấm phủ. Đã không cần nghĩ cũng biết, nhất định là thiên tôn thần cấm. chỉ là đến tột cùng là cấp bậc gì thiên tôn thần cấm, hắn hiện tại cũng vô pháp xác định. Ô ô, một trận cuồng phong đột nhiên kéo tới, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chim thánh huyền phù ở trên đầu hắn vô ích. La Cường đạo, sư tôn, mau lên đây. Vô Thiên một cước giẫm trên mặt đất, cái này cái địa phương tại chỗ vỡ toang mở. Mượn sức mạnh của mặt đất, hắn nhảy lên một cái, rơi vào chim thánh trên lưng. Chim thánh chuyển động lông cánh, chiều cuối chân trời rất nhanh bay đi. La Cường lập tức tiến lên trước, tặc hề hề xoa xoa tay, hỏi sư tôn, là bảo bối gì? Vô Thiên giang hai tay ra, đạo, một viên cấm phủ, một trái. La Cường quét mắt cấm phủ cùng quả thực, rất dĩ nhiên là coi thường cấm phủ, ánh mắt tập trung ở trên trái cây mặt. Bởi vì hắn không phải cấm sư, mặc dù là thiên tôn thần cấm, đến trong mắt hắn, cũng không có sức hấp dẫn chút nào. Tỉ mỉ nhìn vài lần, hắn nghi ngờ nói, sư tôn, đây là cái gì quả thực, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá có thể để cho Diệp Tú Linh chủ động xuất thủ đoạt gì đó, khẳng định không phải bình thường thần vật. Không phải bình thường thần vật. La Cường hai mắt hơi nheo lại, con ngươi đảo một vòng, trịnh trọng chuyện lạ, cực kỳ nghiêm túc nói, sư tôn, đồ nhi cảm giác, cái này không là thứ tốt gì, vì sư tôn nghĩ cho an toàn của ngươi, đồ nhi quyết định lấy thân thử nghiệm, tự mình nếm một hơi thử xem. Cút. Vô Thiên trực tiếp phần thưởng hắn một cái bạo lật. Muốn ăn liền một mạch, cần gì phải tìm ra một cái như vậy đường hoàng ngược cớ. Thậm chí còn một bộ đại nghĩa lâm nhiên xu thế, thật thì không muốn đánh hắn đều không được. Chương 1944, ngươi là chết 38. La Cường xẹp khởi miệng, vướt đau đớn ót, một bộ cực kỳ dáng vẻ hủy khuất. Nhưng vô luận là Vô Thiên, vẫn là chim thánh, cũng không có nửa lộ ra nửa đồng tình. Bởi vì đều biết, hắn là giả bộ. Chim thánh cười hát hát nói, một viên thiên tôn cấm phủ, bốn cây thiên tôn thần thụy, một viên thần bí quả thực, cộng thêm một viên thiên tôn hiểu rõ cấm phủ. Vô Thiên, lần này chúng ta thực sự là kiếm lợi. Vô Thiên thủ lĩnh, trong mắt cũng đầy là tiêu ý. Nhưng sau đó phải đối mặt một vấn đề, Diệp Tú Linh đám người chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Những người khác, hắn kỳ thực không có làm sao để ở trong lòng, duy chỉ có Diệp Tú Linh. Cô gái này thân là thần bí nhân nữ nhi, thủ đoạn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Mượn thanh kiếm kia đến, tuyệt đối là xuất từ thần bí nhân thủ. Đối mặt thanh kiếm kia, hắn bây giờ là không hề cách đối phó. May mà, huyết chôn cất tứ thức có thể áp chế Diệp Tú Linh, bằng không mặt đối với nữ nhân này, hắn chỉ có thể bị ngược phần. Vô Thiên, cút trở lại cho ta, nếu như thập hơi thở phía sau, ta còn không phát hiện thân ảnh của ngươi, ta liền sát Hoàng Vừa Minh Châu. Nghĩ đến cái gì đến cái gì? Diệp Tú Linh tiếng quát từ đằng xa quần quận mà tới. Vô Thiên lông mày nhướng lên. M. La Cường đạo, sư tôn, người nữ nhân này phát điên lên đến, cái gì đều làm được, không muốn sư nương gặp chuyện không may, ngươi thật đúng là phải trở về một chuyến mới được. Vô Thiên liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, kế tiếp ngươi có phải hay không nghĩ, đề phòng rừng quả thực bị cướp, trước giao cho ngươi bảo quản. La Cường cười hát hát nói, sư tôn ngươi thật đúng là ta con run trong bụng. Vô Thiên trên trán nhất thời bò lên một loạt hát tuyến. Hô! Hít thở sâu một hơi, hắn cúi đầu nhìn chim thánh, đạo, quay trở lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân, rốt cuộc muốn chơi trò quỷ gì. Chim thánh lăng không nhất chuyển, chiếu lúc tới phương hướng vội và đi. Hải Sơn đã triệt để đổ nát, cả vùng đất này cũng là phá thành mảnh nhỏ. Diệp Tú Linh đứng tại một cái đầy đủ khoảng trăm trượng trên đá lớn. Lúc này, nàng quần áo tả tơi, rối bù, không chút nào nguyên lai siêu phàm khí chất thoát tục, cực giống một cái bẩn thỉu tên khất cái. Trong mắt của nàng tóe ra nồng nặc hàn quang, băng lãnh đến xương. Đây là lần đầu, thật là lần đầu, rơi xuống chật vật như vậy tình trạng, nàng quý vi chúa tể con gái, há lại có thể chịu được. Hai bên trái phải, Hoàng Phủ Dễ mấy người vẫn còn đang hôn mê trong trạng thái. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu đứng ở nàng bên cạnh, sắc mặt đều có chút mơ hồ trắng bệnh. Đá lớn cách đó không xa, Lăng Thần Dạ đám người đứng chung một chỗ, đồng dạng cũng là đối với Diệp Tú Linh vô cùng kiên kỵ. Nghe Nghiệp Nghiệp hai tay nắm chặt, trong mắt có vẻ giằng co. Cuối cùng, hắn khớp hàm khẽ cắn, chắp tay nói, cô nương, trước đây chúa tể đại nhân giao cho ta môn, nếu như gặp gỡ ngươi, nhất định phải toàn lực bảo hộ ngươi chu toàn. Rõ ràng ngươi và chúa tể đại nhân có mạc đại sâu xa, có thể hay không mời xem ở chúa tể đại nhân phân thượng, không nên đối với rõ ràng Châu tỷ tỷ xuất thủ. Cùng chúa tể có quan hệ. Nghe nói, Lăng Thần Dạ đám người đột nhiên biến sắc. Trong bầu trời này, có rất nhiều chúa tể. Như viễn cổ đại lục, có một vị chúa tể. Thái cổ đại lục, cũng có một vị chúa tể. Lại như hoang cổ di tích, cũng tương tự có chúa tể. Thế nhưng, những người này chỉ là một mảnh nhỏ đại lục chúa tể. Chân chính chúa tể, là mảnh này đại thế giới sáng thế thần. Hắn lại như vậy thiên giới sau lưng chỗ dựa vững chắc. Nghe Nghiệp Nghiệp xẻ ra lời nói này, đủ để rõ ràng, trong miệng hắn chúa tể chính là chỗ này vị sáng thế thần. Thật là làm cho người khó có thể tin. Còn, nàng sẽ cường đại như vậy. Còn ngay cả vô pháp vô thiên, không ai bị nổi lôi thần, đều phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nguyên lai, nàng cư nhiên cùng sáng thế thần có mạc đại sâu xa. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Tú Linh quay đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, bất mãn cau mày một cái, đạo, ngươi nhiều lắm miệng. Nghe Nghiệp Nghiệp hơi sừng sờ, khi nhìn thấy Lăng Thần Dạ đám người biểu tình lúc, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, xin lỗi nói, cô nương, là ta không có suy nghĩ chu toàn. Diệp Tú Linh lạnh như băng nói, ngươi biết, bị như ngươi vậy một, sự tình liền sẽ trở nên thật không tốt chơi. Chơi thật khá. Nghe Nghiệp Nghiệp không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, lẽ nào đối với người nữ nhân này mà nói, cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là một hồi hảo ngoạn đích trò chơi. Diệp Tú Linh, ngươi nghĩ chơi thật sao? Ta vô thiên cùng ngươi. Lúc này, nhất đạo không chứa nửa tình cảm thanh âm truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu ô nha phá không mà tới. Ô nha trên lưng, vô thiên đón gió mà đứng, mặt nạ màu đỏ ngòm hiện lên từng sợi quan mang, không ai có thể thấy vẻ mặt của hắn. La Cường thì đứng ngạo nghễ với phía sau hắn, trên mặt không có nửa biểu tình, trong con ngươi lại hiện lên xâm nhiên sắc cơ. Ha ha! Diệp Tú Linh trêu tức cười, đạo, vô thiên, ta sớm quá, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, bây giờ nhìn thấy sao? Chỉ cần ta một câu nói, ngươi phải trái lại trở về. Chim thánh vuốt lông cánh, rơi trên mặt đất. Vô thiên nhảy xuống, cùng Diệp Tú Linh cách không tưởng ngắm, thản nhiên nói, đừng nhiều như vậy vô dụng lời vô ích, ngươi ta ẩn đoán giữa, từ ngươi ta tự mình giải quyết, đừng đem người khác liên lụy vào. Diệp Tú Linh quét về phía vô thiên hai tay của, khi nhìn thấy tay trái như vậy bích lục quả thực lúc, trong mắt nhất thời phụt ra tinh quang, cười nói, ta vốn có không có ý định sát hoàng vừa Minh Châu, dù sao nàng thế nhưng ngụy tiên thể, là thiên giới khó gặp nhân tài. Nghe nói, vô thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp đồng thời thở phào. Nghe Nghiệp Nghiệp bắt đầu quan sát vô thiên cùng chim thánh, trong mắt lộ ra kỳ quang. Chim thánh đã biến thành lớn cỡ bàn tay, ghé vào vô thiên trên vai, hắc lưu lưu con mắt, không ngừng loạn chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng đối với Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt, vô thiên tâm lý lại có chút nghi hoặc. Bất quá, hiện tại cũng không đoái hoài tới Nghe Nghiệp Nghiệp, trước giải quyết cái này khó dây dưa nữ nhân lại. Hắn nhìn về phía Diệp Tú Linh, thản nhiên nói, đi, ngươi phải thế nào chơi? Diệp Tú Linh hỏi chơi thế nào, ngươi đều phụng bồi. Vô thiên thủ lĩnh. Vậy được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại, hoặc giết chết thái cổ đại lục người, vô luận là bốn cây thiên tôn thần thụy, vẫn là cái viên này quả thực, hoặc là hiểu rõ cấm phủ, ta tất cả đưa cho ngươi. Diệp Tú Linh đạo. Cái gì? Muốn chúng ta cùng vô thiên chém giết? Người nữ nhân này đến tột cùng muốn làm cái gì? Lăng Thần Dạ đám người kinh sợ không gì sánh được. Vô thiên nhìn nhãn thái cổ đại lục mấy người, nhìn Diệp Tú Linh, thản nhiên nói, chớ quên, ngươi chỗ mấy thứ đồ này, hiện tại cũng ở trong tay ta, sở dĩ ta hoàn toàn có thể cự tuyệt ngươi cái này nhảm chán đề nghị. Buồn chán sao? Cũng đúng, đối với ngươi vô thiên đến, cùng cái này mấy con bỏ chó giao chiến, đúng là nhất kiện rất nhảm chán là, thế nhưng, ngươi càng buồn chán, ta đã cảm thấy càng tốt chơi. Diệp Tú Linh rêu rêu nói. Vô thiên trầm giọng nói, hung hồn không sai, ngươi thật sự là một nữ ma đầu. Nữ ma đầu. Diệp Tú Linh hơi sừng sờ, không những không giận mà còn cười, thủ lĩnh đạo, ta rất thích cái này danh xưng. Vô thiên một trận bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Đừng nói giỡn, mặc dù ngươi và thần bí nhân có sâu xa, cũng không có tư cách chúng ta là bọ chó, chết ba tám, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy thanh niên tóc lam nhà thử nhãn nước, mang theo căm giận ngút trời, một bước sát hướng Diệp Tú Linh. Lam Long, đừng đi. Lăng Thần Dạ quát lên. Công chúa, sĩ có thể giết, không thể nhục. Thanh niên tóc lam cũng không quay đầu lại giống giận, cả người khí thế hơn thiên, mâu một dạng sát khí kinh người. Ngươi là người thứ nhất dám mắng người của ta. Diệp Tú Linh sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, trong tay chiến giáp vang vọng len keng. Diệp Tú Linh, ngươi là chết ba tám. Nhưng đột nhiên, lại một giọng nói vang lên. Mọi người kinh ngạc. Ngay cả thanh niên tóc lam cũng tại chỗ dại ra xuống phía dưới. Lại dám tên đạo họ Diệp Tú Linh là chết ba tám. Người nào như thế không biết sống chết. Người ở chỗ này, đều chiều thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Không sai, chính là La Cường. Hai tay hắn ôm ngực, mắt không chấp nhìn Diệp Tú Linh, nhếch miệng lên, rất giống một cái nhị thế tổ, một bộ bất cần đời răng rớp, lại tựa như là căn bản không đem Diệp Tú Linh để vào mắt. Thậm chí, ngay cả vô thiên cùng chim thánh cũng là có chút ngây người. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu càng là mục trường khẩu đốc. Dưới cái nhìn của bọn họ, không thiên đã đủ càng rỡ. Nhưng hắn tên đệ tử này, cư nhiên so với bản thân của hắn còn ngông cuồng hơn. Quả nhiên ứng với câu kia tục ngữ, có cái dạng gì sư tôn, sẽ dạy dỗ dạng gì đệ tử. Diệp Tú Linh cũng lạnh lùng nhìn nổi La Cường, ngọc thủ nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, lộ vẻ nhưng đã hận đến hàm răng ngứa. La Cường cười hắc hắc nói, làm sao? Ta chửi, để cho ngươi rất khó chịu. Ngươi nếu như thật khó chịu, ta là tốt rồi tâm để cho ngươi cắn một cái, dù sao ngươi thế nhưng vạn kim khu, nếu như biệt phôi thân thể, ta có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Mọi người té xỉu tại chỗ, người này lẽ nào thật không biết chữ chết viết như thế nào? Truy tiện. Diệp Tú Linh một tiếng quát chói tai, trong tay chiến kiếm vung lên. Không có kiếm khí, không có phong mang. Nhưng La Cường, Vô Thiên, Chim Thánh, đều lập tức cảm ứng được một cẩu nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây là bỏ mạng nguy cơ. Vô Thiên không có bất kỳ do dự nào, bắt lại La Cường, triển khai tu La cửu bước, một bước kéo dài qua ra. A! Sau một khắc, vang lên hét thảm một tiếng. Vô Thiên cùng Chim Thánh tránh được một kiếp. Nhưng La Cường cánh tay trái, bị sinh sôi chặt đứt, huyết dịch một mạch trào. Máu đen. Hắn lại là máu đen. Đây là cái gì chiến thể? Mọi người kinh nghi vạn phần, Diệp Tú Linh cũng có chút giật mình. Chết. Đông Dương. Lại một đạo hoán độc chợt quát vang lên. Nguyên lai, thừa dịp Diệp Tú Linh xuống tay với La Cường chi tế, thanh niên tóc lam quả đoán một bước sát hướng Diệp Tú Linh. Ẩm. Hắn còn như một đạo nhanh như tia chớp. Một quyền đánh vào Diệp Tú Linh trên bụng. Giang giác. Khí hải nghiền nát. Thần cách ra nẻ. Phúc. Diệp Tú Linh tại chỗ bị đánh bay, trong miệng tiên huyết một mạch tuôn, dưới chân đá lớn cũng ngay đầu tiên nát bấy. Nếu như không có thanh kiếm kia, ngươi chỉ là một không chịu nổi một kích phế vật. Thanh niên tóc lam một kích thành công, mang theo một tiếng khinh miệt cười nhạt, lần thứ hai chiều Diệp Tú Linh đánh giết đi. Ngươi đem ta, triệt để làm tức giận. Diệp Tú Linh mâu tử hàn quang bạo dũng. Chiến kiếm tùy giơ tay lên một cái, thanh niên tóc lam đầu, nhất thời từ trên cổ ngã xuống, bắt vết thương lớn, huyết dịch như dũng tuyển vậy phun trào. Lam Long. Lăng thần dạ kinh hô. Hắc bảo lão giả trước tiên lướt về phía thanh niên tóc lam. Tay phải nắm thanh niên tóc lam thân thể, tay trái nắm lên sọ đầu của hắn, lại xoay người cấp tốc trở lại lăng thần dạ bên người. Sau đó, vội vã thi cứu. Đến bọn họ cảnh giới này, chỉ cần không phải linh hồn nghiền nát, thần cách nát bấy, cũng sẽ không thực sự chết đi. Đồng thời, Diệp Tú Linh cũng rơi trên mặt đất, lập tức lấy ra một gốc cây thiên linh thảo và một gốc cây tiên linh hoa, trực tiếp ném vào trong miệng. Lãng phí A. Nhìn thấy của nàng hành vi, Vô Thiên khuôn mặt trực giật giật. Trước 1945, lại là một trận hoành tráng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, vô luận là thiên linh thảo và tiên linh hoa, đều là chí tôn thần dược. Vốn có chỉ cần một chiếc lá, một cánh hoa, là có thể đem của nàng khí hải cùng thần cách chữa trị khỏi, có thể nàng lại đem hoàn chỉnh đều nuốt vào. Có nàng như thế lãng phí sao? Biết người khác phải lấy được một gốc cây tiên linh hoa có khó khăn dường nào. Thậm chí rất nhiều người dốc cả một đời, ngay cả chân chính tiên linh hoa đều chưa từng thấy qua. Vô Thiên một mạch lắc đầu, thực sự là người so với người, tức chết người. Diệp Tú Linh lại là một bộ thái độ thờ ơ, quét về phía La Cường cùng thanh niên tóc lam, lạnh như băng nói, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết, ai cũng cứu không các ngươi. La Cường nhặt lên trên đất cánh tay, nối lại trên vai. Nhìn Diệp Tú Linh hắc hắc cười không ngừng, ngầm lại truyền âm nói, sư tôn, chim thánh đại gia, chúng ta thẳng thắn lại làm một trận hoành tráng. Có ý tứ. Hai người không giải thích được. La Cường cười gian nói, Diệp Tú Linh không gian thủ trạc bên trong, khẳng định có không ít bảo bối. Chim thánh ánh mắt sáng ngời, cười gian nói, ngươi một dạng quả nhiên có khi thổ phỉ tiềm chất, chỉ bất quá muốn đoạt không gian của nàng thủ trạc, phải trước phải tìm được đối phó thanh kiếm kia đích phương pháp xử lý, các ngươi có chủ ý gì tốt chưa? Ta không có. M. Vô Thiên dẫn đầu đáp. La Cường truyền âm nói, ta cũng không có, nhưng không quan hệ, ngược lại nàng thích chơi, chúng ta liền theo nàng chậm rãi chơi tiếp, chung quy có thể tìm tới cơ hội. Lúc này, Lăng Thần Dạ tiến lên mấy bước, hạ thấp người đạo, Diệp cô nương, Lam Long là một thời hồ đồ, mới mạo phạm thần uy của ngươi, xin hãy cô nương có thể tha thứ hắn lúc này đây. Diệp Tú Linh mắt nhìn không chấp Lăng Thần Dạ, trong mắt lóe ra không rõ quan mang. Cuối cùng, không có tha thứ, cũng không còn không tha thứ. Nàng quay đầu nhìn về phía La Cường, hỏi ngươi nhi, không chuẩn bị cầu xin tha thứ sao? Nếu như ngươi có thế để cho ngươi sư tôn, tự mình mở miệng vì ngươi cầu tha thứ nói, ta còn thực sự sẽ tha cho ngươi một cái mạng. La Cường khinh thường nói, cắt, nghĩ tới ta La Cường đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể thần phục ở ngươi dâm uy chi hạ? Bớt làm ngộng. Dâm, uy. Diệp Tú Linh sắc mặt của lại trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Nàng quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, nổi giận nói, ngươi tên hôn đàn này, lẽ nào cũng không biết hảo hảo đi quản giáo một cái hắn. Vô Thiên lắc đầu cười nói, hắn đã không phải là hài tử, ta còn quản hắn cần gì phải. Huống thanh niên nhân, phải có mạnh dạn đi đầu, có nhiệt tình, có gan phách, tương lai mới có tiền đồ. Diệp Tú Linh tức giận nói, như ngươi vậy dung túng hắn, ngược lại là hại hắn, thật không biết, hắn làm sao sẽ bái ngươi cái này không phụ trách hôn đản vi sư. Vô Thiên thản nhiên nói, là của hắn sự tình, nếu quả như thật chết, chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ. Diệp Tú Linh không khỏi một trận chán nản. Làm sao từ trong miệng hắn đi ra nói, không để ý tới đều sẽ biến thành hữu lý. Nhưng mà, nghe được hai người đoạn đối thoại này, mọi người trong lòng nghiêm nghị. Tuy là những lời này, nhìn bề ngoài đi không có gì, nhưng trên thực tế có ẩn tình khác. Cái này ẩn tình là được. Diệp Tú Linh làm những thứ này, toàn bộ đều là ở nhằm vào Vô Thiên. Thế nhưng, nàng ủng có mạnh mẽ như vậy trên kiếm, cũng không trực tiếp giết chết Vô Thiên, rõ ràng, quan hệ bọn hắn không cạn. Chỉ là hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào, Lăng Thần Dạ đám người không nghĩ ra, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu cũng nghĩ không thông. Bất quá, có ít nhất một có thể khẳng định, hai người tuyệt đối không phải tình lữ quan hệ. Điều này cũng làm cho Hoàng Phủ Minh Châu âm thầm thở phào. Hô! Diệp Tú Linh thật dài nói ra khí, đạo, ta không muốn sẽ cùng ngươi tiếp tục lời vô ích, nhanh bắt đầu đi, ngoài ra, không cho phép đệ tử của ngươi thay ngươi xuất chiến. La Cường cau mày nói, chết 38. Ngươi đây không phải là ở ép buộc sao? Diệp Tú Linh rêu rêu nói, là ngươi sư tôn mình muốn chơi với ta, làm sao có thể gọi ép buộc đây? Huống ngươi sư tôn chỉ cần có thể đánh bại thái cổ đại lục người, tất cả mọi thứ liền đều là của hắn, cái này tựa hồ ngược lại là một chuyện tốt chứ? Được a, như ngươi mong muốn. Vô Thiên đem quả thực cùng cấm phù thu vào không gian thủ trạc, xoay người bước ra một bước, rơi tại một cái toái thạch thượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lăng Thần Dạ đám người. Chim thánh thì rơi vào La Cường trên vai. Ta tới đánh với ngươi một trận. Bạch Y Phu Nhân một bước đi tới Vô Thiên đối diện, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Chờ một chút. Lúc này, Diệp Tú Linh lại nói, là càng chơi một, ta lại nghĩ đến một cái hảo mở dạng. Nếu như Vô Thiên ngươi thắng, ta liền bỏ qua ngươi đệ tử, khoảnh khắc cái lam tóc bọ chó. Đồng dạng, nếu Lăng Thần Dạ các ngươi thắng, ta hãy bỏ qua Lam Long, sắt La Cường. Thật là một ma quỷ. La Cường bọn người ở tâm lý thầm mắng. Vốn là một cái tuyệt đại vưu vật. Có thể hết lần này tới lần khác sinh làm ra một bộ lòng dạ gián giết. Bạch Y Phu Nhân lạnh giọng nói, Vô Thiên, ngược lại hiện tại chúng ta đã thân bất do kỷ, liền buông tay chân ra, đem tân chướng nợ cũ cùng nhau thanh toán rơi. Trước đây, Lăng Phong hai người bị phế, là nợ cũ. Hiện tại, bốn cây thiên tôn thần tụy bị cướp, là nợ mới. Thân bất do kỷ sao? Không cần thiết. Vô Thiên tâm lý lẩm bẩm. Diệp Tú Linh cố ý làm khó dễ hắn, hắn làm sao không phải là đang tìm cơ hội. Chỉ bất quá, trước mắt phụ nhân này, đáng giá đi thận trọng đối đãi. Ầm. Bạch Y Phu Nhân không có do dự nữa, thần lực dâng lên, một bước lấn người tiến lên, gọn gàng làm một quyền đánh giết đi. Lại hung hãn như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Dầu gì cũng là một nữ nhân, lẽ nào thì không thể rụt rè. Tưởng quy tưởng, nhưng tốc độ của hắn một cũng không chậm. Bạch Y Phu Nhân gần sát chi tế, thân thể hắn chiều bên phải nghiêng đi, đoạt lấy chí mạng kia một quyền, nhưng uy thế kinh khủng. Vẫn đem hắn đánh bay ra ngoài, nhục thân ra nẻ mở, tiên huyết khoảng cách nhuộm đỏ toàn thân. Mới thành lập thiên tôn chiến lực, quả nhiên không phải bây giờ ta, có thể chống lại. Vô Thiên lẩm bẩm, bình một tiếng, nện vào sâu trong lòng đất. Cái này chả gì tổng lúc trầm bày biện ra một cái hô to. Siêu. Bạch Y Phu Nhân thừa thắng truy kích, trong con ngươi tràn ngập như thực chất sắc khí, thần lực dâng lên như sầm gió, chiều hố to một trận cuồng ngoanh lạm tạc, bụi mù cuồn cuộn, tiếng ầm ầm chấn thiên hám địa. Chim thánh trầm giọng nói, La Cường, ngươi sư tôn tình huống rất không ổn. La Cường thủ lĩnh đạo, ta biết, Bạch Y Phu Nhân bây giờ có được mới thành lập thiên tôn tu vi, sư tôn chôn cất lệ cùng đoạn hồn, đối với nàng đến, hầu như bằng miễn dịch, mà diệt thiên một kích tuy mạnh, nhưng là tối đa chỉ có thể đẩy lui mới thành lập thiên tôn. Thôi, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh, cả giận nói, chết 38, ngươi khiến sư tôn cùng một cái mới thành lập thiên tôn giao chiến, có phải hay không có chút không công bình? Chí ít hẳn là hạn chế nữ nhân kia mở ra chiến giáp. Diệp Tú Linh ngoạn vị đạo, nếu như nàng không mở ra chiến giáp, Vô Thiên 2-3 lần liền có thể giải quyết rơi nàng, cái này còn có ý gì? La Cường hai tay nhất thời nắm chặt tiến đến, rát băng rung động. Ầm. Rắc. Hố to càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, bốn phía từng cái sâu không thấy đáy hắc quyền, kèm theo từng đạo nổ, chiều cuối chân trời rất nhanh lan tràn đi. Cái này mảnh nhỏ đại lục làm như muốn tứ phân ngũ liệt. Nhưng Bạch Y Phu Nhân không chút nào dừng tay dự định, rõ ràng cho thấy muốn đem Vô Thiên duy nhất giải quyết hết. Chuyện trong Tu La Vương liền không chịu được như thế. Hắc Bảo lão giả mấy người nhất thời cười lạnh. Đối mặt Bạch Phượng như thế kinh khủng đánh giết, đừng một cái viên mãn chí tôn, coi như là chân chính mới thành lập thiên tôn, cũng làm theo sẽ rơi xuống tan xương nát thịt hạ tràng. Hoàng phủ Minh Châu dung nhan tái nhợt, thân thể mềm mại đã ở lạnh run. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, đừng lo lắng, hắn không có khả năng liền chết đi như thế, bởi vì hắn là vô thiên, ngoại trừ ta, không ai có thể giết chết hắn. Hoàng phủ Minh Châu thủ lĩnh, các ngươi đều lui xa một. Nhưng vào lúc này, Hoàng phủ Minh Châu, La Cường, chim thánh trong đầu, đồng thời vang lên nhất đạo thanh âm quen thuộc. Vô Thiên, Sư Tôn, ba người ánh mắt sáng ngời. La Cường cùng chim thánh không cần, phải, nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu trật lui. Hoàng phủ Minh Châu quát lên, hỗn đản, lui ra phía sau. Đồng thời, nàng quần quận nổi lên hôn mê bất tỉnh Hoàng phủ dễ năm người, hướng về sau phương rất nhanh tối lui. Nghe Nghiệp Nghiệp tuy có chút bất minh sở dĩ, nhưng là theo rời đi. Nhìn thấy mấy người dị dạng, Diệp Tú Linh chân mày to nhíu một cái, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ cho là mấy người là sợ chiến đấu ba động, gây họa tới với bản thân. Sự chú ý của mọi người, đều ở đây Bạch Y Phu Nhân cùng Vô Thiên Trô ở cái kia hô sâu, chút nào không có chú ý tới, hơn 10 dặm ra ngoài một mảnh trong đất, đột nhiên toát ra một cái đầu đến. Không sai. Hắn chính là Vô Thiên. Trước đó không lâu, bị đánh vào sâu trong lòng đất phía sau, là hắn biết, tuyệt đối không phải Bạch Y Phu Nhân đối thủ. Sở dĩ hắn quyết định thật nhanh, từ dưới nền đất đào tẩu. Trốn, mặc dù là nhất kiện rất tổn thương tự ái chuyện, nhưng sống còn chi tế, tự tôn kỳ thực cũng không còn trọng yếu như vậy. Cuối cùng, hắn cũng thành công chạy ra sinh thiên. Nhưng bởi vì Bạch Y Phụ tốc độ của con người quá nhanh, công kích quá mãnh liệt, hắn cũng tương tự đụng phải chí mạng bị thương, nếu không có đúng lúc ăn vào đệ tứ giai đoạn dòng máu, hắn hiện tại 100% đã bỏ mạng. Trước khi cho Hoàng Phủ Minh Châu ba người truyền cho nhau thanh âm, khiến ba người thối lui cũng là hắn. Bởi vì hắn muốn cướp đoạt Diệp Tú Linh không gian thủ trạc. Nếu như thành công, Diệp Tú Linh nhất định sẽ trước đây báo nổi, đến lúc đó rất có thể gặp thương tổn được La Cường bọn họ. Sở dĩ sớm tránh được, là phi thường có cần phải. Xem ra nàng là định đem ta tồi xương dương hồi A. Vô Thiên nhìn tròng trắng mắt Y Phu Nhân, thực sự không nghĩ ra, không phải là Phế Lăng Phong hai người, có cần phải liều mạng như vậy. Như là có huyết hải thâm cựu giống nhau. Đương nhiên. Nếu như cho hắn biết, Lăng Phong là Lăng Thần Dạ Đường huynh, là thái cổ chúa tể dòng chính con cháu, hắn liền sẽ không như thế nghĩ. Nhưng đối với người muốn giết hắn, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không nương tay. Mâu tử hàn quang lóe lên, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Thần Dạ mấy người. Hắc Bảo lão giả cùng Lục Y lão hầu đem Lăng Thần Dạ hộ ở sau người, rất sợ nàng gặp ngoài ý muốn. Thanh niên tóc lam đầu đã nối lại hoàn thành, nhìn không ra nửa đứt đoạn vết tích, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hồng Y đại hán bị chém thành hai nửa nhục thân, cũng đã nối lại thượng, nhưng bởi thương thế quá nặng, bây giờ còn nằm ở trạng thái hôn mê. Lấy trước ngươi tới làm mối. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, lại chui vào lòng đất, thẳng đến Hồng Y đại hán vị trí đi. Lúc này, Bạch Y phu nhân cũng rốt cục thu tay lại. Nhưng dư uy cổn đãng bắt phương, tiếng ầm ầm chấn động vân tiêu, thật lâu không thể bình tức. Đồng thời, Lăng Thần Dạ các loại ánh mắt của người, cũng đều chết tử địa nhìn chằm chằm hố sâu. Vì vậy không ai chú ý tới dưới lòng đất Vô Thiên. Kỳ thực, giống hiện tại ở loại tình huống này, Vô Thiên coi như trong lòng đất làm ra một ít động tĩnh, Lăng Thần Dạ mấy người cũng không biết phát giác. Còn đang rung động đại địa, chính là che giấu tốt nhất. Chỉ cần khí tức không bại lộ là được. Đi tới Hồng Y đại hán phía dưới lúc, hắn một quyền đánh vỡ phía trên bùn đất, sau đó nắm tay bung ra, nắm Hồng Y đại hán cổ chân, ngạnh sinh sinh đích kéo vào dưới nền đất, các loại Lăng Thần Dạ đám người phát hiện lúc, đã biến mất. Trước 1946, nói cho ta biết, người nào non? Hồng Vương. Nhìn thấy Hồng Y đại hán, cư nhiên bị không giải thích được kéo vào dưới nền đất, Lăng Thần Dạ bọn người là kinh hãi không gì sánh được. Bọn họ phản ứng đầu tiên là, lẽ nào dưới nền đất có quái vật gì hay sao? Đệ nhị phản ứng chính là nghĩ cách cứu viện. Lục Y lão hầu lập tức thi triển ra trăm thủ ngọc sát, chọn 100 cánh tay, trước sau lướt vào cái kia sâu không thấy đáy hang ngầm. Hang ngầm, tự nhiên là Vô Thiên cùng Hồng Y đại hán lưu lại. Nhưng Vô Thiên từ lâu ngờ tới, thái cổ đại lục nhất phương người, nhất định sẽ nghĩ cách cứu viện Hồng Y đại hán. Sở dĩ, khi tiến vào dưới nền đất phía sau, hắn phóng xuất ra từng luồng thần lực, vỡ nát bốn bề nham thạch cùng bùn đất, đem hang ngầm cho chặn kịp. Đồng dạng, Diệp Tú Linh cùng Bạch Y phu nhân cũng là ngay đầu tiên, chiều Lăng Thần Dạ mấy người vị trí nhìn lại. Lẽ nào Vô Thiên không chết? Diệp Tú Linh lúc này nhíu mày. Bạch Y phu nhân đạo, không có khả năng, lọt vào mãnh liệt như vậy đánh giết. Hắn khẳng định đã thi cốt không dư thừa. Vậy là ai trong lòng đất? Chẳng lẽ là La Cường đang âm thầm dở trò quỷ? Diệp Tú Linh lẩm bẩm, quay đầu nhìn lại, phát hiện La Cường cùng Chim Thánh, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp đều còn ở. Hoàng Phủ dễ mấy người cũng bốn, M, đều nằm trên đất. La Cường hiểm nghi bài trừ, có thể đến tột cùng là người nào? Sẽ không phải là cái kia hung hồn chứ? Ngay Diệp Tú Linh nghĩ mãi không thông thời điểm, Không Thiên đã kéo Hồng Y Đại Hán, đi tới Diệp Tú Linh phía dưới. Không thể thất bại, phải thành công. Vô Thiên lẩm bẩm, hơi dùng lực một chút, đem Hồng Y Đại Hán rời đến cùng phương. Theo sát, hắn hai chân giẫm ở hai bên mỏm đá trên kệ, chợt phát lực, nhất thời như một cây hỏa tiễn, thủ lĩnh Hồng Y Đại Hán, phá vỡ phía trên nham thạch cùng bùn đất, xông thẳng mặt đất đi. Bởi tốc độ quá nhanh, lực đánh vào quá lớn, đưa tới mặt đất đều đang rung rung. Đang trầm tư Diệp Tú Linh, chân mày to hơi nhíu lại, lập tức bắt đầu lui lại. Diệp Tú Linh, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi đủ. Lúc này, dưới nền đất vang lên nhất đạo tiếng gầm gừ, mặt đất chấn động càng thêm lợi hại. Vô Thiên, người này quả nhiên không chết. Chẳng những không chết, còn muốn tính kế ta, bất quá hy vọng của ngươi, cuối cùng sẽ biến thành tuyệt vọng. Diệp Tú Linh nghỉ chân, nhìn điên cuồng rung động mặt đất, trên môi dương, có một tia cao ngạo, còn có một tia khinh miệt. Trong tay chiến kiếm, đã ở vang vọng len keng. Ầm. Mặt đất ầm ầm nổ tung, một bóng người từ dưới nền đất lao ra. Vô Thiên, ngươi chính là quá non. Diệp Tú Linh cười lạnh nói, trong tay chiến kiếm vung lên, bóng người kia nhất thời bị chém thành hai nửa, huyết dịch phun trào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt nàng cười nhạt cứng đờ. Bởi vì nàng phát hiện, căn bản không phải Vô Thiên, mà là Thái Cổ Đại Lục Hồng Y Đại Hán. Chân chính Vô Thiên, ở Hồng Y Đại Hán phía dưới. Cũng chính là, Hồng Y Đại Hán chỉ là Vô Thiên ngồi. Hiện tại nói cho ta biết, người nào non? Vô Thiên lúc này người xuyên tu la chiến giáp, tu vi nghiễm nhưng đã đạt đến đại viên mãn chí tôn. Hắn đắm chìm trong tiên huyết trong, ngẩng đầu nhìn Diệp Tú Linh giữ tận cười. Đồng thời bước ra một bước, rơi vào Diệp Tú Linh trước người. Diệp Tú Linh muốn lần thứ hai huy động chiến kiếm, nhưng đã trễ. Vô Thiên hai tay như dao, thần lực dâng lên, không chút lưu tình chặt đứt Diệp Tú Linh hai tay của. Ken một tiếng, chiến kiếm rơi trên mặt đất, lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp không có vào đại địa. Nhưng hắn không có ngừng tay. Chặt đứt Diệp Tú Linh hai tay của phía sau, lại tiếp tục toàn lực một quyền đánh vào của nàng trên bụng. Ầm. Diệp Tú Linh tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, như một viên vẫn thạch vậy, đập về phía xa xa một tòa cự phong, khí hải cùng thần cách lần thứ hai nghiền nát. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của ngươi, hiện tại ngươi đã chết, muốn cùng ta chơi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, tay phải nắm lên không gian thủ trạc, tay trái nắm đem chiến kiếm, liền bốc cháy lên sinh mệnh lực, chiều Chim Thánh cùng La Cường chạy như bay. Đồng thời, xóa đi không gian thủ trạc cùng chiến kiếm bên trong linh hồn ấn ký. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Thẳng đến Vô Thiên rời đi, Lăng Thần Dạ đám người phương mới hồi phục tinh thần lại. Mắt nhìn lần thứ hai bị chém thành hai nửa Hồng Y Đại Hán, lại nhìn nhãn Diệp Tú Linh hai đang phun đầy máu thủ, sau đó đều ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên. Nhuốn máu bóng lưng, lúc này ở trong mắt bọn họ, giống như một tôn tắm huyết tu la, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của bọn họ. Đầu tiên là thần không biết quỷ không hay từ hố sâu đào tẩu, lại thừa dịp loạn tha gặp May Vương, sau đó lại bày cuộc trọng thương Diệp Tú Linh, cướp đi không gian của nàng thủ trạc, cùng với thanh kia khiến người ta tuyệt vọng chiến kiếm. Như vậy trong thời gian ngắn ngủi, hắn cư nhiên đã nghĩ ra một bộ này không chê vào đâu được kế hoạch, như thế đáng sợ tâm trí, hắn vẫn nhân loại sao? Lăng Thần Dạ như là nghĩ đến cái gì, đống nhiên hoàn hồn, quát lên, hắc ưng, mau mau nhanh, Vô Thiên đạt được đem chiến kiếm, như hổ thêm cánh, mau dẫn thượng Hồng Vương, chúng ta đi. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Hắc Bảo lão giả tay háo phất một cái, quần quận nổi lên mấy người, hai cánh đánh một trận, cũng không quay đầu lại phá không đi. Đồng dạng, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu cũng là mục trường khẩu nốc, khô miệng khô lưới. Người này có phải hay không cũng điên cuồng? Thì ra, hắn ngay từ đầu không có ý định cùng Thái Cổ Đại Lục người chém giết. Hắn sở dĩ đáp ứng bồi Diệp Tú Linh chơi, chỉ là ở tìm một cái một lần hành động bị thương nặng cơ hội của nàng. Người này tâm cơ, vẫn là giống như trước đây, khiến người ta sợ run lên a. Ầm. Diệp Tú Linh nện vào tòa kia cự phong, biến mất ở trong khói dày đặc. Vô Thiên cũng rốt cục cùng La Cường cùng Chim Thánh hội hợp. Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng nói, Vô Thiên, ngươi biết, ngươi lần này xông đại họa. Nghe Nghiệp Nghiệp theo sát quát lên, Vô Thiên, ngươi không thể đi, ta hiện tại sẽ cùng ngươi chân chính đánh một trận, nhưng sớm là, ngươi không có thể động dụng đem chiến kiếm. Không có hứng thú. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt Nghe Nghiệp Nghiệp, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, đem chiến kiếm nhét vào trong tay nàng, dặn dò, ta đem thanh kiếm này tặng cho ngươi, tin tưởng có nó, sau đó ngươi không biết gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, ngươi nhất định phải đi đệ nhị chiến khu, thậm chí chỗ sâu hơn chiến khu, cũng là ngươi giữ lại dùng phòng thân đi, huống ngươi cho ta, chờ chút cũng sẽ bị Diệp Tú Linh phải đi về. Vô Thiên cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ, nàng chắc chắn sẽ không lại phải đi về. Khẳng định như vậy. Hoàng Phủ Minh Châu vô cùng kinh ngạc, lại hỏi ngươi có phải hay không biết của nàng thân phận chân thật. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt cũng sáng ngời. Vô Thiên cười cười, không có đáp lại, nhảy lên một cái, rơi vào chim thánh trên lưng, cười nói, Minh Châu, vốn có dự định, lần này tìm phụ thân ngươi nói chuyện, có thể hắn lao nhân ra hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Nghe Nghiệp Nghiệp, cho ta hảo hảo bảo hộ Minh Châu, bằng không, ta sẽ đem ngươi đánh ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra. Sư tôn, ngươi sai, sư nương có chiến kiếm phía sau, thì không phải là Nghe Nghiệp Nghiệp bảo hộ nàng, là nàng bảo hộ Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi cũng rốt cục có thể coi một hồi mặt trắng, ha ha. La Cường Tư Vô Kỵ Đạn cười to nói, mặt trắng. Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ, nhất thời cả giận nói, các ngươi thầy trò có loại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Vô Thiên cười lạnh nói, chờ ta đoạt lại tinh thần giới, đừng 300 hiệp, coi như 3.000 hiệp, ta cũng phụng bồi tới cùng, chim thánh, chúng ta đi. Tiểu tiểu. Chim thánh hét dài một tiếng, cả người dành ra nhiều bó ngọn lửa màu đỏ ngòm, phóng lên cao, cấp tốc biến mất ở Hoàng Phủ Minh Châu trong tầm mắt của hai người. Hôn đàn, có loại đừng chạy. Nghe Nghiệp Nghiệp giống giận, bị thành là mặt trắng, nhất định chính là ở nhục nhã hắn nhân cách. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu bật cười, túi đầu nhìn về phía trong tay chiến kiếm, thầm nghĩ, Vô Thiên, cảm tạ, từ hôm nay trở đi, cái này đem chiến kiếm tiểu kêu là không hoàng kiếm. Nàng rảo phá ngón tay, một giọt máu tích lạc ở chiến kiếm thượng. Khi huyết dịch rót vào mũi kiếm phía sau, một loại tâm linh tương thông, thủy nhũ hòa vào nhau rung động lập tức xuất hiện trong lòng. Nghe Nghiệp Nghiệp sâu đậm hít thở mấy cái khí, bình tức hạ trong lòng lửa giận, nhìn về phía không hoàng kiếm, ngạc nhiên nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, nó có phải hay không tiên thiên chiến binh? Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, không phải, chỉ là thông thường một kiếp thiên tôn thần binh. Thông thường một kiếp thiên tôn thần binh. Nghe Nghiệp Nghiệp lúc này nhíu mày, nghi ngờ nói, vậy nó làm sao sẽ sắc bén như vậy? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, phải cùng chất liệu của nó có quan hệ. Chất liệu. Nghe Nghiệp Nghiệp nắm chuôi kiếm, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, kinh ngạc nói, chú tạo thanh kiếm này tài liệu, ta cư nhiên chưa thấy qua. Loại tài liệu này là từ trên trời tìm tới, các ngươi chưa thấy qua cũng rất bình thường. Lúc này, nhất đạo bình thản lại có vẻ hơi hư nhược âm thanh âm vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tú Linh dòng máu khắp người, khập khiễng đi tới. Nhìn nhau, hai người lập tức nên đón. Hoàng Phủ Minh Châu quan thầm nghĩ, Diệp cô nương, ngươi không sao chứ? Diệp Tú Linh nhìn không hoàng kiếm, vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Làm sao rồi? Hoàng Phủ Minh Châu không giải thích được hỏi. Diệp Tú Linh đạo, ngươi tình lang đem ta trọng thương, thậm chí hận không thể giết ta, theo lý, ngươi cũng có thể hận ta mới đúng, có thể làm sao ngược lại quan tâm ta. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, tuy là ta rất thích Vô Thiên, nhưng ở trên lập trường, ta là ta, hắn là hắn. Hô không thể làm chung. Diệp Tú Linh đạo, hai người các ngươi muốn chân chính cùng một chỗ, ta xem a, có huyền. Không lời vô ích, nhanh cho ta một gốc cây tiên linh hoa cùng thiên linh thảo, tên hôn đản này, cư nhiên nghiền nát ta thần cách, thực sự là không thể tha thứ. Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn nói, ngươi không phải có không? Cần gì phải còn hỏi chúng ta muốn? Diệp Tú Linh cả giận nói, lẽ nào ngươi không phát hiện không gian của ta thủ trạng, bị Vô Thiên tên khốn kia cướp đi? Còn đem ta chiến kiếm đưa cho Hoàng Phủ Minh Châu. Người này nói rõ là an ta, muốn cho ta nan kham. Hoàng Phủ Minh Châu lặng lẽ, lấy ra một gốc cây thiên linh thảo, cùng với bội cây kia chỉ còn lại có một cánh hoa tiên linh hoa. Chỉ là thần dược. Diệp Tú Linh chân mày to nhíu một cái. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, Diệp cô nương, lần này chúng ta mang tới tiên linh hoa, toàn bộ đều là thần dược. Thực sự, Diệp Tú Linh hoài nghi nhìn nàng, hỏi ngươi có phải hay không sợ ta chữa trị khỏi thần cách phía sau, tới tìm ngươi đích tỉnh làng tính sổ. Cho nên mới không chịu cho ta trí tôn thần dược. Hoàng Phủ Minh Châu cười nhạt nói, Diệp cô nương, ngươi nghĩ nhiều, nếu quả như thật có trí tôn thần dược tiên linh hoa, lúc đó loại tình huống đó, ta sớm sẽ cho phụ thân bọn họ ăn vào. Cũng đúng. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, tiếp nhận tiên linh hoa cùng thiên linh thảo, để vào trong miệng, âm thầm lẩm bẩm, Vô Thiên, ngày hôm nay tính là ngươi hảo vận, chờ cho ta, lần sau để cho ta gặp gỡ, ta sẽ trả lại gấp bội. Thần dược tiên linh hoa. Dược hiệu tự nhiên không có chi tôn thần dược được, một chốc, không còn cách nào chữa trị khỏi thần cách. Sở dĩ, nàng cũng chỉ có thể buông tha đuổi theo giết Vô Thiên ba người dự định. Chương 1947, giá trị, lăng thần dạ tự trách. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi Diệp cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, kiếm này là dùng tài liệu gì chế tạo? Diệp Tú Linh thản nhiên nói, ngươi cũng không biết, các ngươi chỉ cần biết rằng, mặc dù không tỉnh lại thanh kiếm này, bằng thực lực của các ngươi, cũng làm theo có thể miểu sát mới thành lập thiên tôn. Cái này một, hai người không có hoài nghi. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, Diệp cô nương, nếu như ngươi muốn trở về không hoàng kiếm, ta hiện tại liền lao đi vào trong linh hồn ấn ký. Diệp Tú Linh đạo, coi vậy đi, ngay cả tên đều có, ta còn muốn tới làm chi? Húng nếu như ta hiện tại phải về, sau đó vô thiên nhất định sẽ cười nhạo ta, ngược lại đối với ta tới, kiếm này cũng không là vật hi hạn gì, liền tặng cho ngươi. Đa tạ Diệp cô nương. Hoàng Phủ Minh Châu hạ thấp người nói lời cảm tạ. Diệp Tú Linh thủ lĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía xa vời, trong con ngươi lóe ra không rõ quan mang. Ẩm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên nhất đạo nổ. Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền ở giữa trời cao thấy một cái hình rồng đồ đằng. Hoàng Phủ Minh Châu cao mày nói, vậy khẳng định là thái cổ đại lục tín hiệu, có thể cũng không biết, đại biểu cho có ý tứ. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, còn có thể đại biểu cái gì, hiện tại ở loại cục diện này, nhất định là thông chi bọn họ bốn, M. Người lui lại. Ai, cũng không biết, lần này chúng ta thương vong bao nhiêu. Hoàng Phủ Minh Châu thật sâu thở dài, tay ngọc vung lên, cũng phóng xuất một cái tín hiệu, khiến thiên giới này người còn sống trước tới nơi đây hội hợp. Núi non một mảnh nhỏ rừng rậm bầu trời, chim thánh nhanh như điện chớp. Chim thánh trên lưng. La Cường sạch nổi Diệp Tú Linh không gian thủ trạng. Vô thiên thì nhìn cái viên này bích lục quả thực, chân mày chặt vặn. Mặc dù biết thứ này không phải là phàm vật, nhưng hắn chính là không hiểu, đến tột cùng có hiệu quả gì. Một lát sau, La Cường vươn người, đạo, sư tôn, rốt cục sạch xong. Vô thiên ngẩng đầu nhìn lại, hỏi như thế nào đây? La Cường cười hát hát nói, tổng cộng có 8 cây tiên linh hoa, 8 cây thiên hồn thảo, tất cả đều là chí tôn thần dược. Những thứ khác thần thụy, như địa nguyên linh thảo, địa hồn thảo, thiên linh cái, chữa thương thần dược, cộng lại đoán chừng có thể có mấy trăm vạn cây, cũng đều là chí tôn thần dược. Còn dư lại một ít chính là tinh túy, đồ dùng thường ngày, nữ nhân y phục vân vân. Mấy triệu bội cây chí tôn thần dược. Vô thiên khiếp sợ. Cái này Diệp Tú Linh không gian thủ trạng, thật đúng là một cái tàng bảo khố a. La Cường lại cau mày nói, thần tụy quả thực rất nhiều, đối với ngươi không có tìm được nhất kiện thần binh, thực sự là kỳ quái, lẽ nào nàng chỉ có đem chiến kiếm, không có chiến binh? Vô thiên cũng nhíu mày. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, than thở, của nàng thần binh khẳng định không ít, bất quá hẳn là đều ở đây không gian của nàng thần vật bên trong. Không gian thần vật. La Cường ánh mắt sáng ngời, cười gian nói, sư tôn, thẳng thắn chúng ta đi đem không gian của nàng thần vật cũng cho cấp sạch. Đừng si tâm vọng tưởng, không gian thần vật loại đồ vật này, không được của nàng cho phép, căn bản vào không được. Các ngươi cũng liền thỏa mãn đi, đạt được mấy triệu bội cây chí tôn thần dược, còn có 8 cây tiên linh hoa, 8 cây thiên hồn thảo, cũng đều là chí tôn thần dược. Hiện tại chúng ta tất cả tài nguyên chung vào một chỗ, sợ rằng so với cựu đại chiến tộc nội tình còn muốn thâm hậu. Dù sao, chúng ta thế nhưng có 4 cây thiên tôn thần dược, nhưng lại không phải thông thường thiên tôn thần dược. Chim thánh cười hát hát nói. Bị ngươi như thế một, ta còn thực sự thỏa mãn. La Cường nhếch miệng cười ha hả. Nói chung, lần này chuyến đi này không tệ. Chim thánh xong, lại nói, vô thiên, ngươi Diệp Tú Linh có thể hay không đuổi theo. Vô thiên đạo, của nàng khí hải cùng thần cách bị ta nổ nát, tạm thời cũng sẽ không đuổi theo. Chim thánh lo lắng nói, vạn nhất nàng còn có tiên linh vải len sọc. Mặc dù nàng không có, nàng nhất định sẽ hướng Minh Châu bọn họ mướn. Minh Châu bọn họ còn không dám không để cho. Vô Thiên cười nói, Minh Châu bọn họ khẳng định còn có tiên linh hoa, bất quá đến bây giờ Diệp Tú Linh còn không có đuổi theo, rõ ràng tiên linh hoa chỉ là thần dược, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách đem nàng thần cách chữa trị khỏi, hoàn toàn cũng đủ chúng ta trốn. Chim thánh như chút được gánh nặng đạo, ta đây liền yên tâm, người nữ nhân này, tuy là lần này ở trên tay ngươi thiệt thòi lớn, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, ta liền không nhịn được sợ hãi. Đúng tin tưởng ngươi cũng phát hiện đi. Nàng ở chỗ này có thể thuấn di. Này chúng ta sớm nên nghĩ đến, nàng thân là thần bí nhân nữ nhi, nơi này quy tắc chi lực, lại làm sao có thể đối với nàng hữu dụng. Nói tóm lại, người nữ nhân này là một đại phiền toái, cũng không biết nàng còn có bao nhiêu thủ đoạn không dùng ra đến. Vô thiên nhẹ nhàng mà xoa huyệt thái dương. Vừa nghĩ tới Diệp Tú Linh, hắn liền không nhịn được đau đầu. Lần này hắn có thể chiếm thượng phong, hoàn toàn là bởi vì Diệp Tú Linh lơ là bất cẩn. Chờ lần sau gặp nhau. Nàng tất nhiên sẽ tâm cẩn thận, đến lúc đó cơ hội là không có phần thắng. Không nghĩ, đi một bước là một bước đi, ai bảo ta xui xẻo, chọc cái này nữ ma đầu đây. Vô thiên lắc đầu, lại cúi đầu nhìn quả thực. La Cường đột nhiên nói, sư tôn, sư nương làm sao biết đệ nhị chiến khu. chắc là bọn họ đọc đến thái cổ đại lục nhân ký ức. Vô Thiên cũng không ngẩng đầu lên đạo, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn rất muốn ăn đi, nhìn trái cây này đến tột cùng đồ chơi gì. Nhưng lý trí chiến thắng xung động. Không có làm rõ ràng trước khi, vẫn là hay nhất đừng phạm hiểm. Đem quả thực thu vào không gian thủ trạc, hắn lấy ra cái viên này cấm phủ, thoáng nghiên cứu hội, nhưng bởi vì cấm chế đẳng cấp, viễn siêu hắn hồn lực đồng giá, hoàn toàn nhìn không ra như thế về sau. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thu. Đón lấy, hắn bắt đầu công tác thống kê thu hoạch lần này. Một viên thiên tôn cấm phủ. Một viên thiên tôn hiểu rõ cấm phủ. Thiên tôn thần dược, 2 cây tiên linh hoa, 2 cây thiên hồn thảo. Chí tôn thần dược, 8 cây tiên linh hoa, 8 cây thiên hồn thảo, cùng với mấy triệu bội cây những thứ khác linh tụy. Sau đó chính là cái viên này thần bí quả thực. Cộng thêm thanh kia thần kỳ chiến kiếm. Quan trọng nhất là, đối với thiên giới cùng thái cổ đại lục hai phe này thực lực tổng hợp, hắn hiện tại đã là nhược chỉ trưởng. Quả thực như chim thánh sở, cái này hơn 2 tháng buôn ba, giá trị. Hiện tại, cũng là thời điểm vững chắc cảnh giới, tôi luyện luyện linh hồn. Nếu như còn dừng lại ở viên mãn chí tôn, chờ lần sau mặt đối với thiên giới cùng thái cổ đại lục thời điểm, cuối cùng thua thiệt hay là hắn. Vô Thiên đạo, chim thánh, hôm nay ngươi cũng phi hành thật lâu, ước đoán thể lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, thả chúng ta xuống phía dưới, ta và La Cường bản thân chạy đi. Ngươi còn xa cách ta bây giờ còn thật không phải bình thường người bại. Chim thánh đạo, lao xuống, đáp xuống một mảnh bên trong rừng rậm. Các loại hai thầy trò từ trên lưng nó nhảy xuống phía sau, lập tức hóa thành lớn cỡ bàn tay, ghé vào Vô Thiên trên vai, con ngươi có vẻ ảm đạm không ánh sáng. La Cường hỏi sư tôn, kế tiếp là đi đệ nhị chiến khu sao? Vô Thiên đạo, ừ, một bên chạy đi, một bên vững chắc cảnh giới, tôi luyện luyện linh hồn. Ngươi cũng muốn nhanh vững chắc hảo cảnh giới, tranh thủ sớm ngày bước vào thiên tôn cảnh. Chim thánh, ngươi cũng phải nỗ lực. Được. Hai người thủ lĩnh. Vô Thiên lập tức mở ra địa mạch, hấp thu vạn vật chi tinh. Trong khoảnh khắc, phương viên hơn 10 dặm chi địa, tất cả hoa cỏ cây cối nát bấy, hóa thành từng mảnh một năng lượng tinh thuần, chiều trong cơ thể hắn vọt tới. Ta đây liền ngồi mát ăn bát vàng đi. Chim thánh cười hát hát nói, cũng bung ra thể xác và tinh thần, điên cuồng mà cướp đoạt năng lượng. Thật ước ao các ngươi. La Cường lẩm bẩm. Đừng hâm mộ, chỉ cần ngươi nỗ lực, tương lai khẳng định cũng có thể làm được, đi thôi. Vô Thiên cười cười, triển khai tu La cửu bước, chiều chính tây phương vội và đi. Thần chiến sau khi kết thúc, ta nhất định phải tĩnh hạ tâm, đem sinh tử áo nghĩa cho ngộ ra đến. La Cường hai tay nắm chặt, âm thầm thề. Nửa tháng sau, ba người rốt cục rời khai sơn mạch. Nhưng ở sơn mạch nào đó trong một khu rừng rậm rạp, Lăng Thần Dạ quét mắt trước người rất ít hơn 10 người, sắc mặt âm trầm như nước. Nàng ở chỗ này, đã ước chừng các loại nửa tháng. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ có hơn 80 trước người đến tập hợp. Nàng Thủy Chung không tin tưởng, lần này sẽ hy sinh hết hơn 300 người. Nhưng mà, sự thực chính là chỗ này sao tàn khốc? Ai? Lục Y lão hầu than thở, lần này, chúng ta thật là bồi phu nhân lại chết binh, không đáng ra à. Giang giác. Hồng Y đại hán hai tay nắm chặt, mâu một dạng sát khí phụ ra. Thời gian nửa tháng, thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn. Hắn nói, đều là Vô Thiên cùng Diệp Tú linh lỗi. Nếu như không là bọn hắn đột nhiên giết ra đến, chúng ta không chỉ có thể đem thiên giới nhất phương người toàn bộ diệt trừ, có thể được 4 cây thần thụy. Hắc Bảo lão giả cắn răng nghiến lợi nói, hai người kia thật là đáng chết, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải diệt trừ bọn họ. Bạch Y phu nhân, thanh niên tóc lam, cả người cũng là tràn ngập hóa không ra sắc cơ. Vốn là thắng dễ dàng cục diện, nhưng kết quả, chẳng những cái gì chưa từng mò được, còn tổn thất hơn 300 đồng bạn, thật là làm cho người không tức giận đều không được. Quét mắt mấy người, Lục Y lão hầu khàn khàn đạo, công chúa, còn dư lại hơn 80 người đều là đại viên mãn chí tôn, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, ngoài ra, chúng ta còn có gần 200 người không tìm được, cố gắng bọn họ đều còn sống, ngươi liền đừng tức giận. Các ngươi biết không, vốn có chúng ta có thể cùng Vô Thiên trở thành minh hiếu, nhưng bởi vì tự ái của ta tâm, ta trả thù tâm, chẳng những hại mọi người, cũng hại tự ta thực sự quá ngu, ta căn bản là không có tư cách đến lãnh đạo các ngươi. Lăng Thần Dạ thống khổ tự trách, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Áo Lục lao hầu cười nói, công chúa, không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta vẫn còn, sẽ chả có lật bàn cơ hội. Đúng, chúng ta thái cổ đại lục người, chỉ biết việt tỏa việt dũng. Công chúa, chúng ta lên đường đi, đi đệ nhị chiến khu, dị kèn định có không ít bảo vật. Không sai, chúng ta còn không tìm được hơn 200 đồng bạn, bất định hiện tại đã tại chạy tới đệ nhị chiến khu trên đường. Công chúa, ngươi phải có lòng tin. Không thể nhờ vào lần này thất bại, liền phủ định bản thân. Chúng ta sẽ vẫn ủng hộ ngươi. Chúng nhân tinh thần phân chấn, sục sôi chí khí đạo. Lăng Thần Dạ quét mắt mọi người, trong lòng ấm áp không gì sánh được, không người nói, đa tạ mọi người, sau đó ta sẽ càng thêm nỗ lực, càng thêm quan tâm đi bảo hộ mọi người, cũng sẽ khiêm tốn nghe theo mọi người kiến nghị, không hề khư khư cố chấp. Trên mặt của mọi người, đều lập tức rào rạt ra nụ cười sáng lạ. Nụ cười là có khả năng nhất cổ vũ nhân. Nhìn từng cái mặt mày hớn hở khuôn mặt, Lăng Thần Dạ nhất thời lần nữa nhặt lòng tin, tươi cười rạng rỡ, quát lên, xuất phát. Đoàn người triển khai cấp tốc, hạo hạo đãng đãng chiều chính tây phương vào tới. Chương 1948, máu nhuộm cự phong. Cùng lúc đó, một mảnh nhỏ trên bình nguyên, tụ tập hơn 300 người. Ai, chuyến này không đáng giá a. Nhìn bốn phía đồng bạn, Hoàng Phủ dễ thở dài không ngớt. Ma tôn đám người đều là trầm mặc không nói. Trong mắt lửa giận cùng sắc cơ, không che giấu chút nào. Nhìn nhãn mọi người, Diệp Tú Linh thản nhiên nói, đừng không đáng giá lời như vậy, nếu không có ta ở, các ngươi lần này cần phải toàn quân bị diệt không thể, sau đó gặp lại loại sự tình này, đánh trước cha rõ ràng thực lực của đối phương tái hành động. Mọi người thân thể chấn động. Đúng vậy, nếu như không phải Diệp Tú Linh cứu rút, bọn họ đã táng thân nơi đây. Đưa tới đây hết thể nguyên nhân, chỉ vì bọn họ dò xét thái cổ đại lục nhất phương thực lực. Vốn có cho rằng, thái cổ đại lục chỉ có tứ đại thủ vệ dường như khó quấn, nhưng kỳ thật, cái kia không có danh tiếng gì Lục Ý La Hầu, mới là người đáng sợ nhất. Nếu sáng sớm cũng trọng nhìn kỹ người này, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống suýt nữa bỏ mạng tình trạng. Ma Tôn trầm ngâm một chút, đi tới Diệp Tú Linh trước người, khẩn cầu, tỷ, có thể hay không mời cùng chúng ta đồng hành? Đồng hành? Diệp Tú Linh thoáng sững sờ, lắc đầu nói, ta mới không có hứng thú bảo hộ các ngươi. 40 tên Đông Bắc, M. Tỷ. Ma Tôn còn suy nghĩ gì? Nhưng Diệp Tú Linh khoát khoát tay, lạnh như băng nói, đây là các ngươi chiến trường, các ngươi đọ sức, không có quan hệ gì với ta, được, ta đi trước. Nàng bước ra một bước, bật người tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Ai? Ma Tôn không khỏi một hồi thở dài, nếu như có thể phục nàng, cùng mọi người đồng hành, như vậy thiên giới nhất phương ở thần chiến trường, hoàn toàn có thể đi ngang. Chỉ tiếc, đây là một cái khó có thể thực hiện hy vọng xa vời. Hoàng Phủ dễ hỏi Ma Tôn, ngươi khi đó chính là cái kêu biết vô thiên thân phận chân thật người, có phải hay không chính là nàng? Không sai. Ma Tôn thủ lĩnh, trong thần sắc tràn đầy tiếc nuối. Ma Hoàng Đạo, nàng đến tột cùng là người nào? Tại sao lại ở chỗ này có thể thuấn di? Ma Tôn lắc đầu nói, nàng không có, ta cũng không dám, nói chung các ngươi chỉ cần biết rằng, nàng và thần bí nhân có quan hệ là được. Nghe nghiệp nghiệp hỏi thím, vô thiên có phải hay không cũng biết thân phận của nàng? Ừ, nếu như không phải vô thiên đi ra, ta đến bây giờ cũng còn không biết của nàng thân phận chân thật, nhưng kỳ quái là, nàng làm sao sẽ cùng vô thiên đi được gần như vậy, giữa bọn họ chẳng lẽ có hiệp nghị gì hay sao? Ma Tôn nhíu mày, tràn đầy không giải thích được. Nghe nghiệp nghiệp hai tay nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, vô thiên người kia, lần này thật là làm cho hắn nhặt cái đại tiện nghi. Đại tiện nghi? Ma Tôn lơ đễnh lắc đầu, đạo. Đối với vô thiên người này, ta kiến nghị tạm thời không nên ghim hắn, các loại trở lại thiên giới lại, dù sao hắn và Minh Châu trong lúc đó. Đến nơi đây, nàng không có tiếp tục nữa. Nguyên nhân là tất cả mọi người lòng biết rõ. Vô thiên có thể đem không hoàng kiếm, trực tiếp đưa cho Minh Châu. Rõ ràng, Minh Châu ở hắn tâm lý rất trọng yếu. Đồng dạng, Hoàng Phủ Minh Châu cũng là đối với vô thiên mối tình thắm thiết. Nếu như hai người là ở đồng nhất trên lập trường, thành thật, người ở chỗ này, không ai sẽ đi phản đối với bọn họ cùng một chỗ. Nhưng thế nhưng, hai người lập trường nhất định là đối địch. Ma Tôn đạo, đi thôi, về trước nơi đóng quân, thoáng nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, liền xuất phát đi đệ nhị chiến khu. Minh Châu, ngươi bây giờ có được không hoàng kiếm, bảo hộ mọi người chức trách, liền phải rơi vào trên người của ngươi. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh. Chết tiệt vô thiên, làm sao đi ra ngoài cũng không phá hủy khôn cấm. Khôn cấm không hủy, ta làm sao còn đào tẩu? Vạn nhất cái kia nữ ma đầu tìm đến, ta không phải liền phiền phức. Núi non ranh giới một chỗ. Hung hồn khống chế được Thạch Châu nhục thân, đứng ở trên một sườn núi, trận mắt nghiến răng, trong lòng nộ đến vô cùng. Lại gặp gỡ ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên. Đột nhiên, nhất đạo hài hước âm thanh âm vang lên. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Tú Linh liền hiển hóa ở bên cạnh hắn. Hung hồn quay đầu nhìn lại, lúc này liền nhảy dựng lên, làm sao nghĩ đến cái gì đến cái gì. Nữ nhân ma. Đại nhân tha mạng, không có đào tẩu, chỉ là đang truy tung vô thiên. Hắn vội vàng nơm nớp lo sợ giải thích. Diệp Tú Linh ngoạn vị đạo, thật sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, vô thiên hiện tại người đâu? Hung hồn đạo, hắn rời khai sơn mạch, nhưng bởi vì khốn cấm vẫn còn, ta không còn cách nào tiếp tục truy tung xuống phía dưới. Diệp Tú Linh đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là rất vô dụng hay không? Hung hồn vội hỏi, đích xác thật rất vô dụng, lớn nhân hay là thả rời đi đi, miễn cho tha đại nhân chân sau. Diệp Tú Linh thản nhiên nói, tuy là ta cũng rất đáng ghét không có ích lợi gì người, nhưng người nào gọi hiện tại thiếu một cái người hầu, ngươi sau đó liền đi theo ta. A, hung hồn kinh hô, suýt nữa co quắp trên mặt đất. Làm sao? Không muốn sao? Diệp Tú Linh mâu tử hàn quang lóe lên. Nguyện ý, nguyện ý, có thể làm to nhân người hầu, là nhân vinh hoại. Hung hồn vội vàng nói, thủ lĩnh như dã tỏi. Coi như ngươi thức thời. Diệp Tú Linh khỏe miệng hơi dương lên, trở tay lại xuất hiện một viên hiểu rõ cấm phủ. Xem ra quả nhiên như vô thiên sở liệu, Diệp Tú Linh còn lại bảo vật đều đặt tại không gian thần vật bên trong. Ly khai khốn cấm phía sau, nàng mà bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trước khi một đường đi qua địa phương, hoa cỏ cây cối đều biến mất, nhưng nơi này thực vật đều còn ở. Xem ra vô thiên tên hôn đàn này, thì không muốn để cho ta truy tung xuống phía dưới. Cũng được, ta trước hết đi đệ nhị chiến khu chờ hắn. Cũng không biết, thần tâm quả thực có hay không bị hắn dùng. Con ngươi tinh quang lóe lên, nàng liền mang theo hung hồn chiều chính tây phương thuấn di đi. Vô thiên ly khai khốn cấm thời điểm, quả thực không có hấp thu nữa vạn vật chi tinh. Bởi vì hắn chính là lo lắng, Diệp Tú Linh sẽ theo vết tích đuổi tiếp. Đồng thời, là triệt để thoát khỏi Diệp Tú Linh, hắn chiều phía Nam Phi hơn nửa năm, mới bắt đầu chiều chính tây phương chạy đi. Cứ như vậy, hắn và Diệp Tú Linh là có thể dịch ra. Đương nhiên, cũng bởi vì đình lại hơn nửa năm, thái cổ đại lục cùng thiên giới nhất phương người cái sau vượt cái trước, đi ở trước mặt của hắn. Vô thiên ngược lại cũng không phải rất lưu ý. Ngược lại, mặc kệ hai phe người đang đệ nhị chiến khu đạt được bao nhiêu bảo vật, sớm muộn gì đều có thể tiến nhập túi của hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết, muốn hắn đột phá đến đại viên mãn chí tôn. Cho nên bây giờ chạy đi kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là vững chắc cảnh giới. Chim thánh hiện tại mới nhị kiếp thần linh, vững chắc cảnh giới tốc độ, tự nhiên sẽ so với vô thiên cùng La Cường phải nhanh. Chỉ dùng 50 năm, nó đột phá đến tam kiếp thần linh. Lại có 100 năm, nó đột phá đến ngũ kiếp thần linh. Nhưng đến ngũ kiếp thần linh, cùng vô thiên trước đây giống nhau, tốn thời gian 100 năm, mới vừa rồi vững chắc hảo cảnh giới. 100 năm, đột phá đến lục kiếp thần linh. 100 năm, đột phá đến thất kiếp thần linh. 100 năm, đột phá đến bát kiếp thần linh. 100 năm, đột phá đến cửu kiếp thần linh. Chính là 550 năm, liền từ nhị kiếp thần linh, thẳng tắp tiêu thăng đến cửu kiếp thần linh. Loại tốc độ này, thật là sợ người chết không đền mạng. Còn như nó đột phá lúc cần năng lượng. Một mặt là vạn vật chi tinh. Về phương diện khác còn lại là thần dược. Mỗi lần chim thánh đột phá thời điểm, đều có thể tiêu hao hết số lớn thần dược. Nhưng đối với bây giờ vô thiên đến, thần dược liền giống như tinh túy, chỉ là một chữ số, không có khái niệm gì. Chim thánh nghĩ thế nào tiêu xài, liền làm sao tiêu xài. Hôm nay, vô thiên ba người xuyên toa ở trong một khu rừng rậm rạp. Trong lúc mơ hồ, đều đã có thể nghe được sóng biển cuộn cuộn, vớt bờ biển âm thanh. La Cường cười nói, sư tôn, xem ra chúng ta nhanh đến. Cái này 550 năm, hắn thu hoạch không là rất lớn. Bởi vì không có ngộ ra sinh tử áo nghĩa quan hệ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có thể vững chắc hảo cảnh giới. Dọc theo con đường này, chim thánh liên tiếp đột phá, cũng không ít khiến hắn trông mà thèm. Nhưng cũng may ngự phong thần thuật, hắn đã nắm giữ. Vô thiên thủ lĩnh đạo, ừ, chỉ là không biết Trương Thí hiện tại ở cái gì địa phương. La Cường cười nói, Trương Thí đại ca sẽ phải ở huyết sắc tế đàn phụ cận chờ chúng ta, chờ chút chúng ta dọc theo cạnh biển tìm, nhất định có thể tìm được hắn. Ngũ trăm thời gian 50 năm, vô thiên thu hoạch cũng rất lớn. Từ lúc 450 năm trước, linh hồn của hắn, rốt cục đạt được cựu giai thần hồn. Đồng thời, trải qua phía sau cái này 450 năm rèn luyện, hiện tại đã sắp muốn tấn chức thành thập giai thần hồn. Còn như cảnh giới, từ lúc trăm năm trước cũng đã vững chắc, cũng đột phá đến đại viên mãn chí tôn. Đột phá lúc, mặc dù không có tổ mạch, nhưng hắn có mấy trăm vạn cây chí tôn thần dược. Toàn bộ quá trình xuống tới, hắn tổng cộng tiêu hao hơn 1 triệu bụi cây. La Cường cùng chim thánh hai người là nhìn ở trong mắt, đau nhức ở tâm lý. Dám như vậy tứ vô kỵ đạn tiêu xài chí tôn thần dược, trong thiên hạ trừ ra Diệp Tú Linh bên ngoài, ước đoán cũng chỉ có vô thiên một mình hắn. Nhưng có thể thành công trùng kích đến đại viên mãn chí tôn, coi như là đáng giá. Không khói cầm cũng tấn chức thành ngũ kiếp chí tôn thần binh. Khí hải nội 97 mũi tên tên, uy lực cũng theo nước lên thì thuyền lên, đủ để miểu sát đại viên mãn chí tôn, thậm chí coi như là mới thành lập thiên tôn, cũng có thể bị thương nặng. Vô thiên bây giờ chỉnh thể chiến lực hoàn toàn đủ để chém giết mới thành lập thiên tôn. Ào ào. Sóng biển đánh ra bên bờ âm thanh, càng phát ra vang dội. Trăm hơi thở chi phối, vô thiên ba người lướt đi rừng rậm, đứng ở hải trên bờ. Tiến nhập tầm mắt là một vùng biển mênh mông đại hải, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, không khí cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi cá. Ngoài khơi. Gió thổi trên biển gào thét, ba đảo cuồn cuộn. Ở huyết nguyệt chiếu xuống, nước biển chính là huyết dịch giống nhau, bằng thêm vài phần sợ hãi cảm giác. Chim thánh đạo, căn bản nhìn không thấy đệ nhị đảo nhỏ cái bóng, xem ra lưỡng hòn đảo giữa khoảng cách, cùng chúng ta tưởng tượng giống nhau, không phải bình thường xa xôi. Vô thiên, chúng ta muốn làm sao đi? Vô thiên đạo, tìm được trước trương thí lại. Ba người dọc theo Bắc Hải tuyến đi tìm. Đại khái 3 tháng trôi qua. Rốt cục có một tòa cự phong tiến nhập ánh mắt. Cự phong cả vật thể đỏ sậm, cao tới hơn vạn trượng, tọa lạc tại bên bờ biển, huyền như một tòa hải đăng vậy. Nhưng cự phong phụ cận hải vực, bình tĩnh lạ thường, ngay cả nửa thủy lãng cũng không có. Tựa hồ bình tĩnh quá mức quỷ dị. La Cường cảnh giác quét mắt trước mắt cái này mảnh nhỏ hải vực. Cự phong mới là trọng. Chim thánh trầm giọng nói. Lúc này, bọn họ khoảng cách cự phong còn có một đoạn đường, có chừng 45 dặm, nhưng có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi khởi nguồn, chính là tòa kia cự phong. Hơn nữa, theo khoảng cách càng gần, mùi máu tươi lại càng đùng. Hơn 10 hơi thở phía sau, ba người tới cự phong phần dưới. Đến nơi đây, mùi máu tươi đã nồng nặc đến gây mũi tình trạng. Đây là huyết dịch, chỗ ngồi này cự phong bị huyết dịch nhuộm dần quá, từ lâu rồi, huyết dịch thì trở thành đỏ sậm. Chim thánh khiếp sợ nói. Chương 1949, tuyệt đúng hay không? Vô Thiên cùng La Cường cũng là khiếp sợ vạn phần. Cái này phải cần bao nhiêu huyết dịch mới có thể nhuộm dần chỗ ngồi này cự phong? La Cường lấy ra một cây chùy thủ, dùng sức ở trên tảng đá hoa xuống. Mỏm đá trong đá, cư nhiên cũng là ám hồng sắc. Chim thánh đạo, huyết dịch đã rót vào nham thạch ở chỗ sâu trong, xem ra những huyết dịch này đích niên đại phi thường cửu viễn, chúng ta đi lên xem một chút. Thúc, La Cường, chim thánh. Nhưng vào lúc này, nhất đạo tiếng hô từ phía sau trong rừng rậm truyền đến. Trương thí. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái hồng y thanh niên từ trong rừng rậm đi ra, hướng bọn họ bước đi đến. Hắn không phải Trương thí là ai? Đi tới Vô Thiên ba người trước người, Trương thí nghi ngờ nói, thúc, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Vô Thiên cười nói, chúng ta ở trên đường vững chắc cảnh giới, đình lại không thiếu thời gian. Vững chắc cảnh giới. Trương thí hơi sừng sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ ba người tu vi. Cái này không xem không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Không chỉ có thúc đã bước vào đại viên mãn chí tôn, ngay cả chim thánh cư nhiên cũng bước vào cựu kiếp thần linh. Chỉ có La Cường, còn dậm chân tại chỗ. M. Nộ ra sinh tử áo nghĩa, quả nhiên như bức phải không được. Hắn âm thầm đoán thầm. Nghĩ lúc đó, ở thánh điện lần đầu tiên chạm mặt lúc, hắn và La Cường cũng đã là viên mãn chí tôn, nhưng thúc mới thành lập chí tôn. Mấy năm nay đi qua, hắn và La Cường mặc dù cũng đột phá đến đại viên mãn chí tôn, nhưng chênh lệch mấy cảnh giới thúc, cư nhiên xanh xanh đuổi theo bọn họ. Cứ theo đà này, vượt lên trước bọn họ cũng không nói chơi. Chim thánh cũng tương tự phi thường kinh người. Ngắn ngủi 550 năm, từ nhị kiếp thần linh bước vào cựu kiếp thần linh, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhìn thấy Trương thí vẻ mặt vẻ giật mình, Vô Thiên không khỏi lắc đầu bật cười, hỏi Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mặc đây. Trương thí đạo, bọn họ và đại điện chủ cùng đi đệ nhị chiến khu. Bọn họ làm sao biết đệ nhị chiến khu? Vô Thiên nhíu mày. Từ lúc hơn 50 năm trước, thần tức đám người, thái cổ đại lục nhất phương, thiên giới nhất phương, lần lượt tới chỗ này, Lãnh Nguyệt trong lúc vô ý nghe được nói chuyện của bọn họ, ba người trải qua một phen thương nghị, liền quyết định đi trước đệ nhị chiến khu, lúc đó ta sợ hành tung cho hấp thụ ánh sáng, cũng không có đi ngăn cản bọn họ. Trương thí giải thích. Vô Thiên than thở, nếu cái này là chính bọn hắn tuyển chọn, vậy thì do bọn họ đi thôi. La Cường hỏi Trương thí đại ca, có phải hay không mọi người, hiện tại cũng đã đi đệ nhị chiến khu? Ừ. Trương thí thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, mấy thước vuông nhân số có không có biến hóa? Có biến hóa. Ta là sớm nhất người tới nơi này. Tận lực bồi tiếp thôn thần mãng xà thủ hộ nhất tộc 10 người, cùng với thôn thiên thú thủ hộ nhất tộc 10 người. Phía sau, lại lục tục đến đây mấy trăm người, trải qua một phen hỏi thăm, ta mới biết được, bọn họ là luân hồi đại lục, thái cổ đại lục, viễn cổ đại lục người. Chờ thần tức cùng lăng thần dạ dẫn người lần lượt tới rồi phía sau, bọn họ cũng liền các từ trở lại riêng mình trong trận doanh. Trương thí tưởng tượng tế tế giảng thuật xuống. Hôm nay, số người nhiều nhất chính là thần tức nhất phương. Tổng cộng có chừng 1.000, thực lực cơ bản đều ở đây viên mãn chí tôn, đại viên mãn chí tôn. Thứ nhì, chính là thiên giới nhất phương. Tổng cộng có hơn 600 người, thanh nhất sắc đại viên mãn chí tôn. Lại phía sau là thái cổ đại lục nhất phương. Tổng cộng có khoảng 280 người, đại bộ phận đều là đại viên mãn chí tôn, chỉ có vô cùng một nhóm người, mới là viên mãn chí tôn. Cuối cùng chính là thôn thần mãng xả cùng thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc, các 10 người. Còn như thánh giới, chỉ còn lại có đại điện chủ, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc ba người. Hiên Viên Vô Tình chín người, chém la, Hiên Viên Thần, tuy là còn sống, nhưng đã bị phế bỏ khí hải, nghiền nát thần cách, bị người của thiên giới nhốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thẳng đến thần chiến kết thúc, bọn họ cũng sẽ không có nửa thành tựu. Sau khi nghe xong, La Cường đạo, như thế đến, bây giờ là thần tức nhất phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Vô Thiên lắc đầu nói, khoảng cách thần chiến kết thúc, còn có hơn 1.4005, thời gian còn dài đằng đẵng, sau cùng thế cục rốt cuộc sẽ như thế nào, vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần thần tức không tham dự đến đoạt bảo trong, luân hồi đại lục cùng thái cổ đại lục người, thương vong cũng sẽ không rất lớn. Điều này cũng đúng. La Cường thủ lĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, hỏi Trương Thí đại ca, huyết sắc tế đàn có phải hay không ở nơi này trên đỉnh núi? Ừ. Trương Thí giải thích, đã từng mấy giới thần chiến, vô luận là thiên giới, vẫn là thánh giới, cũng không biết còn có đệ nhị chiến khu, vì vậy nơi đây thành vì bọn họ cuối cùng trục lộc chiến đấu, lần lượt giết chóc, lần lượt chảy máu, thế cho nên đem cả tòa cự phong đều nhuộm thành màu đỏ. Vô Thiên nhìn về phía mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, cau mày nói, lẽ nào đến đệ nhị chiến khu sẽ không có tiệp kính sao? Trương Thí đạo, hẳn không có, bởi vì ngay cả thần tức đều là dẫn người qua sông mảnh này đại dương mênh mông. Vô Thiên đạo, chim thánh, dẫn chúng ta đi đỉnh núi nhìn. Chim thánh lập tức biến thành chừng 10 trượng, chở ba người, xông lên cao vạn trượng vô ích. Trên đỉnh núi, có thể có khoảng 100 trượng, dường như bị một bả búa đập tới, bằng phẳng không gì sánh được. Mặt đất, đồng dạng là ám hồng sắc. Trung ương, tọa lạc một tòa huyết sắc tế đàn, tản ra khí tức cổ xưa, giống là đến từ hoang cổ ma vật. Vô Thiên từ chim thánh trên lưng nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Lúc này, một cổ lạnh như băng sắc khí, từ hai chân tịch chạy lên não. La Cường các huynh đệ nhìn nhau, cũng theo nhảy xuống, rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Trương Thí trầm giọng nói, mùi máu tươi có thể tán đi, nhưng sát khí vĩnh hằng tồn tại, từ mặt đất xuyên thấu qua đi ra sát khí, ước đoán ngay cả thần linh đều không chịu nổi. Chim thánh đang chuẩn bị đình trên mặt đất, nhưng nghe nói như thế, vội vàng biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Vô Thiên trên vai. Vô Thiên đạo, tìm khắp nơi tìm, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Trương Thí lắc đầu nói, vẫn là coi vậy đi, ta tới quá nơi đây nhiều lần, nhưng kết quả, trừ ra tế đàn bên ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào. Có ít thứ, có thể trốn hơn người con mắt. Vô Thiên song, nhắm hai mắt, buông ra thể xác và tinh thần, dung nhập cái này mảnh nhỏ hư không, mảnh này trăm trượng đại địa. La Cường cũng cúi người, bàn tay to đè xuống đất, tỉ mỉ cảm ứng. Một lát sau, hai thầy trò lần lượt mở mắt ra, trong mắt có một ít thất vọng. Thật đúng là như Trương Thí sở, nơi đây trừ ra tế đàn, không còn có những thứ đồ khác. Xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể qua sông Đại Dương mênh mông. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói, lãng phí thời gian đã đủ nhiều, lên đường đi. Chim thánh mang theo ba người phản hồi mặt đất. La Cường đạo, còn thần tức biết, chỉ tới đệ ngũ chiến khu, nguyên lai là thời gian không đủ. Trương Thí thủ lĩnh đạo, đi ngang qua đảo nhỏ, nếu như triển khai cấp tốc nói, đại khái cần hơn 400 năm, qua sông Đại Dương mênh mông, ước đoán lại muốn vài thập niên, nhưng thần chiến mở ra thời gian chỉ có chính là 2.000 năm, 2.000 năm, cũng quả thực tối đa chỉ có thể đến đệ ngũ chiến khu. Vô Thiên lông mày nhớ lên. Nghe được Trương Thí cùng La Cường lời nói này, hắn tâm lý bỏ lên một nỗi nghi hoặc. Nếu thời gian không đủ, vậy tại sao sẽ tồn tại cửu đại chiến khu? Muốn ở lưỡng trong ngàn năm, đến thứ 9 chiến khu, tối thiểu đều phải viên mãn thiên tôn, hoặc là đại viên mãn thiên tôn mới có thể làm được. Bởi vì bọn họ tốc độ, là chí tôn vô số lần. Có thể vấn đề chính là ở chỗ, chỉ có thập kiếp thần linh cùng chí tôn, mới tham ngộ thêm thần chiến. 2.000 năm đối với thần linh cùng chí tôn đến, phi thường ngắn. Phần lớn thần linh cùng chí tôn, đều cần vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mặc dù như lãnh nguyệt như vậy kỳ tài khoáng thế, cũng cần mấy nghìn năm. Muốn ở lưỡng trong ngàn năm, trùng kích đến viên mãn thiên tôn, hoặc đại viên mãn thiên tôn, căn bản là không thể sự tình. Đừng những người khác, cho dù nộ ra sinh tử áo nghĩa Vô Thiên, cũng hoàn toàn không có lòng tin làm được. Nếu làm không được, vậy khẳng định liền không kịp chạy đi thứ 6 chiến khu tới thứ 9 chiến khu. Kể từ đó, phía sau 4 cái chiến khu, không phải mất đi ý nghĩa. Không có ý nghĩa Đông Tây, tự nhiên cũng sẽ không nên tồn tại. Thế nhưng, trên thực tế, đúng là có cửu đại chiến khu. Sở dĩ Vô Thiên cảm thấy, trong này khẳng định có vấn đề. Chim thánh, nữa đỉnh núi. Quyết định thật nhanh, hắn khiến chim thánh lần thứ 2 bay lên. La Cường nghi ngờ nói, sư tôn, làm sao rồi? Không đúng, tuyệt đúng hay không? Vô Thiên tự lẩm bẩm, thúc giục, chim thánh, nhanh. A. Chim thánh lên tiếng trả lời, lại lần nữa xông lên cao vạn trượng vô ích. Vô Thiên nhảy xuống, lần thứ 2 rơi vào đỉnh núi, thẳng đến huyết sắc tế đàn đi. La Cường cùng Trương Thí hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Vô Thiên đang làm cái gì trò. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, hai huynh đệ cũng vội vàng từ chim thánh trên lưng nhảy xuống, theo sát ở Vô Thiên chi phối. Vô Thiên đứng ở tế đàn trước mặt, cẩn thận quan sát tế đàn. Nếu quả thật có vấn đề, cái này then chốt khẳng định ngay trên tế đàn. Quan sát chỉ chốc lát, nhìn thấy không có bất kỳ chỗ khả nghi, hắn túi người, nơi đây sờ sờ, nơi đó đập đập, trêu ghẹo mãi đứng lên. Nhìn thấy Vô Thiên vùi đầu gian khổ làm ra, cũng không cùng bọn họ nói, hỏi hắn vấn đề cũng không trả lời, chim thánh kinh nghi nói, người này chẳng lẽ bị quỷ nhập vào người chứ? Thiếu hồ bắt đạo. Trương Thí trừng mắt hắn, suy đoán nói, ta ước đoán, thúc nhất định là nghĩ đến cái gì? La Cường thủ lĩnh đạo, sư tôn mỗi làm một chuyện, đều có hắn mục đích của chính mình, không có khả năng ở chỗ này dằn vặt lung tung. Nhưng kết quả, Vô Thiên ở trên tế đàn, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Lẽ nào chẳng qua là ta suy nghĩ nhiều? Vô Thiên lẩm bẩm. Đứng dậy túi đầu trầm tư một chút, nhìn nhãn phía trước đại dương mênh mông, đi tới bên vách đá, nhìn phía dưới nhìn lại. Phía dưới, nước biển vô cùng bình tĩnh, không có nửa chu kỳ sóng lan. Nhưng như La Cường sở, bình tĩnh tựa hồ có hơi quỷ dị. Đột nhiên, hắn làm ra một cái kinh người quyết định, chuẩn bị đi hải lý nhìn. Các ngươi ở phía trên đợi, ta xuống phía dưới nhìn một cái. Hết cũng không đợi Trương Thí ba người đáp lại, liền trực tiếp từ vách đá nhảy xuống. Chim thánh cả kinh nói, Vô Thiên đây là chuyện gì không nghĩ ra, lại muốn tự sát. La Cường cả giận nói, ngắn em gái ngươi a, nhanh đi theo xuống xem một chút. Hai huynh đệ đồng thời nhảy xuống. Chim thánh do dự một chút, cũng chịu triển động lông cánh, nhìn phía dưới lao xuống đi. Nhìn thấy ba người theo đuôi mà đến, Vô Thiên cau mày nói, ta không phải cho các ngươi ở phía trên đợi sao. La Cường cười hát hát nói, đồ nhi ta làm sao có thể nhìn sư tôn ngươi một thân một mình đi phạm hiểm. Trương Thí đạo, thúc, liền để cho chúng ta theo đi, thực lực của chúng ta cũng không kém, thời khắc mấu chốt, vẫn là đến giúp vội vàng. Thật bắt các ngươi không có cách nào bất quá dưới biển tình huống, chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi đều phải tâm. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò. Tuân mệnh. Hai người đáp. Mấy hơi thở phía sau, bốn người lần lượt rơi vào trong biển, văng lên từng mảnh một biển, đem bọn họ bao phủ lại. Chương 1950, kinh khủng hồ điệp. Vào trong biển bốn người, ánh mắt cũng không có bị quá lớn quấy rầy, bởi vì nước biển rất trong suốt. Bốn phía cũng thấy sinh mệnh giống. La Cường truyền âm nói, sư tôn, bây giờ có thể hay không cho chúng ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vô Thiên chiều phía dưới nhìn lại, cự phong gốc dễ thâm nhập Long Cung. Huyết sắc tế đàn, cùng với lộ ở trên mặt biển cự phong, cũng không có chỗ khả nghi, có thể then chốt ngay bị nước biển che giấu sơn thể thượng. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm phân phó nói, chúng ta xa nhau hành động, dọc theo cự phong một đường tìm tiếp, nếu như phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương, liền lập tức truyền âm thông chi mọi người. Minh Bạch. La Cường cùng Trương Thí thủ lĩnh. La Cường phụ trách bên phải khu vực. Trương Thí phụ trách bên trái khu vực. Vô Thiên phụ trách trung gian khu vực. Chim thánh thì ghé vào trên vai của hắn, hắc lưu lưu trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ba người ánh mắt tứ cướp, không buông tha sơn thể thượng bất kỳ một cái nào địa phương, từ từ chiều lòng cung chìm. Biển sâu phần dưới, cũng không phát hiện sinh mệnh giống, yên lặng đến khiến người ta có chút sợ hãi. Cự phong hệ dễ, cũng là vượt quá tưởng tượng sâu. Theo Vô Thiên, M. suy đoán, cự phong căn cơ rất có thể sẽ dưới đáy biển. Quả nhiên, cũng không biết trầm xuống bao nhiêu, long cung quang cảnh rốt cục tiến nhập ánh mắt. Đáy biển thủy dạ rất trong suốt, bằng Vô Thiên nhãn lực, có thể thấy ngoài 10 dặm gì đó. Nhưng trong tầm mắt trong phạm vi, vẫn là không có sinh mệnh giống, chỉ có từng ngọn cao thấp không đồng nhất sân khâu, xốc xếp đứng xứng ở lòng cung dưới đáy. Rốt cục, Vô Thiên rơi dưới đáy biển trên mặt đất, nhưng một đường tìm đến, hắn ở cự phong sơn thể thượng, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. La Cường hai người cũng không cho hắn truyền âm. Điều này làm cho hắn hoàn toàn thất vọng, xem ra cái này thật chỉ là một cái không có chứng cứ suy đoán. Nhưng ngay hắn chuẩn bị thông chi La Cường hai người lúc rời đi, Trương Thí thanh âm dồn dập ở trong đầu hắn vang lên. Thúc, La Cường, các ngươi mau tới đây, ta chỗ này có một môn. Nghe nói, Không Thiên mừng rỡ, lập tức chiều bên trái khu vực bơi đi. La Cường cũng mau tốc độ đuổi theo. Hai người gần như cùng lúc đó đi tới Trương Thí bên cạnh. Theo Trương Thí ánh mắt nhìn, lúc này ngay cự phong gốc dễ chỗ, thấy một cánh có thể có cao 2 mét, rộng 1 mét khung cửa. Khung cửa bên trong nhưng không có môn. Nhưng nước biển như là bị một tầng vô hình kết giới cách ly, không còn cách nào dũng mãnh vào bên trong. Bên trong cửa, còn lại là một mảnh đen nhánh. Dưới đây tại sao có thể có một cánh cửa đây? La Cường lẩm bẩm, trong lòng nghi ngờ không gì sánh được. Vô Thiên cười nói, hiện tại xem ra, suy đoán của ta không rời thập. Cái gì suy đoán? La Cường ba người đều không hiểu nhìn về phía hắn. Vô Thiên không trả lời, đi tới cửa trước, bàn tay to tìm kiếm, cảm giác như là va chạm vào một lớp màng. Cánh tay hơi vừa phát lực, một tầng trắng tinh màn sáng, nhất thời nổi lên. Phong ấn. Không Thiên nhãn quang sáng ngời, vội vàng chống đỡ mở một cái thần lực kết giới, cách ly rơi nước biển. Tiếp tục. Hắn lấy ra một giọt dòng máu màu tím, trong nháy mắt, huyết dịch liền rơi vào trên màn sáng, cũng cấp tốc mở ra một phiến môn hộ. Vô Thiên đạo, mau vào đi. La Cường hai huynh đệ nhìn nhau, lập tức đi vào môn hộ, Vô Thiên theo sát phía sau. Nơi này là... Khi vào nhập môn nhà trong nháy mắt, ba người đều sửng sốt. Vốn có bọn họ đều cho rằng, phía sau cửa nhất định là một động quật, hoặc mật thất. Nhưng bây giờ sở nhìn thấy hoàn toàn không phải như thật. Đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên, thả mắt nhìn đi, căn bản là không có cách thấy giới hạn. Trên bình nguyên, dài xanh biếc cỏ dại, còn có vô số nở rộ hoa dại, đủ mọi màu sắc, hương thơm sông vào mũi. Đây là một mảnh biển hoa. Bùi hoa gian, khắp nơi đều là ngũ thải ban lan hồ điệp, chỉ có bay lượn, xa hoa. Nhìn nữa thương khung. Lam Thiên Bạch Vân, ánh mặt trời ôn hòa. Trong thoáng chốc, Vô Thiên mấy người cảm giác như là đi tới một mảnh nhân gian tiên cảnh. La Cường quét mắt đây hết thảy, hầu nghi nói, sư tôn, chúng ta là không phải đã ly khai thần chiến tràng. Trương Thí quay đầu mắt nhìn phía sau, khẽ cau mày, ngưng trọng nói, môn cùng phong ấn đều biến mất, xem ra chúng ta bây giờ chắc là ở một cái huyễn cấm ở giữa. Huyễn cấm? La Cường trong mắt nghi hoặc càng đậm. Bạch. Hắn thân ảnh lóe lên, biến mất. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh, hỏi sư tôn, huyễn cấm bên trong có thể thuần gì? Vô Thiên đạo, nếu quả thật là huyễn cấm, tất cả cũng có thể, nhưng ta cảm giác có dũng khí, cái này dường như không phải huyễn cấm. Chim Thánh đạo, ngươi không phải có hiểu rõ cấm phủ sao? Lấy ra thử xem chẳng phải sẽ biết. Vô Thiên từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra cái viên này Thiên Tôn hiểu rõ cấm phủ, hồn lực bắt đầu khởi động, cấm phủ tại chỗ hào quang phang khoáng. Một lát sau, hắn thu hồi hồn lực, chân mày chặt vặn. Huyễn cấm cùng khốn cấm cùng sát cấm bất động. Bởi vì đang ở huyễn cấm bên trong, không còn cách nào thấy kết giới, cho nên chỉ cần sống lại hiểu rõ cấm phủ, huyễn cấm liền sẽ lập tức tự sụp đổ. Nhưng bây giờ, hết thảy trước mắt cũng không có tiêu thất, rõ ràng đó cũng không phải huyễn cấm. La Cường cau mày nói, có khả năng hay không, là vì vậy huyễn cấm đẳng cấp rất cao, mà hiểu rõ cấm phủ đẳng cấp quá thấp. Cái này ngược lại cũng có thể, bất quá hiểu rõ cấm phủ là từ Diệp Tú Linh trong tay cướp, đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Vô Thiên thu hồi hiểu rõ cấm phủ, bay vút lên trời. Tốc độ cực nhanh. Hầu như chỉ ở nửa trong chớp mắt, liền tới đến trên trời cao. Cái này loại cảm giác rắc chân thoải mái. Vô Thiên lẩm bẩm. Thuấn di, ngự không, khi tiến vào nơi đây trước khi, nhất định chính là hy vọng xa vời. Hiện tại, lần nữa nhặt cái này loại năng lực, trong cơ thể hắn huyết dịch, cũng không nhịn được sôi trào. Đồng thời, vô luận là cảm giác, vẫn là thần nghiệm, hoặc là thính lực cùng thị lực, đều khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Hắn quét mắt bắt phương, sổ 1 tỷ trong phương viên tất cả. Hiện ra hết đáy mắt. Thế nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ nhìn không thấy bình nguyên phần cuối. Thực sự huyễn cấm sao? Có thể tại sao biết cái này sao chân thực? Xông vào mũi mùi hoa. Hồ điệp vỗ cánh chim thanh âm. Còn có ánh mặt trời mang đến ấm áp. Thuấn di, ngự không các loại, đầy đủ mọi thứ đều như vậy chân thực. Vô Thiên tự lẩm bẩm.